Chương 1376, cuối cùng một đầu. Cuối cùng một đầu. Niếp Tiểu Thiến thực sự mệt mỏi, dù cho huyền sát trận lợi hại, cuối cùng tồn tại tiêu hao, liền giết hơn 50 đầu, nàng lại là trận pháp hạch tâm, tiêu hao là lớn nhất. Ngứa mắt nhìn chỉ còn lại có một đầu hắc diễm mang ưu, nàng lại vui mừng cười. Nàng mạo hiểm tính toán đạt được thành công, cứu vớt tánh mạng của vô số người. Một hơi bắt hắn. Niếp Tiểu Thiến mạnh chống hò hét một câu, dùng tới lực lượng cuối cùng xuất kích. Mắt thấy sẽ đắc thủ, đang muốn phản kháng hắc diễm mang ưu thân thể đột nhiên chấn động vị diện chinh phục hệ thống. Dừng. Cẩn thận Niếp Tiểu Thiến dừng lại huyền sát trận. Một giây kế tiếp, hắc diễm mang ưu thân thể từ phía sau bị thổi làm gồ lên, nhanh chóng bành trướng xuống như cái khí cầu, đi theo một tiếng vang lên nổ tung. Theo lý mà nói, huyết nhục sẽ như mưa điểm hạ xuống, nhưng đang nổ một khắc kia, hắc diễm mang ưu thi thể biến thành bụi phấn, cái gì cũng không có lưu lại. Chuyện gì xảy ra? Mọi người nghi hoặc khó hiểu trong, một bóng người bay đến. La Thành. Băng sơn mỹ nhân trong nháy mắt hòa tan, Cố Phán Xương cái phảng phất ngàn năm không đổi khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười, giống như tuyết liên nở rộ. Chớ đi qua. Đường Lôi đem nàng ngăn cản, bởi vì này trên đời không những một cái La Thành. Là hắn, hắn thật là La Thành. Niếp Tiểu Thiến ngược lại liếc mắt nhận ra, chạy như bay đến trong ngực hắn. Đã lâu không gặp. La Thành cúi đầu khẽ hôn Tiểu Thiến mái tóc, hài lòng nói ra bốn chữ này. Còn ngươi nữa, Phán Xương. La Thành nhìn cùng đến Cố Phán Xương. Đột nhiên xuất hiện La Thành khiến người ta một loại cảm giác không chân thật giác. Cố Phán Xương không giống Niếp Tiểu Thiến như vậy có linh lung tâm, mày liêu thẳng tuốt khẽ nhíu xuống. Ngươi làm sao có thể biết chúng ta tại đây? Niếp Tiểu Thiến ý thức đến bây giờ Phi Tuyết Thành nhưng không thích hợp tình trạng ý thiếp, rời khỏi La Thành ôm ấp, ánh mắt nóng bỏng giống như là muốn đem 6 năm không có nhìn đều nhìn quay lại. Một cái ma thần nói. La Thành đem Man Vương Thành chuyện tình rất nhanh nói một lần. Xem ra chân chính địch nhân đúng là phía sau. Niếp Tiểu Thiến nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới có thể giải thích Phi Tuyết Thành tình huống. Bất quá chúng ta phải làm đã làm được. Cố Phán Xương là chỉ những hắc diễm mang ưu đó, dưới sự chỉ huy của Niếp Tiểu Thiến, trợ giúp người hoàn thành bản thân nhiệm vụ cùng mục tiêu, chuyện về sau muốn giao cho cường giả chân chính đi làm. Người cái này không nói một tiếng xuất hiện, thật là trước sau như một tác phong A. Đường Lôi cùng Lộ Phi Phàm cũng tới đến La Thành trước người, người trước nhiệt tình treo chọc một câu. Yêu, ta mới vừa còn không nhận ra được ngươi, xem ra người dựa vào ăn mặc ngược lại nói không sai A. La Thành nhìn hình tượng khí chất đại biến dạng Đường Lôi, cũng không khách khí trả lời một câu. Đường Lôi chẳng hề để ý, trái lại rào rạt đắc ý, dùng sức vô vô bộ ngực. Hai chuyển tạo hóa cảnh A. Xem ra ngươi là bế quan 6 năm, thật là nhàn nhã à, ngươi phải biết rằng những năm này bên ngoài là có bao nhiêu nguy cơ. So sánh với ba người kia, Lộ Phi Phàm càng quan tâm La Thành cảnh giới cùng thực lực. Lộ huynh, lúc nào dạy ta thức thứ ba a? La Thành cười nói. Bớt đi. Lộ Phi Phàm sẽ không làm, nếu là hắn sẽ dạy La Thành một chiêu, dùng La Thành thông minh tài trí, sợ rằng sẽ nắm giữ hắn kiếm đạo tinh hoa. Cái này gặp lại địa điểm thật là ngoài dự đoán mọi người a, ta chưa từng thấy qua. Bất quá nói thật, ngươi tới trước giết chết cuối cùng một cái hắc diễm mang ưu, là muốn cướp công lao sao? Hoắc Thiên Đô vùng cây quạt, rất không khách khi đi tới La Thành trước người. Công lao đều là Tiểu Thiến, ta vì sao phải lên cướp? La Thành nói ra. Lời này để cho Hoắc Thiên Đô rất không thoải mái, vô cùng đố kỵ, không chỉ có là Niếp Tiểu Thiến, hay là La Thành cả người. Dựa vào cái gì La Thành có thể trái phải ôm ấp, mà nữ nhân bên người còn đều không phải là bình hoa. Tiểu Thiến cùng ngươi. Xin gọi ta tên đầy đủ hoặc là Niếp cô nương. Hoắc Thiên Đô đang muốn mở miệng, liền được Niếp Tiểu Thiến một câu vô tình lời khiến cho khí thế hoàn toàn không có. Tuyệt nhiên bất đồng thái độ làm cho Hoắc Thiên Đô không chịu nổi xấu hổ, bất quá hắn trái lại lộ ra một cái dáng tươi cười. Cái này 6 năm, La Huynh ngược lại nhàn nhã tự do, bế quan không ra. Ao ước người khác, hiện tại uy phong lấm lấm giết chết một đầu hắc diễm mang ưu, lợi hại lợi hại. Hắn lời này tiếu lý tàng đao, hung hăng châm chọc La Thành một cái. Theo một cái quan điểm mà nói, La Thành xuất hiện ở nơi này, cùng Niếp Tiểu Thiến ba người gặp lại quả thực không thích hợp, thậm chí có thể nói không hợp nhau. Cộng thêm hắn cái gì cũng không có làm, chỉ là giết đầu kia hẳn phải chết hắc diễm mang ưu, là có thể đạt được Niếp Tiểu Thiến ôm, cộng thêm Hoắc Thiên Đô châm ngòi thổi gió, mọi người tâm tình đối với La Thành quả thực không hữu hảo. 6 năm không hiện ra, thứ nhất là muốn cướp danh tiếng A. Như là cố ý tới nơi này, cũng không biết sớm một chút đến, khiến cho hình như trận chiến tranh này cùng hắn có quan hệ như nhau. La Thành. Chính là các ngươi bình thường nói cái kia La Thành. Ta văn ngươi, cũng mới 6 năm, ngươi không có khả năng đã quên đi. Cảnh giới đã là hai chuyện, xem ra là bế quan 6 năm, không hỏi thế sự, thảo nào một điểm tin tức cũng không có. Hai chuyện lại có gì đặc biệt hơn người? Người phía sau 7 phần thiệt 8 phần giả, nghị luận khởi 6 năm sau La Thành. Ngươi cảm thấy đây hết thể kết thúc. Nửa giờ sau vẫn còn ở bi thương La Thành đối mặt Hoắc Thiên Đô kỳ quái, dựa theo trước kia hắn, cũng sẽ không giống như bây giờ yên lặng. Hắn chỉ là hỏi ngược một câu, không có đem Hoắc Thiên Đô để ở trong lòng. Chẳng lẽ không đúng? Nguyên bổn định lâm trận bỏ chạy hắn phối hợp trận pháp giết chết mấy chục đầu hắc diễm mang yêu, không khỏi có chút đắc ý. Có lẽ vậy. Nếu như còn có nhiều hơn hắc diễm mang yêu, như vậy Hoắc Thiên Đô đám người chiến đấu không tính là kết thúc. Ngược lại, Hoắc Thiên Đô bọn người quả thực có thể lì khai. La Thành lười nhiều lời, có lệ một câu. Ngươi có ý gì? Ngươi cảm thấy còn ngươi nữa cơ hội biểu hiện. Hoắc Thiên Đô dáng tươi cười liếm ở, hắn không phải là La Thành đối thủ, nhưng ỷ vào Thanh Long hội vẫn là có can đảm nói những lời này. Ba chuyển tạo hóa cảnh đều đi nơi nào? La Thành không để ý tới hắn, nhìn về phía trước mặt Niếp Tiểu Thiến. Bên kia, La Thành dự định đi qua hỗ trợ, giải quyết Phi Tuyết Thành chuyện tình, thật tốt cùng Niếp Tiểu Thiến các nàng trò chuyện. Giả bộ. Hoắc Thiên Đô hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đều là giọng niệm ai, ngươi hai chuyển tạo hóa cảnh đi tới có ích lợi gì? Ngươi không nói lời nào, không ai khi ngươi cầm, hơn nữa ngươi qua đây tham gia náo nhiệt làm gì? Đường Lỗi bất mãn nói. Theo hắn đi. La Thành không sao cả, đột nhiên, vẻ mặt nhất biến, Niếp Tiểu Thiến cũng ở đây đồng thời nhận thấy được cái gì, hoa dung thất sắc. Không có qua vài giây, tất cả mọi người có thể phát hiện đại địa đang chấn động. Thậm chí mặt đất xuất hiện vết nứt. Nhưng đây không phải là địa chấn, mà là so với trước càng nhiều hơn hắc diễm mang như chạy trốn tới. Thật là không dứt. Dung Đường Lỗi nóng nảy tính cách, cũng biết là thực sự không có cách nào, vội hỏi, mau vào nhập ta sơn thủy thế giới, chúng ta đột phá vòng vây ra ngoài. Mang theo ta đi. Hoắc Thiên Đô cũng sợ rồi sao, vốn tưởng rằng đạt được thắng lợi hắn hiện tại mới phát hiện chỉ là bắt đầu. Tưởng đẹp. Đường Lỗi làm sao có thể đáp ứng. La Thành nhìn thoáng qua hắc diễm mang yêu, đạo, kỳ thực không có cần thiết này, giao cho ta đi, các ngươi nghỉ ngơi thật tốt một cái. Chương 1377, nội tâm cường đại. Mấy trăm đầu hắc diễm mang yêu khí thế hung hăng, đã đem Phi Tuyết Thành bốn phương đại sơn đạp thành đất bằng phẳng. Dùng hiện nay Phi Tuyết Thành tình huống, không có bất kỳ biện pháp nào. Đã có nhân thấy thời cơ bất ổn đào tẩu, một chút thần hồn cảnh tốc độ qua chậm, hơn nữa bay không cao. Đi ngang qua hắc diễm mang như vùng trời thời gian bị liệt diễm nổ thành cạn. Đường Lỗi, ngươi sơn thủy thế giới có thể chứa nạp bao nhiêu người? Niếp Tiểu Thiến nghe phía dưới gào thảm dân chúng vô tội, ở tâm không đành lòng, muốn tận cuối cùng nỗ lực. Mấy trăm người, như mối bỏ biển. Đường Lỗi mặt bất đắc dĩ, hắn không phải là người có tâm địa sắt đá, thực tại không có bất kỳ biện pháp nào. Mắt thấy chính mình bị không đếm xỉa, La Thành nhún vai, lấy ra huyền thiên kiếm. Các ngươi. Tại đây nghỉ ngơi một hồi đi. Nói xong, tại Niếp Tiểu Thiến bọn người không hiểu trong ánh mắt, La Thành theo gió tiêu thất, nhanh đến không có để lại dấu vết, cũng không biết nhân đi nơi nào. Chẳng được bao lâu, tại Phi Tuyết Thành bên ngoài thổi khởi gió to, đem thành vây lại. Chói hai tiếng gió thổi giống như là tại gào khóc thảm thiết, khiến người ta cực mạnh lực chấn nhiếp, có thể cảm nhận được trong đó uy lực đáng sợ. Đây là trận gió sao? Không ít người nhìn hồ đồ. Cái này gió động tĩnh giống như là trên bầu trời kinh khủng trận gió, nhưng không biết vì sao lạc ở ngoài thành. Đây không phải là trận gió, là La Thành kiếm phong, cùng 6 năm trước so sánh với, đây là thoát thai hoàn cốt kiếm phong. Niếp Tiểu Thiến nhìn ra trong gió ẩn chứa lực lượng, giữa hai lông mày lưu lộ vẻ vui thích, giọng nói rất là tự hào. Có thể được không? Cũng không chỉ muốn chịu đựng một lần trùng kích ra. Hoắc Thiên Đô thấp thỏm bất an, mặt xoắn suýt chi sắc. Không muốn thừa nhận La Thành cường đại, vừa hy vọng La Thành có thể hóa giải nguy cơ. Không phải là có được hay không vấn đề. Lưu Vân khẽ cười nói, nàng không có giải thích lời này ý tứ, tất cả đều không nói trong. 6 năm trước sớm chiều ở chung, đối với La Thành hiểu rõ nếu so với có linh lung tâm niếp tiểu thiến còn nhiều hơn. Đột nhiên, nguyên bản bảo hộ phi tuyết thành trận gió phát sinh biến hóa, không còn là một vòng tròn, bắt đầu bóp méo biến hình, phảng phất không thể thả duy trì xuống phía dưới. Cái này, Hoắc Thiên Đô bị giật mình, cố nén không có chuyển thân chạy trốn. Thật là lợi hại. Đối với lần này, niếp tiểu thiến trái lại càng bội phục. Sau một khắc, kiếm phong nguyện như khí cầu nổ tung, đón hắc diễm mang như bàn tới. Không chỗ nào không có mặt kiếm phong rất mạnh mà lại mạnh mẽ, hắc diễm mang như bị bao phủ trong đó, không huyền niệm chút nào bị xé nát, gần như không có chống lại lực. Khoa trương là, tại kiếm gió thổi qua sau, mấy trăm đầu hắc diễm mang như triệt để theo trên đời này tiêu thất, không có để lại bất cứ dấu vết gì, liền một giọt huyết cũng không có. Cuối cùng, kiếm phong A biến mất. Thiên địa phảng phất cái gì a không có phát sinh qua. Kiếm phong không có ảnh hưởng đến không có quan hệ gì với hắc diễm ma ngưu đồ đạc, đất không có bị sạt bay, trên mặt đất hoa cỏ hoàn mỹ không sứt mẻ. Có lẽ là quá mức chấn động, tìm được đường sống trong chỗ chết mọi người liền hoan hô đều quên, từng cái một há hốc miệng cùng mắt, phải nhiều khôi hải có bao nhiêu khôi hải. Giải quyết rồi. La Thành xuất hiện lần nữa tại ban nay biến mất vị trí, vẫn là tiêu sái như thường. Không gặp chảy một giọt mồ hôi, tựa hồ ban nay hành vi bất quá là đi tản bộ. Người cái này, a quá khoa trương đi. Đường Lôi tự nhận là sở hữu trợ giúp nhân trong biểu hiện tốt nhất, nhưng La Thành hiện tại tới trước, hoàn toàn là một cái bầu trời, một chỗ dưới. Những thứ này hắc diễm mang như không phải là rất mạnh, thắng tại số lượng nhiều, chỉ cần có vài cái ba chuyển cùng hai chuyển tạo hóa cảnh tọa chấn ở chỗ này cũng sẽ không có việc gì. La Thành tùy ý nói. Bởi vì còn có càng khó giải quyết ma thần. Nói lên cái này, Niếp Tiểu Thiến không để ý tới khiếp sợ, chỉ vào núi một đầu khác, La Thành, ngươi nhanh đi đám kia vội vàng, giải quyết hết ma thần. La Thành biểu hiện ra thực lực để cho lời của nàng tràn đầy kỳ vọng. Không cần. La Thành cười lắc đầu, như có như không nhìn về phía mặt trời chiều phương hướng, cười lạnh nói, cái gọi là ma thần, cũng không chỉ có một, sẽ tự mình tìm tới. Cái gì? Niếp Tiểu Thiến không hiểu rõ, nếu ánh mắt có thể thấy địa phương có ma thần, như vậy nàng linh lung tâm là sẽ không bỏ qua. Nàng quên mất một điểm, quên ngẩng đầu nhìn. Tại La Thành cái này vừa mới nói xong dưới, từ trên không trung hạ xuống một vị ma thần. Mới xuất quan không lâu, La Thành nhìn thấy hai vị ma thần, cũng để cho hắn có đối lập, biết ma thần thần sắc đều không là giống nhau. Man Vương Thành ma thần là bóng đen, trước mắt cái này ma thần là một bộ xương khô. Khô lâu võ trang đầy đủ, một thân hắc giáp, nhìn qua thập phần vĩ đại, hai tay A mang sắc bén thép chế cái bao tay. Trên đầu còn có mũ giáp, cùng một cái mặt quỷ mặt nạ, nếu như không phải là La Thành thần thức, hoàn toàn không phát hiện được cái này kim trúc dưới là cụ giận cả tóc gáy khô lâu. La Thành bay ra khỏi thành trì, tránh cho chiến đấu vạ lây người vô tội. Một loạt biến cố làm cho không phản ứng kịp, đại bộ phận còn kinh ngạc vu La Thành ban nãy biểu hiện. Thật vất vả tỉnh táo lại gặp được ma thần xuất hiện. Nói như thế, không phải là có hai cái ma thần. Một cái khiên chế trụ tạo hóa cảnh cao thủ, một cái phụ trách công thành. Khả năng còn không dừng lại hai cái. La Thành cũng không có vấn đề đi. Tuyệt đối không có vấn đề, ban nãy các ngươi không phải là không có thấy. Xách xách xách, trong nháy mắt giết mấy trăm đầu hắc diễm mang yêu, cái này nhiều lắm kinh khủng. Buồn cười Hoắc Thiên Đô mới vừa rồi còn cười nhạo hắn. Ngươi cũng không có thành kiến sao? Ta đây không phải là không hiểu rõ La Thành sao? Tại hắn nhân nghị luận trong, La Thành đi tới ma thần trước người, cùng dưới mặt nạ cặp mắt kia đối diện một hồi, đống nhiên cười, ngươi đích thực không nên để cho Man Vương Thành tên ngu ngốc kia gặp gỡ ngươi. Vì sao? Dưới mặt nạ thanh âm khàn giọng đến không phân rõ nam nữ. Như vậy ta cũng sẽ không tới nơi này. Giữ tại ý thức là, hắn hiện tại tới, ma thần tính toán sẽ không được như ý. Mặc dù nhìn không thấy dưới mặt nạ gương mặt đó, bất quá La Thành cảm giác được cái này đang ở chuyện cười. Ngươi thì như thế nào xác định, tên kia là thông qua con mắt của ta. Còn có, ngươi thật cho là nơi này chỉ có cặp mắt. Ta xác định, ba chữ hóa giải đối phương mang tới tâm lý ám chỉ, La Thành hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Không biết ngươi có hay không biết, xung quanh thẳng tuốt có phòng. Phong là ánh mắt của ta rất khẳng định nơi này chỉ có ngươi cùng ta. Phải không? Ma thần không dám coi khinh La Thành, bởi vì nhìn ra được La Thành là một cường giả. Nội tâm người cường đại là cường giả, ánh sáng có thực lực còn chưa đủ. Rất nhiều sinh tử quyết đấu trước kia, cũng sẽ nỗ lực dùng ngôn ngữ dao động địch nội tâm của người, dùng ám chỉ giọng của để cho địch nhân đoán chừng. Một khi địch nhân rơi vào cái bẫy, thực lực không chiếm được hoàn toàn phát huy, tại hai người thực lực ngang hàng tình huống dưới, điểm ấy vô cùng chí mạng. Nói ví dụ lời nói mới rồi, ma thần ám chỉ phụ cận còn có ma thần, muốn cho La Thành kiêng kỵ, không thoải mái tay chân. Dù cho La Thành sẽ như đại bộ phận nhân có nếu quả thật có, hắn không có khả năng nói ra ý nghĩ như vậy, hoài nghi hạt giống vẫn là sẽ bất chi bất giác ảnh hưởng bản thân. Chỉ có nội tâm cường đại, kiên định bản thân, khả năng quét dọn lo lắng cùng ngờ vực vô căn cứ. 6 năm bế quan, La Thành hiển nhiên đã làm được. Chương 1378, Ba Thành lực lượng. Phi Tuyết Thành cách đó không xa không trung, hơn 10 vị tạo hóa cảnh cường giả vây công một gã ma thần, chiến đấu đủ nửa tiếng đồng hồ a không có phân ra thắng bại. Ngược không phải là bởi vì ma thần thực lực làm sao nghịch thiên, mà là ma thần bên người có hơn 10 đầu ma thú. Những ma thú này có trên mặt đất chạy, trên trời bay, thực lực so công thành hắc diễm ma ngưu lợi hại nhiều lắm. Một cái có thể khống chế ma thú ma thần, một cái có thể điều khiển tử linh ma thần, đúng là tuyệt hảo phối hợp. Ma thần dáng dấp mỗi bên không giống nhau, nhưng đều có xuống đồng dạng đặc điểm, tựa như nhân không phải của mình, đầu tiên mắt sẽ liên tưởng đến nhân loại, nhìn kỹ lại sẽ phát hiện khác nhau. Vị này ma thần cũng giống như vậy, hắn ủng có thân thể của nhân loại, không phải là bóng đen, cũng không phải khô lâu, gần như cùng nhân giống nhau như lúc, nếu như không phải của hắn hai tay hai chân theo thứ tự là móng vuốt cùng thu chân, sẽ cho là chân thân. Hắn cũng giống La Thành đã gặp hai vị ma thần như vậy cất giấu bản thân chỗ thiếu hụt, dưới chân đạp quái dị dày bó, hai tay đeo cái bao tay. Các ngươi tại đây cùng ta vật lộn, chẳng lẽ không sợ Phi Tuyết Thành đã trở thành phế tích sao? Nghe vậy, Phi Tuyết Thành tạo hóa cảnh cường giả động dung, trong ánh mắt buộc lộ lo lắng. Không giải quyết hắn, sẽ có liên tục hắc diễm ma ngưu công thành. Đến từ mỗi bên cái thế lực cường giả vội hỏi, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tường. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, giải quyết vấn đề biện pháp duy nhất là giết chết đầu nguồn. Động thủ. Lại là một lần kịch liệt giao thủ. Đại biểu cho nhân loại đỉnh phong cường giả cùng những thứ này đến từ ma huyền kinh khủng sinh vật chiến đấu cùng một chỗ. Thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, mặt đất rất nhanh trở nên hoàn toàn thay đổi. Một gã lao giả bỗng nhiên bay lên chỗ cao, mãn đầu tóc bạc bay lượn, một đôi mắt hổ tinh mang bắn ra bốn phía, hai tay nhanh chóng huy động. Kéo năng lượng theo cánh tay tụ tập nơi tay chỉ trên. Tinh quang chỉ. Hắn trầm giọng hét lớn, nhất chỉ xuất ra, rực rơi chỉ mang làm như sao rơi đánh trúng đầu kia phun lửa quái điểu. Chỉ mang chạm vào quái điểu trên đầu, uy lực kinh người thẳng tuốt xuyên qua xuống phía dưới, đem quái điểu xé thành hai nửa. Đắc thủ sau, lão nhân tóc trắng thở phào một chút sức lực, sắc mặt có chút bệnh trạng hồng nhuận, cái trán hiện đầy mồ hôi hột. Không hổ là tinh vân tiền bối. Tinh quang nhất chỉ, nhật nguyệt vô quang. Cái này tại năm đó chính là tiếng tăm lừng lẫy. Nhìn thấy một đầu khó giải quyết ma thú bị giết rơi, nhân loại sĩ khí tăng mạnh, đều ca ngợi khởi vị kia lão nhân tóc trắng sống lại làm sao không đánh xong. Tinh vân lão nhân không nói, khổ chỉ có hắn tự mình biết, đã từng hắn oai phong một cõi, bị người sùng bái, cho là mình là thế giới trung tâm. Nhưng già rồi sau, cảm giác lực bất tòng tâm cho hắn biết chính mình cũng bất quá là lịch sử trong bình thường một thành viên. Ban nãy thi triển ra tuyệt kỹ thành danh, đã để cho hắn mau ăn không tiêu. Các vị, đồng tâm hiệp lực. Tinh vân lão nhân dự định rèn sắt khi còn nóng, một hơi bắt ma thần. Tốt. Mọi người tâm tình tăng vọt, lòng tin 10 phần. Hắc hắc hắc. Nhưng mà làm cho không nghĩ tới chính là, ma thần đối mặt địch nhân tăng cao sĩ khí, tơ không sợ hãi chút nào. Trái lại phát ra quỷ dị cười nhạt. Bị phân thây quái điểu vốn là sắp ngã trên mặt đất, cách chừng 10 thước cao độ dừng lại, thân thể hợp cùng một chỗ, bị xé rách huyết nhục một lần nữa dung hợp, đến cuối cùng thậm chí ngay cả vết thương cũng không thấy. Ta những ma thú này, cũng đều là không chết ma thú, các ngươi phải như thế nào giết sạch bọn họ. Ma thần không khỏi đắc ý thanh âm giống như mũi tên nhọn bắn về phía tinh vân đoàn người. Phi Tuyết Thành chỉ sợ là muốn xong. Không ít người biết đã vô pháp cứu vớt Phi Tuyết Thành, có thể hay không giết chết trước mắt ma thần đều là vấn đề. Mà ở Phi Tuyết Thành bên ngoài, La Thành cùng khô lâu ma thần còn đang giằng co xuống. Mặt nạ màu đen dưới là bóng tối vô tận, ngẫm lại nhưng mà, khô lâu là không có đồng tử. Lúc này, La Thành mới phát hiện mình còn chưa có đi hiểu qua ma huyền chuyện gì xảy ra mới có thể bị phóng thích, khiến bên trong kinh khủng sinh vật đi ra. Hiển nhiên dễ thấy, hướng cái này ma thần hỏi thăm là không có khả năng đạt được câu trả lời. La Thành trên người kiếm khí không giống trước kia như vậy chói mắt, phạm vi 100 mét có thể nhìn thấy, bây giờ trở nên như có như không, Thành không có một người kiếm khí kiếm khách, nhưng mà lơ đãng cảm thụ được trên người hắn buộc lộ kiếm khí, không có ai sẽ đoán chừng hắn có đúng hay không kiếm khách. Kiếm khách sao? Vừa vặn ta cũng vậy. Ma thần tay phải có một cái cốt kiếm, thân kiếm cùng chuôi kiếm là nhất thể, bạch sắc thân kiếm nhìn qua cũng không thế nào sắc bén. Đó là long cốt. Thanh long khó được thất thố. La Thành không cười hắn, nhân loại đối với long bản năng sợ hãi, nhưng trời xanh chinh phục dục vọng sẽ cho người mạo hiểm đi đồ long. Lật xem các loại cổ điển, không khó tìm ra có quan hệ long tin tức. Sa chứ danh chính là long thân trên cả người là bảo, long lân có thể chế thành trên đời cứng rắn nhất khải chi linh khí, long huyết là có thể so với cửu phẩm linh đan vật đại bổ, còn lại long nha, long chảo, long nhãn. Đối với người mà nói, có một kiện cùng long có liên quan đồ đạc, là món vô cùng ý phong sự tình. Nhưng mà đổi lại vị tự hỏi, lấy tư cách đồng dạng là sinh vật có trí khôn long tộc, thấy đồng tộc bị giết chết, lột da rút gân, sau đó bị loài người vui dạo dực cầm ở trên tay, nội tâm thống khổ vô pháp nói. La Thành nhân kiếm hợp nhất, hóa thành kiếm phong lóe ra đến trước người đối phương, huyền thiên kiếm tại dừng lại một khắc đâm ra. Đinh một tiếng, huyền thiên kiếm chạm vào cốt trên thân kiếm. Rõ ràng là công kích mình nhất phương, nhưng hai thanh kiếm đụng vào nhau, lực lượng khổng lồ đem hắn phản chấn ra ngoài. Khô Lâu rõ ràng không phải người, ở đâu ra lực lượng để cho hắn xuất kiếm tốc độ nhanh như vậy. Hơn nữa đem cốt kiếm A không đơn giản A. La Thành lòng nghĩ đến. Ban nãy một kiếm kia quả thật có chút tiêu chuẩn, bất quá còn thiếu chút hỏa hầu. Ma thần không có buông tha dao động La Thành, nhất là tại chiếm thượng phong thời điểm nói ra lời này có ảnh hưởng nhất lực. Phải không? Bế quan 6 năm, La Thành không có đánh coi là vừa xuất quan đem hết toàn lực, dù cho ban nãy kinh khủng kia cuồng phong cũng chỉ là dùng tới 3 thành lực lượng. Càng chưa nói lúc này đây, đồng dạng là không sai biệt lắm tài nghệ. Chơi với ngươi chơi. La Thành hít sâu một hơi, lại thở ra đi, động tác đơn giản để cho khí thế của hắn thuần biến, quanh thân vô hình từ trường như nhất kiện áo ngoài mặc lên người. Ân, đây là... Ma thần có chút ngoài ý muốn, một cái hô hấp làm cho khí chàng đại biến, ánh mắt tản mát ra để cho địch nhân sợ hãi lệ mang. Chí tôn tâm. Ma thần kiến thức rộng rãi, hơi hơi ngẩn ra, nhìn thấu là chuyện gì xảy ra. Thật tinh mắt, phía dưới một kiếm này, ngươi nhưng phải thật tốt tiếp lời. La Thành nhắc nhở một câu, xung quanh kiếm phong nhanh chóng kịch liệt, vượt qua giải quyết hắc diễm ma ngưu cường độ, phạm vi tập trung ở hắn và ma thần trong lúc đó. Lược ảnh. Thân ảnh khẽ động, kiếm phong theo 4 phương 8 hướng trào hướng ma thần, La Thành nhân ở trong gió, một cái hô hấp đang lúc xuất kiếm hơn 20 lần sau. Nghe vào không coi là nhiều, nhưng mỗi một kiếm uy lực có thể để cho những khoái kiếm đó khách tự hổ thẹn. Ma thần cốt kiếm tốc độ theo không kịp huyền thiên kiếm, lại bị kiếm phong liên tục đè ép cùng xé rách thân thể, song đả kích nặng để cho hắn thập phần chật vật, mặc lên người áo giáp bị xé mở, lộ ra bên trong bạch cốt. Đoàn người ổ lên. Không phải là tất cả mọi người như La Thành biết ma thần chân diện mục. Ma thần tại mọi người trong lòng ấn tượng từ trước đến nay là quỷ dị cùng âm trầm, nhưng chưa từng nghĩ tới một bạch cốt còn có thể sống lại. Chương 1379, ngày trước thiên tài. Bầu trời xanh biếc, vạn dặm không mây, không có một chút gió. Đột nhiên, gấp vang dội tiếng xé gió theo xa đến gần, là hai đạo hăng hái vô cùng quang ảnh, vội vã mà qua, còn nhanh hơn lưu tinh. Thời gian vẽ đi qua vài giây giống sau, mang động cuồng phong bắt đầu tàn sát bừa bãi, trên mặt đất cây cối đều được thổi loan liếu yêu. Sư phụ, thật có như vậy nghiêm trọng không? Từ Không Lạc vẫn là lần đầu tiên theo thầy phụ trên mặt thấy nóng nảy, kinh ngạc vạn phần, lại là nghi hoặc khó hiểu. Phi Tuyết Thành nếu như mất, kinh khủng sinh vật mục tiêu kế tiếp sợ rằng sẽ là những cái này vạn năm thế lực, nhìn như chỉ là thông thường ma thú công thành, trên thực tế là có dự mưu. Bằng vào xuống đi vào chợ giúp người căn bản không đủ để ứng phó. Thiên ngoại tiên ngữ tốc nhanh chóng, nói sống còn đại sự, vẻ mặt và giọng nói lại hoặc như là sự tình không liên quan mình, chỉ là mày liêu khe nhíu. Cái này khe nhíu mày để cho Tư Không Lạc không thể tưởng tượng, cũng để cho nàng minh bạch Phi Tuyết Thành tình huống có bao nhiêu nguy cấp. Ngẫm lại nhưng mà, có thể để cho thiên ngoại tiên tự mình xuất động, đương nhiên không phải là cái gì việc nhỏ. Chúng ta nhanh lên một chút. Ân. Nhất thời, hai đạo quang ảnh tốc độ lần thứ hai đề thăng, vượt qua mắt thường cực hạn, không những nâng lên thật dài đuôi chạy, tiếng xé gió cũng thay đổi thành giàu có tiết tấu dứt khoát vang. Hai nữ nhân tốc độ cư nhiên đã đạt đến tốc độ siêu âm. Đáng giá nhắc tới chính là, Tư Không Lạc có thể có tốc độ như vậy không có sư phụ hỗ trợ, hoàn toàn là dựa vào chính mình. Chừng 10 phút đồng hồ thời gian, các nàng quét trung vực 1/3 địa vực. Thiên ngoại tiên. Một đạo thanh sắc quang mang theo đuổi theo phía sau, gọi lại hai người. Thấy rõ ràng người vừa tới, Tư Không Lạc hành vãn bối lễ. Tiên bối, ngươi nhưng mà đi phi tuyết thành sao? Có thể để cho thiên ngoại tiên kêu một tiếng tiền bối, chân vũ đại lục tuyệt không vượt qua 5 người. Đi qua kháng ma chiến tranh cùng ngũ vực chiến trường thần toán tử là một cái. Ân, ta nhận được tin tức, tập kích phi tuyết thành cùng sở hữu hai cái kinh khủng cấp ma thần. Thần toán tử sắc mặt nghiêm trọng, cái cứng cỏi gương mặt của tràn đầy vẻ bại. Tuy rằng lẻ loi một mình, nhưng thần toán tử so bất kỳ thế lực nào đều quan tâm trung vực an nguy, 6 năm qua xuất lực nhiều nhất. Vừa đi vừa nói chuyện. Ba người kết giao đi phi tuyết thành, lẫn nhau đang lúc đều có thể đuổi kịp tốc độ, không cần dừng lại chờ ai. Một tên trong đó ma thần vốn là một cái tinh thông ngự thú thuật gia tộc thiếu gia, sau lại đắc tội một cái thế lực lớn, bị lưu đẩy tới ma huyền, cách nay đã coi 100 năm, gia tộc của hắn cũng bị người lưu đẩy hắn diệt. A, hắn phạm vào chuyện gì, phải ác như vậy sao? Tư Không Lạc nhịn không được kinh hô một tiếng. Lạc nhi! Thiên ngoại tiên trầm mặt khiển trách một tiếng, rất nhanh lại là không đành lòng, thả thấp giọng, vô luận bọn họ trải qua cái gì, bọn họ tại ma huyên vô số năm, sớm đã không phải là đã từng bản thân, so ma đạo còn nguy hiểm hơn, hôm nay bọn họ đem nhân loại coi như là địch nhân, là của chúng ta công địch. Nhớ kỹ, mặc kệ đúng sai, giết chết bất luận tội, là tiền bối, thỉnh tiếp tục. Ân. Cái này ma thần chỗ lợi hại ở chỗ hắn có thể điều khiển các loại các dạng kinh khủng sinh vật, một đầu kinh khủng sinh vật thực lực khả năng còn mạnh hơn hắn, nhưng mà hắn có thể khống chế hơn 10 đầu, chiến đấu, hắn chỉ cần chỉ huy là được, đồng thời rất giỏi. Nhưng đây không phải là mạnh nhất, cái khác ma thần mới là. Nói xong lời cuối cùng, thần toán tử khó có thể mở miệng, do dự bất định. Thiên ngoại tiên cùng Tư Không Lạc không nói gì thêm, yên lặng chờ đợi. Hắn là đồ đệ của ta. Mặc dù sớm có dự liệu, ở tại thần toán tử nói ra lời này, hai nữ vẫn là lấy làm kinh hãi. Ta người thân đều chết hết sau, đã từng phát thệ cô độc sống quãng đời còn lại, có thể thấy được đến một cái tốt hẳn giống, vẫn là không nhịn được thu làm đồ đệ. Hắn là một cái thiên tài, vừa học liền biết, không thể so với La Thành kém, nhưng tâm tính của hắn cùng La Thành so với vẫn là cách biệt một trời, đây có lẽ là cùng hắn từ nhỏ trải qua có quan hệ. Hắn là một cái rất cực đoan hài tử, hận đời, cựu thị quyền quý, ta vốn là không có để ý, thậm chí cảm thấy loại tư tưởng này sẽ làm hắn biến thành đỉnh tiêm cường giả. Sau lại ta mới biết được, hắn tại biến thành thần hồn cảnh ngày đó, chạy đi Bắc Thương vực đem một cái hắc thiết cấp thế lực diệt môn, ta khi biết điểm ấy sau hỏi hắn vì sao, hắn trở lại ta đến bây giờ còn nhớ. Đối mặt ta lửa giận, hắn nói ra ta tại Bắc vực lớn lên, là một đứa bé ăn xin. Vô tình đụng phải một cái tập thể mấy tuổi thiên kim tiểu thư, nàng cho ta ăn, còn để cho ta đi xem bệnh nói như vậy. Ta lúc đó sửng sốt rất lâu mới phản ứng hắn là đang nói giết người lý do, ta cố nén xung động, hỏi hắn bị diệt môn có đúng hay không cái kia thiên kim tiểu thư, cùng với lý do cái gì. Hắn nguyên thoại là, bởi vì thiên kim đại tiểu thư bố thí chỉ là thông qua ta để biểu hiện mình lòng từ bi, hướng người khác chứng minh nàng tâm địa thiện lương, ta khi lấy được bang trợ sau. Tất cả mọi người tại khen nàng, cũng để cho ta nhớ kỹ cảm ơn, chính là ta vì sao phải lên cảm ơn. Thần toán tử tái diễn đồ đệ mà nói, nhiều năm như vậy đi tới, nói lên cái chuyện cũ này, lao tiền bối vẫn là không khống chế được tâm tình của mình, có hối tiếc, không cam lòng cùng phẫn nộ. Ta đối với hắn cố sự không có hứng thú. Thần toán tử động tình nói một tràng, thiên ngoại tiên thờ ơ, đi thẳng vào vấn đề, ta muốn biết thực lực của hắn. Sư phụ dù sao cũng là sư phụ A. Tư Không Lạc nghĩ thầm đến. Ta vốn là dự định giết hắn, dùng tới một nửa lực lượng, thiếu chút nữa bị hắn giết chết. Cho nên ta ở tâm không đành lòng, đem hắn lưu đẩy tới ma huyên, nhìn chính hắn tạo hóa. Tư Không Lạc không nói gì, ánh mắt đã vô cùng hoảng sợ. Thần toán tử thành danh vô cùng sớm, hơn nữa đã sớm vấn đỉnh đỉnh phong, là ba chuyển tam nguyên trong đứng đầu tồn tại. Hắn nói năm thành lực lượng cho dù là bình thường ba chuyển tam nguyên tạo hóa cảnh đều chống đỡ không nổi. Tiên bối, lúc đó hắn là cảnh giới gì? Tư Không Lạc hỏi. Nhất chuyển nhất nguyên. Nhất chuyển nhất nguyên như vậy lợi hại. Lần này là thiên ngoại tiên đặt câu hỏi. Bởi vì hắn là kiếm đạo thiên tài, kiếm đạo lực lượng tại kiếm lực hệ thống còn chưa có đi ra trước đã đạt đến tầng thứ 7, cộng thêm hắn thẳng tuốt ngầm nghiên cứu liền ma đạo đều kiêng kỵ tà pháp. Giờ này khắc này, Phi Tuyết Thành. La Thành cùng ma thần ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Huyền Thiên Kiếm cùng Cốt Kiếm mỗi lần va chạm sinh ra năng lượng hết sức kinh người. Người xem cuộc chiến vừa lui lui nữa, mà vô pháp di động thành lũy bị liên lụy, đã không còn nữa tồn tại. Khá tốt lần này không có kinh khủng sinh vật tập kích. Ngươi liền điểm ấy trình độ mà nói, ta cần phải kết thúc chiến đấu. Nói chuyện là La Thành, hắn thẳng tuốt chiếm cứ thượng phong. Ma thần áo giáp đã tư phân ngũ liệt, chỉ còn lại có một bộ xương khô kiêu căng, trên tay một cái cốt kiếm, nhìn qua thập phần quỷ dị. Ngươi để cho ta nhớ lại bản thân, tuổi còn trẻ có thể đem kiếm lực đề thăng tới tầng thứ 7, vô cùng rất giỏi, bất quá, nếu như những năm này ta nghiên cứu kiếm thuật, sợ rằng đã sớm nắm giữ chân ý. Ở hạ phong ma thần không có hoảng loạn, thanh âm nghe vào rất chấn định. Bây giờ tìm mượn cớ nhưng không có sức thuyết phục gì. Không, ta là nghĩ nói cho ngươi biết, những năm này, ta thẳng tuốt nghiên cứu xuống thứ càng lợi hại hơn. Chương 1380, điều khiển tử thi. Đây là một hồi nhìn không hiểu, nhưng cảm giác rất lợi hại chiến đấu. Lực lượng của ma thần từ đâu mà đến không được biết, cảnh giới hệ thống cũng liền không cần. La Thành cảnh giới hai chuyển nhất nguyên, biểu hiện ra thực lực lại xa xa không chỉ. La Thành cùng ma thần kích đánh nhau, mọi người nhìn không ra đây là một hồi cái gì tài nghệ chiến đấu. Chỉ là nhìn đều cảm thấy trong lòng run sợ, không dám nghĩ bản thân thân ở trong đó sẽ có cái gì kết quả. Các ngươi cảm thấy bây giờ La Thành có thể thắng La Hầu sao? Một lát sau, có người sinh ra ý nghĩ như vậy. Không ít người 6 năm trước đã đến vấn tội thai, mắt thấy La Thành cùng La Hầu giao thủ, thấy hai người tồn tại trên lệch. Phải còn không được đi, La Hầu cái này 6 năm á không có nhàn rỗi. Cái này nhưng mà, trung vực truyền kỳ hy vọng thâm nhập nhân tâm, nhất là đối với trung vực tuổi trẻ người mà nói, cộng thêm cảnh giới trên lệch bày ở nơi này, cho là La Thành có thể thắng có phần cũng quá lừa mình dối người. Mau nhìn, đó là cái gì? Bị La Thành khắc chế ma thần làm ra kỳ quái cử động, tại kịch liệt đối với trong kiếm bỗng nhiên dừng lại, không có hư hoảng một chiêu, là trực tiếp để xuống cốt kiếm, lộ ra sơ hở chí mạng. Kỳ quái là La Thành không có thừa thắng xông lên, dùng huyền thiên kiếm đem bộ xương khô này cho đánh nát, trái lại lui về phía sau. Người khác nghi hoặc khó hiểu, cơ hội tốt như vậy không công lãng phí. Một lát sau, mọi người mới hiểu được La Thành làm như vậy nguyên nhân. Ma thần trước người ba thước ở trong mọc lên một đoàn hắc vụ, La Thành ban nay xuất kiếm mà nói, vừa vặn đánh vào phía trên này. Hắc vụ tản đi sau, lộ ra một cái yêu dị nữ nhân. Nữ nhân này không khí trầm lặng, da thịt tái nhợt, liền môi cũng không có huyết sắc, cặp mắt đúng là màu xanh. Không thể nào. La Thành phát hiện nữ nhân này không có hô hấp và tim đập, thật là một cái người chết. Nàng đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, mắt không có tức giận, giống như là một khôi lỗi, quỷ dị vô cùng. La Thành chú ý tới nàng trong tay trái có một cái sắc bén linh kiếm, sử dụng kiếm khách ánh mắt nhìn, cô gái này chắc là một cái kiếm khách. Chẳng lẽ nói, La Thành liên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, tay trái nắm chặt nắm đấm, gân xanh nhận hiện, ánh mắt sắc sảo bắn về phía Khô Lâu. Cực kỳ lâu trước đây, ta cũng không nhớ rõ, dù sao là khi còn bé đi, biết được vô số vai phong một cõi cường giả quy về đất vàng, bọn họ cùng cực cả đời lấy được lực lượng theo gió tiêu thất, ta cảm thấy rất không lý giải, đó là thật lãng phí sự tình a. Ngươi ngẫm lại xem, bọn họ lãng phí bao nhiêu thiên địa tài nguyên, cướp đoạt vô số người yếu đi hướng đỉnh phong, kết quả chỉ là như vậy. Cho nên ta đang suy nghĩ, vì sao không đem lực lượng của bọn họ bảo lưu, kéo dài tiếp. Khô Lâu mà nói nghiệm chứng La Thành đoán rằng, cũng để cho thần sắc hắn càng thêm khó coi. Cho nên nàng là đã từng chết đi cường giả. La Thành nhìn cụ nữ thi. Không sai, nàng là kiếm đạo huy hoàng niên đại một vị kiếm tiên, nhưng mà ta tìm được đệ nhất cụ cường giả thi thể. La Thành cảm thụ được hắn ngữ khí tự hào, cái gì cũng không nói, loại này táng tận thiên lương hành vi, đối với cái này ma thần mà nói là cơm thường như nhau. Bất quá, La Thành vẫn như cũ châm chọc một câu, ngươi xác định không là bởi vì mình là cái phế vật, chỉ có thể mong đợi Vu Phương thức như vậy tới tìm an ủi. Xem ra ngươi đối với cử chỉ của ta rất không quen nhìn à, ngươi cho là mình đứng ở chính nghĩa bên kia. Không dám nhận, tối thiểu không có giống như ngươi vậy đảo nhân phân mộ, để cho người chết không được ngủ yên. Ngươi lại dựa vào cái gì cho là người chết không có được ngủ yên. Còn hơn chậm rãi bị người quên lãng, ta tin tưởng người chết càng muốn làm cho nhóm nhớ kỹ. Suy nghĩ của ngươi là đại bộ phận mọi người sẽ nghĩ, nhưng đại bộ phận nhân liền nhất định là đúng sao. Đương nhiên, ngươi sẽ cho rằng đây là già mồm át lẽ phải, ta không ngại, chờ ta quan niệm cũng thay đổi thành đại bộ phận nhân thời điểm, ngươi lời nói mới rồi mới là đại nghĩa không ngờ. La Thành cho mày, hắn và rất nhiều người tranh chấp qua, biết đáng sợ nhất không phải là những minh đó rõ là sai, nhưng bởi vì liên quan đến bản thân lợi ích chết sống nói đúng nhân, loại người như vậy nhưng thật ra là rất đáng thương. Chân chính đáng sợ là giống ma thần như vậy. Biết rõ không đúng, cũng không thụ lương tâm lên án, cũng chất vấn thế tục đạo đức chính xác tính, một khi làm lên chuyện xấu, không cố kỵ gì, không chút kiêng kỵ nào. La Thành tiếp lời lại phát hiện mình quên một điểm, đối phương chính là ma thần, sẽ có như vậy bóp méo quan niệm là món chuyện rất bình thường. Cho nên ngươi bây giờ đem hy vọng ký thác vào vị này kiếm tiên trên người. Dĩ nhiên không phải. Ma thần cười thần bí, thanh âm trêu tức mà lại được ý, không những một vị kiếm tiên. Tiếng nói vừa dứt, ở bên cạnh hắn liên tục dâng lên hắc vụ, bốn cái nhìn qua không có chút nào giao tập nam nữ lăng không mà đứng, bọn họ cùng ngay từ đầu nữ kiếm khách không sai biệt lắm, vẫn không nhúc nhích, nhún bả vai, cái này nếu như tại buổi tối, phối hợp bọn họ sắc mặt tái nhợt cùng thanh sắc đồng tử, có thể đem người hủ chết. Năm vị kiếm tiên, hy vọng ngươi biểu hiện tốt một điểm, không để cho ta lãng phí nhiều kê ơ. Ma thần cười lạnh. La Thành mặt vô biểu tình, tay trái lấy ra thần lôi kiếm, từng việc đảo qua năm tên kiếm tiên, trong lòng mặc nghiệm, các tiền bối, bùi quy về bùi, La Thành đưa các ngươi đoạn đường. Giết hắn. Ma thần cũng không lại làm mẩu, ra lệnh. Ra lệnh một tiếng, khô khan, chất phác tử thi trong nháy mắt trở nên bất động, xuất kiếm tốc độ cùng lực lượng vô cùng kinh người. Nhất là bọn họ đã chết, động tác vô thanh vô tức. Kiếm tiên là cao hơn võ thần cấp xưng hô, nhìn chung tất cả kiếm tiên, không có người nào thực lực thấp hơn ba chuyển tạo hóa cảnh, phối hợp với bọn họ kiếm lực, xa xa siêu việt vậy võ giả. Hôm nay những thứ này tử thi có thể đã không còn là ba chuyển tạo hóa cảnh, nhưng bọn họ kiếm thuật vô cùng cao minh, tùy ý một kiếm cũng làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Đáng tiếc hắn không phải là những người đứng xem. Bằng không thì có thể tính hạ tâm lai học tập. Tiểu Phong, mau đi hỗ trợ. Nhìn La Thành tình cảnh không ổn, Niếp Tiểu Thiến nhìn về phía nóng lòng muốn thử Tiểu Phong. Không cần. Tiểu Phong vừa định đi tới, Lưu Vân mở miệng ngăn lại, nàng không muốn tiếng động lớn tân đoạt chủ. Đoạt Niếp Tiểu Thiến là La Thành nữ nhân danh tiếng, dùng không quá chắc chắn giọng nói nói, ta nghĩ La Thành phải không thích người khác đi giúp hắn, nhất là tại kiếm đạo so chiêu thời điểm. Nghe vậy, Niếp Tiểu Thiến bọn người không biết rắc gật đầu, đều rõ ràng La Thành tính cách. Niếp Tiểu Thiến không phải là rất thiên tâm, lo lắng lo lắng. Năm người là người chết, bất quá có vô cùng lợi hại kiếm đạo tạo nghệ, tài nghệ đạt đến kiếm tiên. Làm sao có thể, trên đời này kiếm tiên chỉ còn lại có 8 gã, nơi này coi như có 5 tên. Hoắc Thiên Đô đương nhiên không muốn tin tưởng, phải hắn tiếp thu La Thành thực lực đã có thể ứng phó 5 tên kiếm tiên, so lên trời còn khó hơn. Niếp Tiểu Thiến A nói không nên lời nguyên cớ, mặc dù nhìn minh bạch bản chất, cũng không biết là thế nào phát sinh. Nếu quả như thật là kiếm tiên, đừng nói 5 cái, dù cho 1 cái La Thành A ăn không tiêu. Rồi hãy nói La Thành, nguyên bản chỉ dùng 3 thành lực lượng hắn nhanh chóng bị buộc đến 6-7 thành. Đây mới là kiếm đạo cao thủ, vậy liền để cho ta vô thượng kiếm đạo linh giáo dưới. La Thành càng đánh vượt qua vui mừng, dần dần trở nên vong ngã, mở ra bản thân vô thượng kiếm đạo. Phối hợp với chi tôn tâm khí chẳng, bị 5 cụ kiếm tiên vây công hắn nhìn qua ngược lại thì chiếm thượng phong. Giống như là vài cái cảnh giới thấp nhân hợp lực đối phó một cái cảnh giới xa xa vượt qua người của bọn họ. Cùng lúc đó, Phi Tuyết Thành vùng trời có 3 đạo màu sắc không đồng nhất quang ảnh lóe ra mà tới trước, bất quá mọi người đều nhìn trận chiến đấu này, không có chú ý tới. Chương 1381, Ma Huyên Thổ Chứ. Đây không phải là sư phụ sao? Ma thần trước hết nhận thấy được trên đầu động tĩnh, thân là khô lâu hắn chỉ có thể thông qua thanh âm biểu đạt tâm tình. Những lời này nói ý vị sâu xa, tiết lộ ra không cam lòng cùng oán hận. Lưu tiên, ngươi làm sao thành như vậy? Thần toán tử nghe được thanh âm này, thân thể chấn động, hai mắt tràn đầy không thể tin tưởng, giống như là tức giận cha mẹ nhìn thấy hài tử thụ thương, lại là đau lòng, lại là không biết làm sao. Không nên gọi ta tên. Ta biến thành như vậy, còn không là hảo sư phụ của ta đem ta đưa vào ma huyên. Ma thần giận tím mặt, vô pháp dễ dàng tha thứ để cho mình biến thành như vậy nhân dùng loại này vô tội giọng nói, hắn gầm nhẹ nói, ngươi trông cậy vào ta biến thành cái dạng gì. Ma huyên địa phương nào ngươi không biết sao? Thần toán tử nhấp chặt môi đang phát run, trong lòng đổ ngũ vị bình, khó diễn tả được. Sư phụ, ngươi xem, là La Thành. Từ không lạc tới trước liền được cụ có thể động có thể nói chuyện khô lâu hấp dẫn, lúc này mới nhìn đến La Thành, đại hỉ mong ra. Là hắn. Thiên ngoại tiên nhìn thoáng qua, giọng nói tại ban khẳng định. Nghe vậy, Từ không lạc khẩn cấp muốn tiến lên, nhưng bị thiên ngoại tiên ngăn cản. Đối mặt với Từ không lạc khó hiểu ánh mắt, thiên ngoại tiên nghiêm nghị nói, La Thành có phiền toái của mình, chúng ta cũng có. Từ không lạc không hiểu ra sao, có thiên ngoại tiên cùng thần toán tử ở chỗ này, còn có thể được gọi là phiền toái phiền phức nên nhiều nghiêm trọng. Bằng vào bộ xương khô kia, cũng không tạo được như vậy phiền phức. Không nghĩ tới câu đến hai đầu cá lớn A. Đột nhiên truyền tới thanh âm để cho Từ không lạc lấy làm kinh hãi, nàng hoàn toàn không có phát hiện, thậm chí tại nghe được thanh âm này còn không biết người nói chuyện ở đâu. Không chỉ có là nàng, trong chiến đấu La Thành A lấy làm kinh hãi. Còn có ma thần. Hắn cư nhiên không phải là đang hư trương thanh thế. La Thành may mắn bản thân không có ra đem hết toàn lực, bỗng nhiên lại chấn định lại, dư quang miết hướng Từ không lạc, nhất thời trước mắt sáng ngời. Sì. Cùng năm tên kiếm tiên giao thủ, La Thành cái này vừa phân thần, dẫn đến tại trong giây lát đó thân trong mấy kiếm, linh kiếm đâm thủng khải chi linh khí. Đau đớn chỉ là để cho La Thành tùy ý cười, chẳng hề để ý. Năm vị tiền bối, các ngươi kiếm thuật quả thực rất cao, nhưng các ngươi mất đi có thể phát huy kiếm thuật uy lực lực lượng, ta cũng không khách khí. Năm tên kiếm tiên lấy xa sinh động phương thức mà nói xuống kiếm đạo, dù cho bước lên nguy hiểm tánh mạng, La Thành A sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Thần lôi kiếm đều dùng vô thượng kiếm đạo, không có thi triển lộ phi phàm hai thức kiếm chiêu, mục đích nhưng mà cái này. Ra đi, không cần giấu đầu lộ đuôi. Thiên ngoại tiên không có nhìn quanh, nhìn không chớp mắt, thân là trung vực lừng lẫy nổi danh vai, mặc dù là nữ nhân, nhưng quyết đoán không thể so bất luận kẻ nào kém. Đăng tràng ma thần cũng không giống ma thần, nhìn không ra bất kỳ chỗ thiếu hụt, cùng người bình thường không có khác nhau. 34, năm tuổi tác, là vị cao to cao ngất nam tử, khuôn mặt nho nhã, thâm thúy trong mắt tràn đầy cơ trí, trên người cổ như có như không tà mị làm hắn khí chất không thua với thiên ngoại tiên. Thiên ngoại tiên. Hắn mở miệng nói. Là ta, ngươi là ai? Trấn ma thiên trận không có tin tức của ngươi. Thiên ngoại tiên đi thẳng vào vấn đề, thập phần trực tiếp. Trấn ma trận chỉ ghi lại ra vào ma huyên người, đương nhiên không có ta tin tức. Ngươi là ma huyên thổ chứ? Thổ chứ sao? Là một cái hao tổn tâm trí hình dung từ A. Vị này ma thần nhếch miệng cười khổ, lộ ra chỉnh tề răng trắng, hắn như vậy làm cho khó có thể cùng kinh khủng sinh vật liên tưởng đến cùng nhau. Các ngươi bọn người kia tới cùng muốn làm gì? Thằng tuất ẩn nhẫn xuống thần toán tử phát tác, hắn như vậy tuổi nổi giận hỏa, có thể thấy được khô lâu cho hắn trùng kích quá lớn. A không có gì. Chỉ là muốn đổi lại một cái lớn hơn thiên địa ở một cái, thuận tiện để cho các ngươi thể nghiệm dưới chúng ta hoàn cảnh. Ma thần vẫn như cũ cười, ở tại một chữ cuối cùng hạ xuống sau, mị lực bắn ra bốn phía dáng tươi cười trở nên âm trầm đáng sợ. Sinh mệnh cần kéo dài, ma huyên cũng có sinh vật, mặc kệ là vật gì. Một chút bị lưu đày tới ma huyên nam nữ sẽ ở kia chỗ không thấy mặt trời sinh dục, kéo dài hậu đại. Nhàm chán cố sự, nhỏ yếu, bi thống. Phẫn nộ đều không phải là thường tổn lý do của người khác. Thiên ngoại tiên xuất thủ, không có ba hoa trích trẻ rực rỡ năng lượng, cũng không có kinh thiên động địa động tĩnh, một trưởng cách không đánh ra, cùng thần hồn cảnh dưới võ giả công kích không có gì khác nhau. Chỉ có tạo hóa cảnh biết một trưởng uy lực có bao nhiêu đáng sợ. Một trưởng phong kín không gian, để cho ma thần không chỗ có thể trốn, sau đó buộc phát ra hủy thiên diệt địa năng lượng. Ba một tiếng, trưởng kinh tại ma thần trước người nổ tung. vốn vô hình năng lượng phóng xuất ra liệt diễm, nhưng thủy chung không đả thương được hắn mảy may. Các ngươi, cùng lên đi. Ma thần sừng sững bất động, nhún vai, giọng nói khinh miệt khiêu khích thần toán tử cùng thiên ngoại tiên. Biểu tượng trung vực đỉnh tiêm lực lượng hai người không có khách khí, nhất tề xuất thủ. Ngay từ đầu, bọn họ chiến đấu tiến nhập trên cao, đây là thiên ngoại tiên cố ý, tránh cho ảnh hưởng đến người vô tội. Trận chiến đấu này từ đầu tới đuôi chúng ta đều là phá hôi, lại còn buồn cười xuống cho là có thể thắng. Hoắc Thiên Đô tự cười nhạo, giết mấy đầu ma thú lợi dụng làm giải quyết vấn đề, bây giờ mới biết có bao nhiêu buồn cười. Không thích hợp. Còn hơn chỉ biết là kinh ngạc những người khác, Niếp Tiểu Thiến Mi Đại có thể vặn nổi trên mặt nước đến, nàng cảm giác được không giống tầm thường địa phương, nhưng lại không nói ra được. Tiểu Phong, bảo hộ ta một chuyến. Niếp Tiểu Thiến đem Tiểu Phong hộ tống nàng núi một đầu khác, thấy mấy chục tên ba chuyển tạo hóa cảnh đang cùng ma thú chiến đấu, nhân loại đã sắp mệt mỏi lực tẫn, mà ma thú vẫn như cũ hung mãnh. Ta biết rồi. Niếp Tiểu Thiến cẩn thận nhìn một chút ma thú. Vừa nhìn về phía La Thành bên kia, tiếp lời bay về phía Tư Không Lạc. Như ngươi vậy chạy tới chạy lui, cũng quá không coi ai ra gì đi. Khô Lâu Ma Thần nhìn Niếp Tiểu Thiến động tác, cười lạnh một tiếng, cốt kiếm bắt được cơ hội muốn đâm ra đi. A ô! Kết quả là Tiểu Phong trước hướng nào tới, không thế nào thu hút Phong Lang Hoàng thực lực nhưng một điểm không kém. Lạc Nhi, ngươi nhanh đi nói cho Thiên Ngoại Tiên, tiếp tục như vậy không có hy vọng. Hết thể đều tại đây ba cái ma thần tính toán trong. Niếp Tiểu Thiến vội vàng nói. Nói như thế nào? Ba vị ma thần năng lực là có thể phối hợp với nhau, một cái có thể điều khiển tử linh, một cái có thể điều khiển ma thú. Người trước dùng lực lượng của chính mình để cho ma thú sẽ không chết đi, người sau chế tạo ma thú công thành, cố tình tạo thành hy sinh. Nhưng này dạng bộ xương khô kia không có được chỗ tốt ta. Bởi vì ba người là lẫn nhau liên lạc, cùng thiên ngoại tiên chiến đấu vị kia ma thần mới là kinh khủng nhất, hắn có thể hấp thu tử linh lực lượng, còn có thể đem lực lượng này phân cho Khô Lâu. Tư Không Lạc hiểu rõ ra, giật mình nói, cho nên tiến công Phi Tuyết Thành chỉ là một ngụy trang, ba cái ma thần chỉ là muốn một hồi tử thương thảm trọng chiến tranh. Đến tăng cường thực lực bọn hắn, cái này cần phải làm sao phá giải. Khô Lâu giết không chết, bởi vì có tử linh lực lượng bảo hộ, cho nên ma thú A giết không chết. Bởi vì có Khô Lâu bang vội vàng, mà lên mặt vị kia ma thần thì là chủ đạo người, trừ phi là dùng thực lực cường đại giết chết một tên trong đó, phá giải cái này ba cái ma thần trong lúc đó liên hệ. Chương 1382, Tử Linh Hộ Thuẫn. Nhất định phải giết chết một người. Thiên Ngoại Tiên nghe xong đồ đệ truyền đạt, cùng thần toán tử dụng thần nhận thức thương lượng. Hiện tại đã không có ma thú công thành. Ngự thú vị kia ma thần tại đây tam giác quan hệ trong tác dụng chỉ là khiên chế trụ những người khác. Nói xong, thần toán tử nhìn phía dưới bộ xương khô kia, ánh mắt phức tạp lệnh người không thể nhìn thấu. Cái này ma thần hộ thuẫn đã tích lũy vô số tử linh, chúng ta nhất định phải hợp tác hoàng hậu không chỗ nào không có mặt. Thiên Ngoại Tiên trần thuật điểm ấy, hướng Tư Không Lạc phân phó, đi nói cho La Thành, mau chóng giải quyết cụ Khôi Lỗi, nhớ kỹ, các ngươi không được hỗ trợ. Vì sao? Tư Không Lạc không biết vì sao không thể đi hỗ trợ, đồng tâm hiệp lực, không phải là nhanh hơn sao. Thực lực ngươi không đủ, những người khác lại càng không đủ, mà chết sẽ làm hai cái này mà thần trở nên mạnh mẽ. Minh Bạch. Tư Không Lạc ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng định đi giúp La Thành, nàng tự tin những năm gần đây thực lực đề thăng, có năng lực đến giúp hắn. Đây cũng là nàng tu luyện mục tiêu một trong. Không thể trở thành La Thành Bình Hoa. Càng không thể trở thành gánh nặng của hắn. Không thể đi. Niếp Tiểu Thiến đem nàng ngăn cản, hai nữ nhân đều có xuống ý tưởng giống nhau. Nhưng Linh Lung Tâm nói cho Niếp Tiểu Thiến không thể đi tới. Ngươi xem Tiểu Phong, cũng chỉ có thể cùng hắn vật lộn. Quan trọng là, ngươi không có thể bảo đảm hắn còn có thể hay không triệu hồi ra tử linh, nếu là trong khi giao chiến vừa có biến cố, vô cùng nguy hiểm. Lẽ nào để cho La Thành một người sao? Tư Không Lạc kích động. Nàng không sợ nguy cơ, sợ là giúp không được gì. La Thành sẽ bởi vì ngươi phân tâm. Niếp Tiểu Thiến nghe minh bạch ý của nàng, một câu nói đánh trúng trọng điểm. Ghê tởm. Tư Không Lạc cắn răng, rất không cam lòng. Niếp Tiểu Thiến bỗng nhiên cười, nói với nàng xuống, ngốc cô nương, ngươi phải cảm thấy vui vẻ, La Thành có thể đạt đến để cho ngươi không thể giúp cao độ còn không tốt sao. Cái này cũng ngược lại. Tư Không Lạc hiểu ra. Không còn nữa xoắn xuýt, chạy đi dụng thần nhận thức nói cho lời của sư phụ. Mau chóng giải quyết sao? Thật là đáng tiếc a. La Thành có chút tiếc nuối, tại năm tên kiếm tiên chỉ điểm dưới, hắn cảm giác mình như khối hải miên, điên cuồng hấp thu, lại muốn trở lại thần cốc đi tìm hiểu. Các vị tiền bối, ngủ yên đi. Cơn sóng không sợ hãi hắn bỗng nhiên bắt đầu phấn khởi, kiếm thế trở nên cấp tiến, kiếm phong theo bốn phương tám hướng hướng huyền thiên kiếm tụ tập. La Thành cầm kiếm vu trước ngực, đây là chưa từng có kiếm chiêu thức mở đầu, a quả thực không phải là thức mở đầu, chỉ là vì tốt hơn tụ tập kiếm phong. Phong nộ. Làm phong đã che đỡ tầm mắt, phát ra bén nhọn tiếng rít thời gian, La Thành tay trái gõ nhẹ thân kiếm. Một tiếng vang lên, bắt đầu khởi động kiếm phong ngừng lại, dừng lại một giây không đến, đột nhiên nổ tung, cùng trước kia hộ thành thủ đoạn như nhau, quét ngang đi ra kiếm phong cuộn sạch ở năm tên kiếm tiên. Rõ ràng là phong, lại như liệt diễm, để cho năm tên kiếm tiên thân thể theo tay bắt đầu biến mất. Phong tập. La Thành không có đợi được kết quả. Một cái hô hấp không đến ra đệ nhị kiếm, trong nháy mắt đánh trúng khô lâu ma thần, mũi kiếm nhanh bắn ra năng lượng đem chỉnh bộ xương khô đánh bay, cũng bắt đầu tăng giá, đầu khô lâu đơn độc bay đến cao nhất. Thật là lợi hại. Đột nhiên làm khó dễ làm cho trở tay không kịp, đợi được thấy rõ ràng kết quả sau, làm La Thành thực lực thán phục. Không khó nhìn ra La Thành thực lực, La Thành cùng bọn họ không ở cấp độ, cùng La Hầu không sai biệt lắm, cùng cường giả chân chính sóng vai. Không nghĩ tới sẽ vận dụng vượt qua 6 thành lực lượng, thật là không nên. Bế quan sau trận chiến đầu tiên để cho La Thành không phải là rất hài lòng. Ngươi đây là đang không mượn ngoại lực tình huống dưới, đã rất giỏi rồi, ngươi nếu như dùng tới tứ thú lực, đã sớm giải quyết rồi. Huyền Vũ nói ra, cái này nhưng mà, quay đầu lại vừa nhìn, 5 vị không biết tên kiếm tiên đã theo trên đời này tiêu thất, bao nhiêu để cho hắn. Cắt, không nghĩ tới ngươi còn rất khó giải quyết. Trong lúc bất chợt, khô lâu ma thần thanh âm lại vang lên, tản mát ở trên trời bạch cốt bắt đầu một lần nữa tổ hợp, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, nhìn không ra dị thường. Tiểu Thiến, phải làm sao triệt để giết chết hắn? Hắn sẽ không chết, trừ phi phía trên vị kia ma thần chết. Niếp Tiểu Thiến nhìn thấy một màn này, triệt để xác định nội tâm suy đoán. Được kêu là ta mau chóng giải quyết vô dụng A Thiên ngoại tiên cùng thần toán tử cùng nhau cũng không có vấn đề đi. La Thành khẽ ngẩng đầu, thấy cùng nghĩ tới hoàn toàn khác nhau, lại là lấy một địch hai ma thần chiếm thượng phong. Cái này ma thần hấp thu nhiều đủ tử linh, thực lực đã mạnh đến đáng sợ, bất quá không cần lo lắng, những thứ này tử linh lực lượng vô pháp chứa đựng, thực lực của hắn bây giờ chỉ là tạm thời, sau có thể hấp thu đến 1/10 đã rất lợi hại. Tiểu Phong, Lưu Vân, các ngươi khiên chế chủ hắn. La Thành dự định đi tìm đầu nguồn hạ thủ. Ngươi có phần quá tự đại đi. Bây giờ tử thần chính là liền thiên ngoại tiên cùng lão nhân kia cộng lại đều bắt không được, ngươi đi tới có thể làm gì? Khuyên người của hắn lại là ma thần, hắn thấy kiếm tiên như vậy đơn giản chết ở La Thành trên tay, có chút khó có thể tiếp thu. Nói thật, nếu như hắn có thể bảo đảm triệu hồi ra tới kiếm tiên có khi còn sống lực lượng, mà không chỉ là kỹ càng kiếm thuật, quả thực lợi hại. La Thành thật đúng là sợ có ngày đó đến. Người này phải giết chết. La Thành không muốn chờ hắn nghiên cứu ra lợi hại hơn triệu hoán thuật, này sẽ cho đại lục mang đến tai nạn. Hắn hăng hái bay về phía trên cao, ma thần không chịu để cho hắn như nguyện, nhưng bị Tiểu Phong cùng Lưu Vân ngăn cản. Hai vị tiền bối, các ngươi trước sau lui. Đi tới trên bầu trời La Thành dụng thần nhận thức câu thông xuống. Không nên hồ nháo. Được rồi. Thiên ngoại tiên vừa định nói La Thành quá cho đùa, kết quả thấy trên tay hắn trường cung. Rất dứt khoát cùng thần toán tử lui về phía sau vừa lui. Nhìn cực kỳ giống người ma thần, La Thành rất dứt khoát bắn ra nguyên lực một mũi tên. Mũi tên không huyền niệm chút nào đánh trúng đối phương, nhưng uy lực cách được hắn thân thể còn có mười mấy cm thời điểm phóng thích, cùng ngay từ đầu thiên ngoại tiên trưởng pháp kết quả không sai biệt lắm. Mặc dù mũi tên vẫn là đem hắn bắn ra hơn 10 thước xa, nhưng xa xa không có trong tưởng tượng uy lực. Thú vị, cũng không nhìn một chút tự cảnh giới của mình. Ổn định thân thể ma thần mặt giọng niệm ai, cao thấp quan sát La Thành. La Thành cũng không lời vô ích, lần thứ hai dương cung cài tên, một hơi bắn ra 6 tiễn, che giả mang mọc, liên tục đánh vào ma thần trên người. 6 tiễn xuống tới, ma thần có vẻ có chút chật vật, không thể thả như ngay từ đầu như vậy tiêu sái như thường. Thật sự có tài, cũng không biết ngươi còn có thể bắn ra mấy tiễn. Ma thần chuyện cười tràn đầy lanh ý. Đừng nóng nội. La Thành lại lấy ra sinh từ bút, nhanh chóng viết xuống một cái chết chữ. Rốt cục, cái này bảo trì ưu nhã cao quý chính là ma thần mặt lộ ra hoảng sợ, hắn quanh thân phát ra khách khách khách rứt khoát vang, giống như là có vật gì vậy vỡ vụn. Cuối cùng ba một tiếng, ma thần trong mắt xẹt qua một chút hoảng hốt. Đây là những tử linh đó ngưng tụ hộ thuẫn đi. La Thành, ngươi làm rất tốt, bây giờ nhìn chúng ta đi. Ma thần có thể lấy một địch hai, là có hộ thuẫn, cần một chút đánh bại, cái này mới tạo thành bình thủ biểu hiện giả dối. La Thành chỉ là sớm đâm phá cái này biểu hiện giả dối. Đi. Ma thần sắc mặt âm tình bất định, oán độc nhìn La Thành liếc mắt, thân thể lui nhanh. Ở trước mặt ta, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chương 1383, Tử Linh Hộ Thuẫn. Thiên ngoại tiên thật lâu bắt không được ma thần, cũng không phải là làm không được, mà là muốn làm đến tốt nhất. Nàng đại khái đem hết toàn lực chụp vỡ ma thần tử linh hộ thuẫn, nhưng này dạng không có nghĩa là có thể đánh bại ma thần. Ngược lại, nàng sẽ bởi vậy lộ ra sơ hở, một khi ma thần để lại hậu chiêu, nàng gặp nhiều thua thiệt. Cao thủ so chiêu, không thể có một chút sai lầm. Mỗi lần công kích đều phải trải qua tính toán cùng dự đoán, là một hồi hao tổn thời gian hao tổn lực đánh cờ. Không ai sẽ ở không rõ ràng lắm địch nhân thủ đoạn trước đánh ra bản thân con bài chưa lật. La Thành đột nhiên chặn ngang một cước, không cần cân nhắc những thứ này, xuất thủ sau, chỉ dùng nhìn thiên ngoại tiên biểu hiện. Đồng dạng là một trưởng, thiên ngoại tiên công kích cũng không sức tưởng tượng, bất quá cái này trưởng uy lực vô cùng đáng sợ. Đang ở trốn chạy ma thần quanh thân không gian ngưng kết, đem hắn thân thể dừng hình ảnh ở. Ngay sau đó, phiến không gian như một mặt cái gương hóa thành mảnh nhỏ, trong kính ma thần kết quả cũng đem như thế. Đây là dùng tới không gian pháp tắc. La Thành thấy kinh hãi, công kích của mình thủ đoạn so sánh với, đã không phải là uy lực chết lệ không nhiều, mà là tính chất cùng tầng thứ bất đồng. Mắt thấy ma thần phải đổi được bầm thây vạn đoạn, hắn thân thể nhanh chóng bành trướng, lập tức nổ tung thành huyết thủy. Đã chết. Phương này thức cùng La Thành nghĩ nhưng không giống nhau. Thiên ngoại tiên không buồn không vui, chỉ có thể thông qua giọng nói suy đoán ý nghĩ, không có, hắn dùng huyết độn. Dùng huyết độn, thực lực sẽ giảm bất nhiều. Thần toán tử phụ họa một câu, sắc mặt chợt biến, âm trầm đáng sợ, quát lên, nghịch đồ, người muốn đi đâu? Bộ xương khô kia ma thần mắt thấy không ổn, thoát khỏi Lưu Vân cùng Tiểu Phong dây dưa, cũng dự định đào tẩu, nhưng hắn không có huyết độn, bởi vì trên người liền huyết cũng không có. Thần toán tử từ trên trời giáng xuống, đơn giản đem hàng phục. Khô lâu ma thần không cam lòng phát ra tiếng kêu lạ. Cũng không lâu lắm, núi bên kia truyền đến ma thú tiếng kêu thảm thiết cùng nhân loại tạo hóa cảnh tiếng hoan hô. Khô lâu ma thần bị quản chế, bên kia ma thú không còn là thân bất tử. Chính như Niếp Tiểu Thiên nói, chặt đứt ma thần trong lúc đó liên hệ mới có hy vọng. Chật, núi bên kia tạo hóa cảnh đã trở về, giam xuống thoi thóp ma thần tử vong chơi đùa. Bọn họ đem ma thần cướp đoạt tinh quang, để cho mỗi người đều thấy rõ ràng nửa người nửa thú xấu xí dáng dấp. Cái này so giết hắn còn khó chịu hơn, ma thần liên tục gầm thét mắng nhiếc, muốn một cái thông khoái. Ngươi phi tuyết thành tử thương vô số, ngươi bị cởi sạch liền khó có thể tiếp thu. Vậy ngươi chờ mong đi, ta sẽ đem ngươi buộc lại, để cho mỗi người đến tham quan, lại tra ra ngươi trước kia thân phận, đem ngươi trước kia thân bằng bạn tốt cũng gọi đến, để cho bọn họ thấy ngươi bộ dáng bây giờ. Phi tuyết thành thành chủ nhìn mình lãnh địa thảm trạng, ánh mắt sẳng rộng, với hắn mà nói, giết ma thần hoàn toàn không hết hận. Á á á, cái này ma thần phát ra khàn giọng kêu to, bi phẫn mà lại sợ hãi. Không có ai đồng tình. Tình cảm dùng tại tử thương đồng bào trên người cũng không đủ dùng. Nguyên lai là thiên ngoại tiên cùng thần toán tử tiền bồi đến, thảo nào sẽ xoay chuyển càn khôn, đích thực đa tạ. Thanh chủ là một trung nhân nhân, có ưng sắc xảo mắt, hình dáng rõ ràng mẹ gương mặt của giống như là đào tước đi ra. Không cần cảm tạ ta. Ngươi phải tạ ơn hắn. Thiên ngoại tiên tùy ý nhất chỉ La Thành. Hắn. Phi tuyết thành chủ không có nhận ra La Thành, chỉ cảm thấy người này rất lạ mặt, hơn nữa rất thanh niên, tựa hồ không còn có cứu vớt phi tuyết thành thực lực. Một giây kế tiếp, thần xác hắn có hơi biến hóa, ánh mắt dần dần bộc lộ cảm kích, hiển nhiên là có người ở dụng thần nhận thức nói cho hắn biết ban nay chuyện đã xảy ra. Không hổ là huyền môn đệ tử, vô cùng cảm kích. La Thành khách khí vài câu, hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới chủ yếu là làm Niếp Tiểu Thiến bọn người, nếu như mình không đến, bằng dưới ngầm ba vị ma thần, tất cả phi tuyết thành đều phải tao ương. La Thành muốn biết rõ ràng Ma Huyên chuyện gì xảy ra, hỏi thăm thiên ngoại tiên là lựa chọn tốt nhất. Ma Huyên bị trấn ma thiên trận phong bế thiên nhiên, trận pháp sẽ đi theo thời gian tăng cường, bảo đảm bên trong ma vật ra không được, lần này nhất định là có người từ bên ngoài phá hoại trận pháp, cùng ma đạo không thoát được quan hệ. Ma Huyên bên trong đều là năm đó ma đạo lưu lại ma vật, khó có thể xử lý, cộng thêm Ma Huyên dưới vốn là có sinh vật, trải qua những năm này, thì có những cái kia kinh khủng sinh vật. La Thành gật đầu, lại hỏi thăm tới ma thần. Giản đơn mà nói, có theo Ma Huyên thoát khỏi đi ra, cũng có trí khôn sinh vật đều được gọi là ma thần. Ma thần phân hai loại, một loại là bị đẩy tới Ma Huyên, nhận hết thống khổ, sau khi ra ngoài phát thệ muốn trả thù thế giới này người, loại này ma thần nhiều nhất. La Thành liên tiếp nhìn thấy ba cái. Còn có một loại tăng thêm sự kinh khủng, là những cái kia bị trục xuất ma thần nhị đại hoặc là ba đời. Vì sao có chút ma thần thần sắc cổ quái như vậy? Cái này cùng Ma Huyên hoàn cảnh cùng tà pháp có quan hệ, trước đây những cái kia khó có thể xử lý ma vật chung, mặc dù đã đi qua sàng lọc, đem nguy hại xa vật lớn đặt ở cổ gia cấm địa địa phương như vậy, chính là khó tránh khỏi sẽ có chỗ sơ suất. Kỳ thực, hiểu rõ đến những thứ này, La Thành vẫn như cũ nhíu chặt mày, do dự mà nói, kỳ thực, ta muốn hỏi chính là, có quan hệ phụ mẫu ta tin tức, nếu Ma Huyên bị phóng thích, như vậy bọn họ cũng có thể đi ra rồi hả? Nhất là đây đã là mấy năm trước chuyện tình, nếu như không có đi ra, như vậy rất có thể. La Thành cưỡng chế bản thân không hướng phương diện kia suy nghĩ. Không biết, không có tin tức của bọn họ. La Thành trong lòng trầm xuống, giọng nói có chút khàn giọng, như vậy, sư phụ ta Tiểu Kiếm Tiên có tin tức hay không? Có, hắn tại huyền môn. La Thành thở phào một chút sức lực, mấy năm trôi qua, Ma Huyên có thể tự do xuất nhập, ra không được lý do không nhiều lắm, chỉ có một. Ngươi không có đi qua Ma Huyên, lĩnh hội không đến nó kinh khủng, ngươi không thể đối với nó ôm tốt đẹp chờ mong. La Thành đau khổ cười, quả thực, thế giới này cũng không phải là vây quanh hắn chuyển, dựa vào cái gì cho là mình phụ mẫu có thể theo như vậy địa phương nguy hiểm bình an quay lại. Nhất là mẫu thân trước đây bị lưu đày, phụ thân là rất tùy tiện đi cứu người. La Thành bỗng nhiên nghĩ đến những ma thần đó quái dị thần sắc, rốt cuộc hiểu rõ phụ thân đang nghe Phiêu Miểu cùng đem mẫu thân lưu đày tới Ma Huyên thời điểm phẫn nộ. Hắn hiện tại chỉ hận không thể tự tay đi giết Nam Cung Ly. Tuy rằng Nam Cung Ly cũng chết tại La Thành trên tay. La Thành hướng thiên ngoại tiên nói một tiếng, chuẩn bị trở về huyền môn, hướng đi sư phụ tìm hiểu càng nhiều hơn tin tức. Chờ một chút. Thiên ngoại tiên lấy ra hơn 10 lít đã trang hảo thiên trì thủy, đưa đến trước người hắn. Lần trước thiên trì thủy gọi là ngươi đến hai chuyển tạo hóa cảnh chuẩn bị, tại ta trong dự đoán, bình thường sẽ ở hai chừng 10 năm đặt đến, nhanh một chút là 15 năm đến 20 năm, thiên tài một chút cũng là 10 năm, kết quả ngươi chỉ dùng 6 năm, cái này chứng minh ánh mắt của ta không sai, ngươi sẽ là chân vũ đại lục cứu thế chủ. La Thành suy nghĩ một chút, không có nói cho thiên ngoại tiên cái này 6 năm có 1/3 thời gian là tại đề thăng kiếm thuật, bằng không thì cảnh giới sẽ nâng cao một bước. Hắn tiếp nhận thiên trì thủy, đối với cứu thế chủ thuyết pháp, cũng thản nhiên tiếp thu. Thế giới này, cần ta đến quét sạch. Từ khi tu luyện ma tâm sau, La Thành rất rõ ràng mình muốn, không tiểu cách, không làm bộ. Chương 1384, Mạnh Lãng trưởng giáo. Từ chối Phi Tuyết Thành mời, La Thành nóng nảy chạy về huyền môn, cùng đi có Niếp Tiểu Thiến, Đường Lỗi, Cố Phán Xương cùng Từ Không Lạc. Lưu Vân đương nhiên cũng ở đây bên trong. Lộ Phi Phàm cùng La Thành quan hệ còn không có quen đến cùng hắn một khối hồi huyền môn, ở lại Phi Tuyết Thành hưởng thụ khánh công yến. Dọc theo đường đi, La Thành vẻ mặt nghiêm trọng để cho những người khác rất áp lực, bầu không khí nặng nề. Nhất là La Thành không có thời gian, mang theo mọi người một khối bay nhanh, càng không có cơ hội mở miệng. Bầu trời tối đen sau không bao lâu, La Thành đi tới huyền môn, đoàn người thập phần đáng chú ý, rất nhanh khiến cho chú ý. La Thành trở về tin tức truyền khắp huyền môn. La Thành để cho những người khác ở lại kiếm bình chờ hắn, bản thân hướng phía huyền môn phía sau núi chạy tới. Thật là không khách khí a, ngươi làm huyền môn là địa phương nào, tùy ý ngươi tới đi tự do. Thanh âm quen thuộc cùng giọng nói vẫn là như vậy đáng ghét, La Thành không nhịn được nhìn sang, đông nhiên ngây ngẩn cả người. Mạnh Lãng ăn mặc cùng trước kia bất đồng, trên người món đó và khí chất không hợp trường bào vô cùng đáng chú ý. Đó là món màu lam nhạt trường bào, không tú long vượng, cái gì đồ án cũng không có. Tại huyền môn đệ tử trong mắt, cái này thông thường áo choàng thật không đơn giản, tượng trưng cho trí cao vô thượng thân phận. La Thành hầu nghi hướng Niếp Tiểu Thiến nhìn sang, người sau sắc mặt phức tạp, cật lực gật đầu. Nhìn thấy trưởng giáo, cũng không hành lễ sao. Mạnh Lãng cao ngạo ngửa đầu, ánh mắt không nói ra được đắc ý, giống như là bản thân thắng, hãnh diện. Làm sao? Ngươi là không thừa nhận mình là huyền môn đệ tử. Tốt lắm, hạn ngươi 10 cái hô hấp rời khỏi huyền môn, bằng không thì trận pháp hầu hạ. Nhìn La Thành im lặng, Mạnh Lãng mặt lộ không hờn giận, lớn tiếng quát, nỗ lực biểu hiện ra trưởng giáo uy nghiêm, lại hồn nhiên không biết mình ở trong mắt ngoại nhân là tiểu nhân đắc chí. Trưởng giáo. La Thành chắp tay hành lễ, đúng mức, giọng nói bình thản. Rất hiển nhiên, Mạnh Lãng không phải là rất hài lòng, mà ở huyền môn không có yêu cầu đệ tử quỳ xuống môn quy. Hắn không dự định buông tha La Thành, con ngươi đảo một vòng, lạnh lùng nói, cái này 6 năm qua, ngươi đi đâu? Có biết hay không bản thân cho huyền môn chọc nhiều đại phiền toái? Ngươi ngược lại, không rên một tiếng, bên ngoài ung dung tự tại 6 năm. Trường giáo, La Thành là sợ liên lụy huyền môn. Niếp Tiểu Thiến ở bên nhịn không được mở miệng. Câm miệng. Không có một chút đúng mực, đừng quên thân phận của ngươi. Ngươi muốn làm gì? Mạnh Lãng nơi nào chịu nghe, hắn bởi vì yêu sinh hận, đối với Niếp Tiểu Thiến trước sau thái độ tuyệt nhiên bất đồng, lúc này không lưu tình chút nào cắt đứt, nhưng mà nói còn chưa dứt lời, liền cảm thụ được ánh mắt lợi hại phong tới. La Thành yên lặng nhìn hắn, hai mắt phảng phất không đáy, phải đem hắn cắn nuốt. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Mạnh Lãng bị hù dọa ra mồ hôi lạnh, tiếp lời thẹn quá thành giận, bắt đầu gầm thét. La Thành cái gì cũng chưa nói, không có chút nào dự triệu, tay phải nhanh như tia chớp đánh ra. Đối mặt tốc độ như vậy, Mạnh Lãng hoàn toàn không phản ứng kịp, cái cổ bị bắt ở, năm ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, người khác liền được nói lên. Nữ nhân của ta, không cho phép ngươi tới khiển trách, có nghe hay không? Yên tĩnh, tất cả huyền môn im lặng. Tất cả mọi người dùng không thể tin ánh mắt nhìn bạo phát La Thành. Hắn băng lanh lanh ngôn ngữ vức mà có tiếng, tại mỗi người vang lên bên tai. Ta là trưởng giáo. Tại thực lực sai biệt trước mặt, Mạnh Lãng chỉ có thể thổi gân cổ biệt xuất những lời này để. Ngươi chết, ngươi nên cái gì cũng không phải. To gan lớn mật. Ngươi to gan lớn mật. Ngươi ngày đầu tiên nhận thức ta. Trong nháy mắt, Mạnh Lãng nhớ lại La Thành chính là danh xứng với thực người điên. Sợ đến không dám nói lời nào. Dừng tay. Trong lúc này, Thương Nam trưởng lão mang theo Liên Can trưởng lão chạy tới, kích động xuống nói, La Thành, Mạnh Lãng giàu gì cũng là trưởng giáo, ngươi mau buông ra hắn. Nhìn tại phụ thân người phân thượng. La Thành nhớ tới tại vấn tội thai thời điểm trưởng giáo kiệt lực bảo hộ chính mình, sinh lòng hổ thẹn, lại đem Mạnh Lãng để xuống. Thương Nam trưởng lão, biết sư phụ ta ở đâu sao? Nghe hắn không dự định giải thích thân sắc. Thương Nam trưởng lão sửng sốt một hồi, nghĩ thầm tiểu tử này thật là càng ngày càng vô pháp vô thiên, ngay trước các đệ tử mặt bấm trưởng giáo cái cổ, phảng phất không đáng giá nhắc tới. Bất quá nhìn ra La Thành cảnh giới sau, Thương Nam trưởng lão bao nhiêu tiêu tan một điểm, Tiểu Thiến, dẫn hắn đi. Hóa ra Niếp Tiểu Thiến biết. La Thành, ngươi quá kích động. Niếp Tiểu Thiến một bên dẫn đường, một bên khuyên hắn, dầu gì cũng là trưởng giáo A. Ngươi làm như vậy để cho hắn làm sao đặt chân, huống chi phụ thân hắn đối với ngươi tốt như vậy. Có thể là hai cha con bọn họ tương phản quá lớn, mỗi lần ta đều quên hắn và trưởng giáo là phụ tử. Nói lên cái này, coi như huyền môn chọn Mạnh Lãng làm trưởng giáo, cũng có thể chờ hắn cảnh giới đạt đến ba chuyện, vì sao gấp như vậy? Lẽ nào trưởng giáo đã xảy ra chuyện? Không khó nghe được La Thành trong lòng trưởng giáo vẫn là trước kia vị kia. Là thay mặt trưởng giáo. Trưởng giáo chính đang bế quan. Bế quan. Đều ba chuyển tam nguyên còn bế cái gì quan. La Thành trên mặt hiện lên kỳ quái vẻ mặt, chẳng lẽ huyền môn trưởng giáo là dự định đột phá cảnh giới cực hạn, bước vào cảnh giới ra thế giới. Ta đây cũng không biết. Đến. Niếp Tiểu Thiến nói hai câu, chỉ vào trước mặt một tòa ngọn núi cao và hiểm trở, tiểu kiếm tiên tiền bối liền ở phía trên. Rơi vào trên núi, La Thành quả nhiên tìm được sư phụ. Vẫn là mạn bất kinh tâm thần sắc, nằm ở trên tảng đá uống rượu ngon, thấy La Thành tới cũng không ngoài ý muốn, phản ứng hoàn toàn không giống như là nhìn thấy 6 năm qua sinh tử chưa biết đồ đệ đột nhiên xuất hiện, ngược giống như là La Thành ra ngoài mua rượu đã trở về. Sư phụ! Đã trở về a? Ân, không sai, không sai. Tiểu kiếm tiên nhìn từ trên xuống dưới hắn, tiếp lời thỏa mãn khen ngợi xuống, bộ dáng kia không thua gì lần đầu tiên phát hiện La Thành là một tốt hạt giống thời điểm. Sư phụ, ta muốn biết. Cha mẹ ngươi tin tức. Ân. Rất xin lỗi, ta không tìm được, ta mới vừa xuống phía dưới không bao lâu, Ma Huyên phát sinh biến hóa lớn, sở hữu kinh khủng sinh vật cư nhiên đều chạy ra, nguyên bản cựu tử nhất sinh Ma Huyên trở nên trống rỗng, ngay cả như thế, ta cũng không tìm được cha mẹ ngươi, mà bọn họ cũng không có bản thân đi ra, ta nhớ ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. La Thành không thế nào ngoài ý muốn, nói ra, không gặp đến thi thể, ta sẽ không cam lòng. Ta biết. Ta nghĩ đi Ma Huyên tìm một chút. Nghe vậy, tiểu kiếm tiên đặt ở bên mép bầu rượu thật lâu không có để xuống, ánh mắt đang trầm tư, bất đắc dĩ nói, cẩn thận một chút, không nên chết, tuy rằng chỗ đó không giống như trước như vậy, nhưng vẫn là rất nguy hiểm, tối thiểu đối với ngươi mà nói. Sư phụ, chớ có coi thường đồ nhi thực lực, nói không chừng, ta tại đem hết toàn lực dưới tình huống, có thể thắng sư phụ cũng có thể. La Thành nửa mở vui đùa, nhưng trong lòng đã nóng lòng muốn thử. Muốn thông qua tứ thú lực lượng cùng tiểu kiếm tiên chiến một hồi, nhìn cùng chân chính kiếm tiên so với là cái gì tài nghệ. Ngươi nghĩ cùng vi sư một lần. Sư phụ, ta ban nãy lúc tới, ta và năm cái kiếm tiên. La Thành đem Phi Tuyết Thành giao thủ sự tình nói ra. Nếu những kiếm tiên đó có tài nghệ lực lượng, những cái kia kỹ càng kiếm thuật, ngươi liền một kiếm đều không chống đỡ nổi. Chương 1385, Huyền Thiên Giáp. La Thành có hơi nhướng mày. Hắn minh bạch ý của sư phụ, nhưng một kiếm cũng không đỡ nổi có phần có chút quá coi thường bản thân. Nếu đổi lại là bình thường, hắn có lẽ sẽ không cam lòng thử xem. Lần sau đi Hoa Hồng không đánh xong. Hắn hiện tại không có tâm tình, tại Phi Tuyết Thành là cần phải chiến. Hiện tại tỉnh táo lại, bi thương lại như thủy triều vào tới. Chớ đừng nói chi là hiện tại phụ mẫu tung tích không rõ. Vậy được rồi. Tiểu kiếm tiên thay đổi một cái lười biếng tư thế nằm. Thưởng thức không biết từ đâu có được rượu ngon. Trận, La Thành thông qua truyền tống trận trở lại Man Vương Thành, đi tới thân bất nhị trước mộ tế bái. Nếu như không có ma đạo, sư phụ cũng sẽ không rơi vào như vậy kết quả, Hồng Anh cùng thị kiếm lại không biết rơi vào như vậy kết quả. Chết tiệt ma đạo. La Thành đối với ma đạo hận ý trước đó chưa từng có mạnh mẽ, lập thể phải đem ma đạo nhổ tận gốc. Lại trở lại huyền môn, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Niếp Tiểu Thiến đám người ở chờ hắn, tuy rằng không có chuyện trọng yếu gì, nhưng 6 năm không gặp, nhất định phải thật tốt tụ tụ. Làm sao, La Thành chân trước mới vừa hồi huyền môn, trưởng lão tìm tới hắn. Nhìn mấy cái này xa lạ trưởng lão thần sắc, La Thành mi mắt buông xuống, xem ra tại hắn tế bái thời điểm, huyền môn cũng đang thương lượng phải xử trí như thế nào hắn trước mặt mọi người nhục nhã thay mặt trưởng giáo chuyện này. Không có khả năng làm chuyện gì đều không phát sinh qua. Nhất là La Thành xa cách 6 năm đột nhiên quay lại, có quá nhiều đồ đạc phải bàn giao. Huyền Thiên Điện, ngoại trừ Mạnh Lãng, đều là huyền môn địa vị vô cùng cao nhân vật. Trong đó còn có tại hậu trong núi truyền thụ La Thành Huyền Thiên Quyết Đại Trưởng Lão. Trong điện yên tĩnh im lặng, mỗi người đều nghiêm túc xuống gương mặt, ở giữa đứng Mạnh Lãng thì là trong cơn giận dữ nhìn hắn. La Thành, cái này 6 năm ngươi đều đi đâu? Huyền Hoa là truyền thụ Huyền Thiên Quyết Đại Trưởng Lão. Phía sau núi thấy hắn thời gian đều là hòa ái dễ gần, hôm nay vẫn là cẩn thận tỉ mỉ, ánh mắt sắc sảo. Đệ tử một mực bế quan. Huyền Thiên Kiếm còn tại trên tay ngươi. Huyền Hoa nheo cặp mắt lại, càng làm cho cân nhắc không ra. Tại. La Thành lấy ra Huyền Thiên Kiếm. Huyền Thiên Kiếm là huyền môn ban tặng thủ tịch đệ tử, ngươi ở đây vấn tội thai từ đi thủ tịch đệ tử, vì sao không đem Huyền Thiên Kiếm cùng nhau giao ra đây? Ân. La Thành cầm kiếm tả thủ gân xanh đột hiện, nhưng rất nhanh khống chế được, nhìn lướt qua trong điện trưởng lão, thản nhiên mở miệng, đệ tử lúc đầu người đang ở hiểm cảnh, cần phải lấy đi Huyền Thiên Kiếm, hy vọng các vị trưởng lão thứ lỗi. Thái độ của hắn hòa hoãn trong điện áp lực bầu không khí. Huyền Thiên Kiếm cũng theo trong tay hắn bị lấy đi. La Thành ánh mắt vẫn nhìn Huyền Thiên Kiếm, cuối cùng không muốn thu hồi, yên tĩnh đứng ở chỗ cũ. Ngươi 6 năm qua không tin tức, trở lại một cái lại nhục nhã Mạnh Lãng. Ngươi cũng biết hắn là huyền môn bây giờ thay mặt trưởng giáo, đại biểu cho huyền môn. Thay đổi một cái trưởng lão mở miệng, thái độ cũng không như Huyền Hoa ôn hòa, dưới so sánh có thể nói là nóng nảy. Biết. Vậy là ngươi không đem huyền môn để vào mắt. La Thành không dám. La Thành đối với huyền môn có chỉ là cảm kích. Cần phải nói ra đích thực quá kiểu cách cùng tận lực, hắn từ trước đến nay không phải là người như vậy. Vậy ngươi vì sao làm như vậy? Ta là đấu kỵ Mạnh Lãng có thể trở thành là huyền môn trưởng giáo, bởi vì đó không phải là ta hy vọng. La Thành không thể nói là bởi vì Niếp Tiểu Thiến, như vậy không những sẽ đem nàng kéo vào, cũng sẽ không làm cho người tin phục. Hắn như vậy trực tiếp thừa nhận đấu kỵ ngược lại ngoài dự đoán mọi người, các trưởng lão lẫn nhau đối diện, thần thức lặng lẽ trao đổi. Mạnh Lãng nhìn hắn, trong mắt phẫn nộ thần kỳ giảm bớt vài phần. Cái này La Thành tùy tiện tìm tới mượn cớ ngược lại đưa đến không tưởng được hiệu quả. Được rồi, các ngươi trước tiên lui đi thôi, ta có lời cùng La Thành nói. Huyền Hoa mở hai mắt ra, phân phó một câu. Không có ai khác dị nghị, liền Mạnh Lãng cũng đi ra. Cái này thì xong rồi. La Thành ngẩn người, tiếp lời hiểu được. Sau ngày hôm nay, hắn bởi vì bấm Mạnh Lãng cổ, bị các trưởng lao hung hăng khiển trách, đồng thời bị tước đoạt Huyền Thiên Kiếm, trả giá không nhỏ đại giới. Mặc dù hắn chỉ là đối với Huyền Thiên Kiếm không muốn, nhưng tại trong mắt ngoại nhân bị không nhỏ trừng phạt. Mạnh Lãng mặt mũi cũng có. Ngươi nên biết, huyền môn cao thấp đều hy vọng ngươi làm trưởng giáo. Huyền Hoa nói ra. La Thành cũng muốn làm huyền môn tận lực. La Thành nghiêm túc nói. Mạnh Lãng cảnh giới không đủ, nhưng hắn là trưởng giáo nhi tử, cho nên để cho hắn đảm nhiệm thay mặt trưởng giáo. Hắn cũng chỉ là nghĩ tại trước mặt ngươi đùa giỡn uy phong, ngươi hà tất để cho hắn không xuống đài được. Là La Thành lô mãng, sau cũng rất hối hận. La Thành là thật hối hận, nghĩ đến trưởng giáo đối với mình tốt, không nên đối với con của hắn làm như vậy, cũng may mắn trưởng giáo bế quan, bằng không thì đều không thể đối mặt. Huyền Hoa không còn nữa xoắn suýt việc này, thay nghiêm túc mặt, nghiêm trang nói, 6 năm trước, huyền môn bởi vì ma huyền một chuyện xuất chiến hơn 10 lần sau, có 11 danh đệ tử chết bởi kinh khủng sinh vật, ba gã trưởng lão cũng ở đây cùng ma thần đối chiến trong hy sinh. La Thành ngẩn ra, không bắt được trọng điểm, chỉ có thể làm những cái kia người bị chết tiếc hận. Ngươi 6 năm qua lông tóc không tổn hao gì, tuy rằng ngươi cứu vớt Phi Tuyết Thành, nhưng là tu luyện 6 năm kết quả. Nghe được, La Thành phản ứng lại, không xác định mở miệng, ý của trưởng lão nói là hiện tại để cho ta biến thành trưởng giáo, sẽ có người không phục. Ngươi có thể so với Mạnh Lãng thông minh nhiều, ta thật là càng ngày càng ưa thích. Đa tạ khen ngợi. Huyền môn tam đại chí bảo ngươi biết không? Huyền Thiên Điện, Huyền Thiên Kính cùng thất truyền Huyền Thiên Giáp. Về phần Huyền Thiên Kiếm chỉ là cho thủ tịch đệ tử dùng, là món thông thường thần cấp linh khí. Biết. Huyền Thiên Giáp thất truyền không biết bao nhiêu năm, thẳng tuốt không người nào biết ở đâu, ai biết chính nó chạy ra ngoài. Hóa ra hắn rơi vào ma huyền, bị một đầu ma thú nuốt vào trong bụng, con ma thú kia chạy đến bị giết sau, lúc này mới làm cho phát hiện. La Thành chờ đợi đến tiếp sau, nghĩ thầm trên đời này thật đúng là đúng dịp a, có đôi khi liều mạng tìm nhất kiện đồ đạc tìm không được, tại trong lúc lơ đảng bản thân chạy đến. Huyền Thiên Giáp bị một cái tên là Diệp Lương Thần lấy đi. Huyền Thiên Giáp là ta huyền môn vật, hắn không những không trả lại, trái lại len lén cất giấu, đồng thời bằng vào Huyền Thiên Giáp xuất nhập địa phương nguy hiểm, rất nhanh để thăng thực lực của chính mình, thẳng đến nửa năm trước mới bị phát hiện. Ý của trưởng lão là hy vọng ta có thể cầm về. Ân, nhưng đây không phải là chuyện dễ dàng, trưởng giáo kỳ thực không có bế quan, mà là tại dưỡng thương, về phần tại sao, ngươi phải đoán được. La Thành lấy làm kinh hãi, ngược lại không phải là trưởng giáo bế quan chân tướng, kỳ thực hắn nghe được trưởng giáo tại như vậy nguy cấp tình huống bế quan, nhất định là có nội tình. Hắn kinh ngạc chính là trưởng giáo ra tay đều thụ thương, huyền môn lại làm cho hắn đi đem Huyền Thiên Giáp cầm về. Đây cũng quá để mắt ta đi. La Thành lòng nghĩ đến. Đương nhiên, cái này không cần ngươi lập tức đi làm. Huyền Hoa nhưng thật ra là tại trấn an hắn, không được bởi vì Mạnh Lãng biến thành thay mặt trưởng giáo hữu rũ, vì thế rời khỏi huyền môn, bây giờ là cho hắn một hy vọng. Mặc dù nói việc này không dễ dàng, nhưng vẫn là có thể làm được. Đoạt lại Huyền Thiên Giáp, có thể trở thành là trưởng giáo sao? La Thành hỏi. Huyền Hoa trưởng lão chuyện cười mà không nói. Tất cả đều không nói trong. Chương 1386, Lâm Hải An Nguy. La Thành trở về tin tức tại ngày thứ 3 mới truyền khắp trung vực. Tin tức là từ Phi Tuyết Thành cùng huyền môn truyền đi. Cái này nếu như tại 6 năm trước, phát sinh chuyện như vậy, không cần một canh giờ, trung vực mỗi bên cái thế lực liền sẽ biết được, trong ngày là có thể để cho tất cả mọi người biết. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, tại Ma Huyên chuyện phát sinh sau. Trung vực bố cục phát sinh to lớn cải biến, tình báo và tin tức mạng lưới bị thương nặng, ngoại trừ như huyền môn như vậy thế lực lớn, những người khác không thể nghi ngờ là mù chữ, đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình hoàn toàn không biết gì cả, phải qua một đoạn thời gian mới biết được. Nói thí dụ như phi tuyết thành chuyện, đủ đi tới 4 ngày mới khiến cho trung vực nhiệt nghị. La thành nhất chuyển nhất nguyên thời điểm so các lộ thiên tài lợi hại hơn, hiện tại hai chuyển nhị nguyên, trở thành trong lòng mọi người cường giả. Một kiếm giết chết mấy trăm đầu ma thú, cũng có thể thoải mái chiến thần ma thần, đây cũng không phải là bất kỳ thiên tài có thể làm được. Nói cách khác, hiện tại hút đi người khác lực lượng không tính là tà pháp. La thành từ Niếp Tiểu Thiến bọn người trong miệng biết được điểm ấy, nhất là vấn tội thai sau đi tới không lâu, chuyện của hắn đã chân tướng rõ rệt, đại khái trở lại huyền môn, không cần đợi tại thần quốc. Đương nhiên, không phải là thần quốc, hắn kiếm đạo cũng sẽ không đột nhiên tăng mạnh. Cổ gia bị diệt. Lưu Vân cùng La Thành giống nhau như lúc, tin tức bế tắc 6 năm, có quá nhiều biến hóa là nàng không biết, mà cổ gia bị diệt để cho nàng vừa mừng vừa sợ. Trên bàn mọi người sắc mặt cổ quái, nói lên cổ gia giống như là có cái gì kiêng kỵ, đều không tiện mở miệng. Đúng vậy, bị cái kia cầm đao La Thành tiêu diệt, bất quá không là hoàn toàn bị diệt, chỉ là xâm chiếm cổ gia tài nguyên. Ai, người đá ta làm gì? Đường Lôi không có bận tâm nhiều như vậy, tùy tiện nói. Nghe hắn nhắc tới ma đao La Thành, mọi người thần sắc nhất biến, len lén quan sát đến La Thành phản ứng, Khương Ngọc Trí càng là tại dưới bàn đá chính mình ngu ngốc trượng phu. La Thành im lặng không nói, nhìn không ra vui giận, hắn không thế nào để ý người khác nói đến ma đao La Thành, bất quá ở trước mặt hắn vẫn là tốt nhất không cần. Nga. Đường Lôi hậu chi hậu giác, lôi một cái âm dài, ý đồ hóa giải xấu hổ, lại không có tác dụng gì. La Thành. Cố Phán Xương cứu vớt hắn, mở miệng nói lên cái khác trọng tâm câu chuyện, Bắc Thương vực đã xong. Một câu nói để cho trên bàn bầu không khí càng ngưng trọng, bởi vì không sai biệt lắm đều là Bắc Thương vực người. Ân. La Thành phát hiện mình cũng không thế nào khiếp sợ, chỉ là có chút bất đắc dĩ. Cố Phán Xương thân là Cố gia đại tiểu thư, việc này so bất luận kẻ nào cảm xúc càng sâu, bất quá nàng tâm tính lãnh đạo, giọng nói băng lạnh lùng. Ba chân đỉnh đứng ở hiện tại xem ra là lừa mình dối người thuyết pháp, những thần tộc đó tại mấy năm gần đây nhanh chóng lớn mạnh, cùng liên minh trong lúc đó hợp tác cũng không còn là bình đẳng, liên minh hiện tại chỉ có thể phụ thuộc. Ta đã biết, tại ta rời khỏi Bắc Thương vực thời điểm, đó là 7-8 năm đi, tiêu cùng những cái kia người nắm quyền nói qua, thần tộc bụng dạ khó lường, cũng không nhân nghe ta, còn nói cái gì mặc kệ thần tộc đáng tin không đáng tin. Trước đem hắn cầm đảm đương làm thương đối phó ma đạo, ngu xuẩn. La Thành chén rượu trong tay bị tạo thành phế thiết, tức giận Bắc Thương vực người đương quyền ngu xuẩn. Long cung tứ thú càng là vô cùng đau đớn, bọn họ thống hận nhất thần tộc. Tựa hồ bất quá rượu à, chúng ta tại đối phó ma huyên kinh khủng sinh vật, nhưng phía sau còn có nhìn chằm chằm ma đạo cùng thần tộc, nhất là thần tộc. Lưu Vân nhớ tới ngày đó tại Phong Kiếm Môn thấy nhiều như vậy thần nhân dùng tự bạo đi đối phó La Thành. Không có dũng khí nói xong. Cơm phải nhất khẩu khẩu ăn, vấn đề phải giải quyết từng người một. Vấn đề là thần tộc, ma đạo, kinh khủng sinh vật hôn cùng một chỗ, ba cái vấn đề biến thành một cái vấn đề lớn. La Thành hận không thể hiện tại biến thành ba chuyển tam nguyên tạo hóa cảnh, quét sạch đây hết thảy. Tụ hội sau khi kết thúc, Đường Lỗi một nhà ba người trở về Hắc Bạch học viện, Cố Phán Xương cùng Từ Không Lạc giữ lại. Liêu Đình Nhi. Tại Đan Thành sao? La Thành hỏi. Đã biết ngươi sẽ hỏi. Niếp Tiểu Thiến, Cố Phán Xương, Tư Không Lạc, Tích Hữu Ngộng đều cho hắn một cái liếc mắt, đối với Liêu Đỉnh tràn đầy ước ao. Nàng tại Đan Thành, thời kỳ phi thường, Linh Đan là nhu cầu là bất cứ lúc nào đều lớn, cho nên mỗi bên cái thế lực tự phát bảo hộ Đan Thành. Bây giờ Đan Thành là tường đồng vách sát, so huyền môn còn an toàn, ngươi yên tâm đi. La Thành khẽ gật đầu, trong lòng tại tính toán sau này hành trình. Về trước Lâm Hải nhìn tộc nhân, lại đi gặp một lần Liễu Đình, tiếp lời đi Ma Huyên tìm kiếm phụ mẫu, nếu như không có thu hoạch lời, trở lại Bắc Thương vực đối phó thần tộc cùng ma đạo. Trong kế hoạch địa phương đều là trời Nam Biển Bắc, cũng là may mà La Thành tốc độ rất nhanh. Liễu Đình có thể không vội mà gặp, tộc nhân an toàn vẫn là chờ không được. Vừa mới quay lại, còn không có ở chung muốn đi a. Bốn nữ không hề nhỏ hoán khí, cái này La Thành hình như căn bản không nghĩ các nàng như nhau, 6 năm mới nhìn thấy. Lén còn không có đơn độc ở chung, có quá nhiều lời muốn nói. Các ngươi trước tiên ở huyền môn chờ ta đi một lát sẽ trở lại. La Thành cười khổ, mặt bất đắc dĩ chi sắc. Lưu Vân cũng là. Thấy Lưu Vân vô ý thức phải cùng hắn cùng nhau, La Thành đem nàng gọi lại. Lưu Vân ngẩn ra, lúc này mới ý thức tới mình đã theo thói quen cùng La Thành cùng nhau hành động, sản sinh dày đặc ỷ lại, bây giờ nghe hắn không mang theo trên bản thân, rất không thích ứng. Nàng cũng biết La Thành làm như vậy là lo lắng trên người nàng thiên mệnh phù bại lộ Lâm Hải vị trí. Lưu Vân con ngươi đảo một vòng, nhẹ nhàng nói, ta có thể đợi tại Long Cung. Được rồi. La Thành là muốn cho Lưu Vân tự do tự tại một đoạn thời gian, không nghĩ tới nàng ngược lại thì không thể tiếp thu. Ta tranh thủ trong ngày quay lại. La Thành trấn an bốn nữ một câu, mang theo Lưu Vân đi Bắc Thương Vực. Bốn nữ nhìn chăm chú vào La Thành cùng Lưu Vân thân ảnh, ban nay đối thoại làm cho các nàng cảm nghĩ trong đầu liên liên. 6 năm, bọn họ đều cùng một chỗ. Dựa theo La Thành tính cách, phải chuyện gì xảy ra đi? Không có, ta xem ra quan hệ của hai người còn rất phổ thông. Phải không? Xem ra La Thành thật là sợ Liễu Đình tức giận. Ta nghe Liễu Đình nói qua, La Thành bảo đảm qua không còn trêu hoa ghẹo nguyệt. Xem ra Liễu Đình ở trong lòng hắn địa vị không người nào có thể so a. Bốn người rõ ràng nghị luận La Thành cùng Lưu Vân, đến cuối cùng ngược lại nói khởi Liễu Đình, trả lời tràn đầy ước ao. Bay qua hoang vu khu vực sau, Lưu Vân không có câu oán hận tiến nhập Long Cung. Dọc theo đường đi La Thành cũng suy nghĩ minh bạch, Lưu Vân đây là không có cảm giác an toàn biểu hiện, bị cổ gia hù dọa sợ, cộng thêm bản thân không chỗ nương tựa. Đi tới Lâm Hải, La Thành thả lỏng dưới một chút sức lực, may mắn bản thân nhọc lòng tìm kiếm cái này có một chỗ, biết lựa chọn Lâm Hải quyết định là thật chính xác. 6 năm trôi qua, Lâm Hải vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh, nơi này phảng phất là tịnh thổ, bởi vì thái không chớp mắt, không có ai khứ chú ý hắn. Tự nhiên cũng sẽ không có nhân phát hiện nơi này đại la vực. Vẫn là một loạt đơn giản một nhà cửa, các tộc nhân tự cấp tự túc, chuyên tâm tu luyện. La Thành không có quét tước quấy nhiêu quá nhiều người, đơn độc đi gặp Gia Gia, tướng bên ngoài thế cục nói ra ngoài, để cho Gia Gia bảo đảm đại la vực nếu so với trước đây càng bí mật. Về phần chuyện của cha mẹ, vẫn là không nói là tốt. Chương 1387, Phụ Mẫu Hạ Lạc. Huyền môn, La Thành Động Phủ. Nơi này chật ních xuống huyền môn đệ tử, mỗi một người đều là nét mặt hưng phấn, ánh mắt cực nóng. Người không biết còn tưởng rằng những đệ tử này là tới chiêm ngưỡng La Thành, trên thực tế cũng không phải là như thế. Tới đại đa số đều là nam đệ tử, nữ đệ tử rất ít, đồng thời nữ đệ tử trên mặt đều có xuống hoặc nhiều hoặc ít địch ý. Bọn họ là đến xem tư không lạc. Trung vực đệ nhất mỹ nhân, đã từng bởi vì khuôn mặt đẹp bái nhập thiên ngoại tiên môn hạ, khiến cho không phải chê, càng bị không ít người chất vấn. Hôm nay đi theo thực lực của nàng cường đại, chuyện này ngược lại thì biến thành giai thoại. Trên đời này chính là như vậy, không thích thành bại nói anh hùng, nếu tư không lạc đến bây giờ còn chỉ là sinh tử cảnh, như vậy năm đó bái sư một chuyện chỉ sẽ trở thành trò cười. Tư không lạc đứng ở đó, khuôn mặt đẹp thiên tiên, tỷ lệ hoàn mỹ vóc người, da thịt thắng tuyết, phảng phất đi qua lên trời tinh đại bảng tế mài gương mặt của tìm không ra tì vết nào. Hai mắt thỉnh thoảng nhu tình như nước, càng nhiều thời điểm là giống diêu bất khả cập đích thần bí. Nhân vẫn là người kia, xa biến hóa lớn là trên người khí chất. Trước đây mọi người nhìn thấy Tư Không Lạc, chỉ sẽ nghĩ tới Bình Hoa, thèm muốn La Thành, không phải thế tôn kính Tư Không Lạc. Hiện tại bất đồng, mỗi cái tạo hóa cảnh độc nhất làm hai khí chất phối hợp với khuôn mặt đẹp, sinh ra phản ứng để cho nàng biến thành trung vực đệ nhất mỹ nhân. Cái này danh hiệu cũng không phải là tùy ý cho người. Cần phải lấy được tuyệt đại đa số người tán thành, bằng không thì có rất đại khái có thể dẫn phát tranh luận, vì thế phát sinh tranh đấu. Hơn nữa đầu này liên tiếp chưa bao giờ sẽ cho đàn bà có chồng, Tư Không Lạc là một ngoại lệ. Dù sao, đều đã có nam nhân nữ nhân, đứt đi không ít người ý niệm trong đầu. Nhưng Tư Không Lạc đích thực thật đẹp, làm cho không người nào coi điểm ấy. Để cho vô số người tan nát cõi lòng một màn xảy ra, Tư Không Lạc đầu nhập chạy về La Thành trong lòng. Xin lỗi, còn không có cùng ngươi nói câu đã lâu không gặp. La Thành hôn Tư Không Lạc cái chán một cái, thâm thúy đôi mắt có vô tận yêu thương. Không cần gấp gáp, ta cũng muốn cùng ngươi du sơn ngoạn thủy, bù đắp cái này 6 năm qua thiếu sót, nhưng bây giờ trung vực thế cục không cần lạc quan, mỗi người đều có trách nhiệm của chính mình. Ân. La Thành may mắn bản thân mỗi nữ nhân đều là như vậy thiện giải nhân ý. Mấy ngày kế tiếp, hắn đều đi cùng tại 4 nữ nhân bên người. Nói ra cái này 6 năm tương tư nổi khổ, lại ngây thơ khởi sau này. Giải quyết trên đại lục hỗn loạn sau, Tư Không Lạc Sa chuyện muốn làm tình là trở lại Thiên Hương Quốc, đang lúc thuộc về hai người linh khí cửa hàng, làm một cái tầm thường lão bản nương, không có việc gì thời điểm nhìn hải. Nàng đến bây giờ còn nhớ Thiên Hương Quốc cảnh biển. Niếp Tiểu Thiến ngược lại không sao cả, nàng rất sớm trước đây đã lập thệ, sinh là người của La Gia, chết là La Gia quỷ. Cố Phán Xương nghĩ phải thừa kế Cố Gia, đây là đang ma đạo tiến công Cố Gia ngày đó có ý nghĩ. Bất quá nàng nói ra sợ La Thành trách nàng. La Thành làm sao có thể trách nàng, trái lại biểu thị hỗ trợ. Để đọc chuyện, Tích Hữu Mộng ngược lại rất đơn giản, nàng đã vô ý cùng như La Hầu Thành thiên tài như vậy đi tranh, cũng muốn trở lại Thiên Hương Thành, làm một cái nhị cấp vương quốc tuyệt đỉnh cao thủ. Trước kia La Thành không thích bản thân năm nữ nhân ở tại trong một cái viện mặt, đại chiến hàng đêm đi cùng, cũng không biết vì sao, có lẽ là thành thủ. Hắn rất vui lòng Niếp Tiểu Thiến các nàng có ý nghĩ của chính mình, không muốn giam cầm ở các nàng. Lại qua ba ngày, La Thành cùng bốn nữ lưu luyến không rời khỏi, đi Đan Thành, nhìn bản thân vị hôn thê. Tư Không Lạc cũng muốn hồi Thiên Ngoại Tiên, cùng hắn đồng hành, bất quá giữa đường sẽ tách ra. Đúng rồi, có nghe nói hay không ma đào La Thành tin tức. Hắn gặp qua ta sau này, sẽ không có lại xuất hiện qua. Tư Không Lạc do dự rất lâu, quyết định nói ra chuyện ngày đó. Cái gì? Hắn tới tìm ngươi. Không có thương tổn hại ngươi đi. Hắn? Có hay không đối với ngươi làm cái gì? La Thành luống cuống, chuyện hắn lo lắng nhất chớ quá như thế. Ngu ngốc, ta làm sao có thể để cho hắn chạm, hơn nữa hắn cũng rất sợ suy nghĩ của ngươi. Ừ, đó là đương nhiên, ta nếu là chết, hắn cũng muốn diệt. La Thành nói ra. Ngươi nhưng không nên như vậy nghĩ. Hắn nói mình đã tìm được rồi biện pháp thoát khỏi. La Thành hơi chút im lặng một hồi, cười lắc đầu, chẳng hề để ý, yên tâm đi, hắn không có tìm được biện pháp, hoặc là nói không có. Nếu quả như thật có biện pháp của hắn cũng bao gồm cố tình nói cho ngươi biết, sau đó để cho ta biết, để cho ta phạm sai lầm, vì thế thực thi bước tiếp theo, không có thực sự tìm được trực tiếp thay thế biện pháp của ta. Ngươi vì sao khẳng định như vậy? Tư Không Lạc có chút đoán chừng. Bởi vì ta là hắn A. Tư Không Lạc không có bị thuyết phục, nàng nghiêm nghị nói, hắn có thể hay không cũng nghĩ như vậy, biết ngươi sẽ đoán được, cố tình như vậy mê hoặc ngươi. Có thể. La Thành cười khổ nói, cũng có thể là hắn biết ngươi sẽ nói như vậy, ta cũng sẽ đoán được, cố tình cách làm trái ngược. Vậy hắn cũng có thể là biết ngươi cảm thấy hắn tại cách làm trái ngược, cho nên cũng ở đây cách làm trái ngược. Nói đến đây, hai người sửng sốt một hồi, không nhịn được. Ầm ĩ cười to. Cười qua đi, hai người lại ẩn tình đưa tình nhìn lẫn nhau. Cùng lúc đó, tại trung vực một chỗ trong núi sâu. Phụ thân, mẫu thân, ta mới là La Thành. Mới là con trai của các ngươi vì sao không tin? Vì sao? Ma đao La Thành đứng ở một cái sơn động bên ngoài, thần sắc kích động, thanh âm tiết lộ ra khàn khàn không cam lòng. Ngươi để cho chúng ta ra ngoài, đi cùng La Thành đối chất, thật hay giả? Nhi tử của ta tự ta sẽ nhận, mặt khác, tối thiểu La Thành không có đem ta vây khốn. Hắn cũng sẽ không mạo hiểm đi ma huyền cứu các ngươi. Ma đao La Thành không cam lòng gieo họ. Hóa ra sở dĩ không có La Thành cha mẹ tin tức, là bị ma đao La Thành cướp trước một bước. Ngươi là A Thành tà niệm ngưng tụ mà thành, lại nói tiếp, cũng đúng là con ta, ta rất cảm tạ ngươi kêu ta một tiếng mẫu thân, điều này làm cho ta rất hài lòng. Nhưng ngươi cuối cùng không phải của ta chân chính nhi tử. Một cái giọng nữ từ bên trong truyền đến, nhu tình như nước, nghe vào thai bên vô cùng quen thuộc. Nếu ta nói bao nhiêu lần, đây không phải là tà niệm không tà niệm, mà là La Thành căn bản không phải các ngươi lúc đầu nhi tử, linh hồn của hắn là đến từ một cái thế giới khác. Ma đao cực lực muốn phân biệt rõ điểm ấy, nói rõ hắn và La Thành trong lúc đó khác nhau, đối chất nhau. La Đỉnh Thiên vẫn như cũ kiên trì điểm ấy. Nhưng mà nội tâm hắn sớm có đáp án, trước đây cái kia La Thành có thể vì Đại La vực chết, có thể vì hắn đi tìm dược mạo hiểm, đây tuyệt đối là con trai mình không sai. Làm sao cái này ma đao La Thành thực lực thật đáng sợ, lẻ loi một mình chạy vào ma huyên, đưa bọn họ bình an mang ra khỏi đến, nhưng còn chưa kịp vui vẻ, liền bị giam lỏng ở chỗ này mấy năm. Khá tốt, mong nhớ ngày đêm người đang ở trước mắt, hắn cũng không cảm thấy tịch mịch. Chỉ hy vọng nhi tử không muốn xảy ra sự tình. Ma đao La Thành cũng nhìn ra La Đỉnh Thiên ý nghĩ, cái này mới không dám để cho bọn họ rời khỏi, đem các nàng giam lỏng mấy năm. Đỉnh Thiên, chúng ta thực sự không cần lo lắng Phiêu Miểu cung sao? Trong sơn động, bạch y hẻ nữ tử thanh âm tiết lộ ra ôn nhu. Không cần, Phiêu Miểu cung đã vô pháp thương tổn ngươi, chúng ta phụ tử là ngươi lớn nhất dựa vào. Chương 1388, tuyệt thế kiếm khách. Trung vực, Đan Thành. Cung tư không lạc tách ra sau, La Thành đi tới Đan Thành, trước lúc này, chưa từng có đặt chân qua nơi này, ngược lại đi qua mấy lần. Cả tòa Đan Thành đều là luyện đan phòng, tại đây chiến sự căng thẳng thời điểm, mỗi ngày ra lò linh đan đếm dùng vạn cái. Nhưng còn chưa đủ, mỗi ngày linh đan ra lò cũng sẽ ở trước tiên bị thế lực khắp nơi cướp giật không còn. Cũng như tư không lạc nói, Đan Thành bây giờ là tường đồng vách sắt, hắn mới vừa đến gần, liền cảm thụ được trong thành đều biết cổ khí tức cường đại, đều là ba chuyển trong cường giả. Trong đó một đạo khí tức để cho hắn để ý, là kiếm khách khí tức. Tuyệt đỉnh cao thủ. Đan Thành có một cái tuyệt thế kiếm khách. Ý thức được điểm ấy, La Thành có chút kích động. Ngoại trừ những cường giả này, mỗi bên cái thế lực đều có tinh nhuệ ở chỗ này đóng ở. Nếu trước kia tiến công Phi Tuyết Thành ba vị ma thần đem đồng dạng phương pháp dùng tại Đan Thành trên, tuyệt đối sẽ không dùng được, càng sẽ không xuất hiện tử thương. Màu đen kia đại ngưu đến bao nhiêu chết bao nhiêu. La Thành khẳng định điểm ấy, người đã đến Đan Thành vùng trời. Có trận pháp. La Thành phát hiện tất cả Đan Thành bao phủ tại một cái năng lượng trong trận pháp, giống như là một cái trong suốt chén bao lại Đan Thành, đề phòng người khác ra vào. Đối với lần này hắn cũng không phải ngoài ý muốn, nhưng theo lý mà nói, lúc này phải có người đến hỏi thăm thân phận của hắn, xác định không có vấn đề sau thả hắn vào thành mới đúng. Huyền môn đệ tử, có việc bái phỏng Đan Thành. La Thành chỉ có thể la lớn, có thể thấy rõ người đi trên đường phố phản ứng. Đều có thể nghe được lời của hắn, nhưng mà vẫn không có nhân đến bắt chuyện hắn, bao nhiêu làm hắn có chút xấu hổ, cũng để cho hắn cảm thấy không thích hợp. La Mỗ là gặp vị hôn thê, Đan Thành chẳng lẽ không cho phép. Tuy rằng ta biết Đan Thành trận pháp này nếu so với Phiêu Miểu cung trận pháp tốt hơn, nhưng cái này 6 năm qua, La Thành thực lực lớn có tiến bộ, cũng không phải ngại phá trận tiến đến. La Thành vẫn là La Thành A. Nói như vậy cũng chỉ có La Thành có thể nói ra đến. Hung hăng càn quấy đến không để lại dấu vết, sẽ không để cho nhân cảm thấy chán ghét. Đương nhiên, không phải là chỉ mọi người không có chán ghét. Ngươi là người phương nào, dám khẩu suất cuồng ngôn. Có người bị hắn làm tức giận, nghe thanh âm cũng là cái tạo hóa cảnh, hơn nữa thực lực không bằng. Cái này khẩu âm. La Thành để ý là đúng phương mặc dù nói chung vực lời, đọc nhấn rõ từng chữ rành mạch từng câu, nhưng mà làn điệu vô cùng cổ quái. Tây Hải người. Suy nghĩ một hồi, La Thành nghĩ tới cái này khẩu âm. Chân Vũ Đại Lục chia làm Trung Vực, Bắc Vực, Nam Vực, Đông Vực cùng Tây Hải. Ngoại trừ Tây Hải, cái khác địa vực đều có xuống bắt ngát địa vực, nhưng Tây Hải bất đồng, nơi đó là một mảnh đại dương mênh mông đại hải. Sinh hoạt tại người ở đó nhóm cũng không đủ đất đai phát triển, đại đa số đều là thông thường ngư dân. Bất quá chỗ đó cũng là rất nhiều cường giả quy ẩn ở ẩn địa phương. Cho nên thỉnh thoảng sẽ có Tây Hải người nô ra, là những cường giả kia đồ đệ. Cho nên trên đại lục không sai biệt lắm có một cái chung nhận thức, nếu có Tây Hải người đi ra hành tẩu, vậy tuyệt đối không thể nhỏ nhìn, bởi vì có thể đi ra Tây Hải người tuyệt không đơn giản. Người trước mắt này màu da là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, là mặt trời phơi nắng nhiều, ăn mặc trung vực áo giáp, coi như là nhập gia tùy tục. Một đầu tóc đen có chút tự nhiên quấn. Ngũ quan hình dáng còn hơn trung vực nhân càng no đủ cùng lập thể. Cảnh giới của hắn là ba chuyển nhất nguyên, tuổi tác cũng chỉ có 30 mấy tuổi. Ngươi ở nơi này nói chuyện lớn tiếng, có biết hay không có bao nhiêu linh đan sư luyện chế linh đan, bị ngươi cái này một tiếng nói kêu, đã xảy ra chuyện gì, ngươi đảm đương tối thiểu. Hắn phẫn nộ xuống. Phải không? La Thành nhún vai, theo ngón tay chỉ trận pháp, không nói các ngươi trận pháp này có hàng thấp giọng hiệu quả. Thanh âm của ta cũng không chế được, thanh âm không có truyền vào phòng ốc. Hắn là cái rất tế nị nhân, làm sao có thể phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Hắn từng nghe Liễu Đình nói qua, có rất nhiều lợi hại linh đan sư thời vận không đủ, luyện đan thời điểm đột nhiên sấm sét vừa vang lên, nhẹ thì luyện đan thất bại, nặng thì đan hủy nhân mất. Ở đó sau, linh đan sư đối với hoàn cảnh có rất cao yêu cầu. Người bàn nãy kêu gào phá trận. Người này thay đổi một đề tài. Đen như mực đôi mắt có không giải thích được để ý. Đúng vậy. Ngươi dựa vào cái gì lớn lối như vậy? Ta là La Thành. La Thành nói ra lời này, tại đối phương tức giận trước kia, lại cười nói, là Liễu Đình vị hôn phu, ta đến xem vị hôn thê, các ngươi không cho ta đi vào, ta có lý do đoán chừng các ngươi đối với ta vị hôn thê làm cái gì. Ngươi cho rằng ngươi có thể phá trận. Ngươi có thể cho ta thử xem. Không khó nhìn ra hai người tính tình tương trùng, nói đến phân thượng này, tựa hồ ngoại trừ đánh một trận không có những biện pháp khác. Mộ Khôn, ngươi để cho hắn vào đi, không cần cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, ngươi nói không thắng hắn. Lại là một cái La Thành người quen biết xuất hiện, bất quá cùng hắn quan hệ không tốt, là Đan Thành hội trưởng nữ Nhi Văn Ngộng, đã từng đấu kỵ tư không lạc, mọi cách làm khó dễ, sau lại bị La Thành dạy dỗ một trận. 6 năm trôi qua, nàng giận còn không có tiêu, từ nàng ánh mắt có thể thấy được. Trận pháp mở ra một cái chỗ hổng, La Thành thuận lợi tiến nhập Đan Thành. Tựa hồ ta tại đây không được hoan nghênh a. Vào thành sau, La Thành lập tức cảm thụ được một đôi địch ý ánh mắt. Ai bảo ngươi là La Thành đây? Văn Mộng mượn hắn lời nói mới rồi châm chọc một câu. Kỳ thực nguyên nhân chân chính hắn là thân phận, Liễu Đình vị hôn phu. Một khôn cùng trong thành một nhóm người đương nhiên không chào đón hắn. Bởi vì Liễu Đình có một nhóm lớn người theo đuổi, không chỉ có là nàng linh đan sư trong thiên tài, càng nhiều nguyên nhân là La Thành đã từng nói. Tại quần tinh môn thời điểm, Liễu Đình vẫn là không có một người nảy nở nha đầu, xa xa không có có tỷ tỷ dẫn người chú ý. Nhưng La Thành biết Liễu Đình rất có tiềm lực, sau này sẽ là cái đại mỹ nhân. Hôm nay 26/7 vừa vặn mật đảo trưởng thành thời điểm, trình độ nào đó, mị lực không thua với tư không lạc. Liễu Đình đang luyện chế thiên cương đan, ngươi tùy tiện đi dạo một chút đi, nàng đi ra ta sẽ nói cho nàng biết. Văn Mộng nhìn La Thành khó chịu, nhưng cũng không có không thức thời đi trêu chọc hắn. Đi qua vấn tội thai chuyện tình, mọi người đều biết La Thành điên lên nhưng mà cái gì sự tình đều làm được đi ra. La Thành. La Thành còn chưa kịp lên tiếng trả lời, một cái nữ nhân gầm lên từ trên đường truyền đến. Là Nam Cung Nguyệt, nàng cũng ở đây Đan Thành, đi theo phía sau vị kia bạch phát lão giả cùng vài tên phiêu miểu cung trưởng lão. Một thân sát khí bọn họ sợ đến nhai đạo người đi đường chừng đó tản ra. Nam Cung Cung Chủ, xin không cần sang bậy, nơi này là Đan Thành. Văn Mộng có giống bị mạo phạm phẫn nộ. Đền ta phụ thân mệnh đến. Nam Cung Nguyệt căn bản không để ý tới nàng, nhìn chằm chằm vào La Thành. Phụ thân ngươi lại không phải ta giết. La Thành cười nói. Giết ngươi, hắn cũng sẽ chết. Nam Cung Nguyệt đương nhiên biết, nhưng nàng không quan tâm. La Thành cười, lạnh lùng nói. Đúng vậy, hắn sẽ chết, nhưng ngươi cũng sẽ chết. Ngươi không có quên nguyên tắc của ta đi, động thủ muốn giết ta, ta liền sẽ giết ngươi, động thủ giáo huấn, ta cũng chỉ biết giáo huấn ngươi, nhưng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, đừng đến lúc đó ta muốn giết ngươi thời điểm, lại là thiên lý bất dung, ta nhưng phiền nhất như vậy. La Thành trái lại khiêu khích nhìn sang. Bên cạnh một khôn lộ ra phức tạp vẻ mặt, phảng phất chưa thấy qua La Thành cái dạng nhân. Chương 1389, Thiên cấp linh kiếm. Động thủ. Nam Cung Nguyệt lười nhiều lời, nàng năm đó cách tạo hóa cảnh chỉ có một bước gần, 6 năm trôi qua, biến thành tạo hóa cảnh cũng là chuyện đương nhiên chuyện tình, hơn nữa cảnh giới còn không thấp, là nhất chuyển nhị nguyên tạo hóa cảnh. Đương nhiên, còn lâu mới là đối thủ của La Thành. Bất quá phía sau nàng vài cái ba chuyển tam nguyên tạo hóa cảnh ngược là có chút khó giải quyết. Bọn họ cùng nhau xông lại, cái gì cũng không để ý, thế phải giết chết La Thành. Huyền Vũ, mượn hạ ngoại lực. Ngươi không phải là thật muốn giết bọn họ đi. Thật giết, giết một người răn trăm người, làm mẫu thân chút giận. La Thành đối với phiêu miểu cung không có một chút hảo cảm, cho dù là mẫu thân nàng gia tộc. Kỳ thực không cần mượn lực cũng có thể, nhưng hắn phải một kiếm đem mấy cái này phiêu miểu cung người đều giết. Giết một người răn trăm người, gian đe. Phiêu miểu cung người dám ở Đan Thành động thủ, cái này rất mạnh. Nhưng bọn hắn quên mất, La Thành ác hơn. Kiếm phong cùng nhau. Tất cả nhai đạo đều lung lay sắp đổ, nếu không phải La Thành khống chế tốt, bằng không thì tất cả nhai đạo đều phải bị kiếm phong tiêu diệt. Nhưng mà phiêu miểu cung người sẽ không vận tốt như vậy, thân ở kinh khủng này kiếm phong trong, chỉ có sợ hãi. Làm sao có thể? Mượn ngoại lực, thực lực vượt qua mọi người tưởng tượng, cũng là một khôn hù dọa. A-di-đà Phật, La Thành thí chủ vẫn là như vậy lệ khí trọng A. Thật bén nhọn kiếm đạo, rất tốt. Những cái kia chấn giữ cao thủ chắc là sẽ không tùy ý phiêu miểu cung người chết, hai cổ khí tức cường đại xuất hiện, trong đó một vị là thị phi hòa thượng. Một vị khác đúng là La Thành mới vừa cảm giác được tuyệt thế kiếm khách. Bọn họ đột nhiên xuất hiện tại kiếm phong trong, lại đem kiếm phong cho quét đi. Đây không phải là thị phi hòa thượng sao? Làm sao, lại muốn bắt ta đi thiên âm tự? Thiện hai, La Thành thí chủ không nên hiểu lầm, năm đó chỉ là vì hóa giải chất vấn, hiện tại đã sớm chân tướng rõ rệt, đương nhiên không cần lo lắng. Bị ngươi vừa nói như vậy, hình như là ta không chịu quên được, Cao Minh. La Thành châm chọc một câu. Thụ là thụ, kính là kính. Thị phi hòa thượng không có cùng hắn tranh luận, ngược lại nói xuống làm cho không giải thích được. Sư phụ ngươi là ai? Vị kia kiếm khách lên tiếng, hắn một thân thanh bảo, là một nam tử, tóc đen vẫn là rũ xuống bên hông, ngũ quan rõ ràng, tuy là cái trung niên nhân, lại làm cho người cảm thấy tuấn dật. Là tối trọng yếu là, La Thành đoán được thân phận của hắn, là kiếm tiên. Đan Thành lại có kiếm tiên tọa chấn. Gia sư tiểu kiếm tiên. Là cái kia tiểu quỷ A. Nghe khẩu khí của hắn tựa hồ cùng sư phụ rất thuộc, bất quá La Thành trầm mặt. Cái kia tiểu quỷ A nếu như là vui đùa lời, hắn cũng sẽ không để ý, nhưng mà đối phương vẫn là mang theo khinh thường vị đạo. Hắn cũng không có che giấu, miệng khinh miệt xuống nói, sư phụ ngươi kiếm đạo, không tính là lợi hại, chẳng qua là đem nguyên lực dùng tại trên thân kiếm, liền kiếm đạo đều không coi là đỉnh phong. Tiền bối là Phất Lam tiền bối đi. La Thành chợt nhớ tới, cái này kiếm tiên đã từng thua ở tiểu kiếm tiên trên tay, hôm nay còn không biết xấu hổ nói tiểu kiếm tiên kiếm đạo không đủ cao minh. Còn nhớ tiểu kiếm tiên cùng hắn nói cái này chuyện xưa thời điểm, nguyên thoại, Phất Lam bất nam bất nữ, kiếm đạo cũng giống như vậy, rất phiền người à, bất quá vẫn như cũ không phải vì sư đối thủ. Hừ, hắn đã nói cho ngươi về ta. Phất Lam kiếm tiên kéo dài xuống gương mặt, đoán được La Thành biết hắn thua ở tiểu kiếm tiên chuyện tình. Hắn nói ra, ta và hắn rất lâu không gặp, rất muốn lại có cơ hội giao thủ, trước lúc này, ta để cho đồ đệ của ta cùng ngươi một lần, thế nào? Tiền bối, ngươi làm như vậy để cho ta thật khó khăn a. Văn Mộng không thể làm gì, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng mà vẫn là không có người để ý tới nàng. Tiền bối đồ đệ là vị nào? Là ta. Một khôn hướng trước mặt hắn vừa đứng. Ngươi bàn này đó là ngoại lực đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đem ngoại lực dùng tại luận võ trên, cho tới bây giờ cũng sẽ không. Như vậy cũng tốt. Hai vị kiếm tiên đồ đệ sắp một đỏ cao thấp tin tức rất nhanh khiến cho tất cả Đan Thành chú ý. Đan Thành phương diện là không hy vọng gây thêm rắc rối, chính là lại không dám đắc tội kiếm tiên, chỉ cần đề nghị đến trận pháp bên ngoài đi tỉ thí, đừng không có cơ sở vô cớ tiêu hao trận pháp năng lượng. La Thành cùng một khôn không có ý nghĩa. Nếu như ngươi thua, ngươi rời khỏi Liễu đỉnh, làm sao? Thừa dịp không chung chỉ có hai người thời điểm, một khôn đưa ra một cái yêu cầu. La Thành cười, trao phúng điệu nói, 10 năm trước như ngươi vậy cùng ta nói, ta có lẽ sẽ đáp ứng ngươi, nhưng rõ ràng ngươi tuổi tác lớn hơn ta, còn như vậy ấu chị à, Liễu đỉnh vốn chính là người của ta, cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đánh đố? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Một khôn mặt lộ không chịu nổi, nhưng mà không có chết tâm. Ngươi không có gì mong muốn, ngươi nếu là thắng ta, chỉ là đại biểu ngươi có tư cách biến thành đối thủ của ta, ngươi nếu như bại, cũng đuôi đi Tây Hải bắt cá đi thôi. Liên lụy đến Liễu đỉnh, La Thành nhưng không có gì lời hữu ích lưu cho hắn. Hừ! La Thành cố ý vực công kích, mục đích là để cho hắn tức giận. Trước trận chiến nói chuyện phiếm chính là một đại học vấn, là một hồi tâm lý chiến, mục đích là làm cho sợ hãi hoặc là phẫn nộ. Cái này hai loại đều sẽ ảnh hưởng đến một người. Có mị lực người bằng vào vài ba câu là có thể đạt được thắng lợi. Miệng mới khá người có thể đem người nói sợ hãi trong lòng. Mà có chút mồm miệng bất lợi người, chỉ biết nói một chút ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn như vậy cấp thấp lời. Xuất kiếm đi. Một khôn bị ảnh hưởng không phải là rất lớn, không khó nhìn ra hắn tâm trí kiên định. Cho nên La Thành cũng không có ở phía trên này tốn tâm tư. Lấy ra một cái thiên cấp linh kiếm. Ngươi liền một cái thần cấp linh kiếm cũng không có. Thấy trên tay hắn kiếm, một khôn chờ lớn mắt, không thể tin tưởng. Nếu như hai người đều là thần kiếm linh kiếm, như vậy linh khí tầm quan trọng có thể không đáng kể. Nhưng nếu như kém một cái phẩm cấp, lúc đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến thắng bại. Ta biết. La Thành tại huyền môn vũ nhục thay mặt trưởng giáo, hắn huyền thiên kiếm đã bị tước đoạt. Hiện tại chỉ còn lại có thiên cấp linh kiếm có thể sử dụng. Thật là đáng thương a. Không ít người bắt đầu nghị luận. Đối phó ngươi, thiên cấp linh kiếm được rồi. Nếu như nói La Thành dùng huyền thiên kiếm có thể phát huy ra 10 thành lực lượng, như vậy trong tay cái thanh này thiên cấp linh kiếm nhiều nhất 7 thành. Bất quá hắn vẫn là có lòng tin. Ngươi gặp đều chưa từng thấy qua ta, giống như nơi này khinh thị ta, các ngươi trung vực người thật là đủ tự đại a. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy trung vực tự cho mình siêu phàm, cho nên ta không phải là. Hãy bớt sàng luôn đi, ngươi thật muốn so. Vẫn là nói vì mình bị thua lưu tốt mượn cớ, thua thời điểm nói mình chỉ là không có tốt linh kiếm. Nếu là như vậy, ta có thể cho ngươi đi mượn một thanh kiếm, nói cách khác, ngươi bại cũng không oán trời trách đất. Yên tâm đi. La Thành vô vô thiên cấp linh kiếm, nói ra, người không được, ta sẽ không trách kiếm không được. Như vậy bắt đầu đi. Một khôn thấy hắn dầu gạo không vào, nhớ lại có quan hệ tại La Thành tin đồn. Tại trung vực lâu như vậy, La Thành tên này không muốn nghe cũng khó, khắp nơi đều là cùng cái kêu kêu La Hầu người một khối xuất hiện. Tin đồn trong, La Thành đối với bằng hữu hòa ái dễ gần, tại địch trong mắt người, vẫn là thống hận nhất người. Hiện tại, một khôn đối với lời này suy nghĩ sâu xa. Chương 1390, kiếm hoàn hóa thân. Các ngươi đang làm gì, cho ta dừng tay. Mắt thấy một hồi long tranh hổ đấu sẽ bắt đầu, Liễu Đình thanh âm lo lắng vang lên, tiếp lời thấy vẻ mặt không thích nàng bay đến trận pháp bên ngoài. Thấy giai nhân, La Thành tâm tình sung sướng, phảng phất tất cả thế giới đều trở nên sáng sủa, ánh mặt trời chiếu vào trong lòng mỗi cái góc, quét đi tất cả vẻ lo lắng. Liễu Đình vẫn là tức giận, hai tay ôm ở trước ngực, đôi mắt tại La Thành cùng một khôn trong lúc đó chạy, mở miệng nói, các ngươi đánh có thể, nhưng không được liên lụy đến ta. La Thành, đều 6 năm, ngươi làm sao vẫn là bộ dáng lúc trước. Nghiêm trang nàng lại len lén dùng thần thức quán trách. 6 năm không gặp, nàng biến hóa lớn nhất, cao hơn một chút, cái tính trẻ con chưa bỏ gương mặt của cũng biến thành thành thủ, không đổi là cặp kia đôi mắt sáng, thấm vào ruột gan. La Thành trong lòng cười trộm, đáp lại, làm sao? Nhà của ta Liễu Đình trưởng thành, ghét bỏ ta. Không có trả lời, bất quá Liễu Đình gương mặt đã ửng đỏ. Vô luận như thế nào ngụy trang, nội tâm của nàng vẫn là cô gái kia. La Thành. Hiện tại thật là nhiều người cũng gọi lao sư ta đây, ta thật vất vả đứng lên uy tín ngươi cũng đừng làm đập. Liễu Đình hung ác độc địa mạnh cảnh cáo, không nói ra được đáng yêu. Thân thức sẽ không bị ngoại nhân nghe được, tối thiểu một khôn còn không có thực lực như vậy. Bất quá hắn cũng hiểu được sát ngôn quan sát, nhìn ra La Thành cùng Liễu Đình đang dùng thần thức liếc mắt đưa tình. Hắn đấu kỵ lại tuyệt vọng. Hắn đi theo sư phụ đi tới Đan Thành, thấy Liễu Đình đầu tiên mắt liền yêu, không quan hệ thân phận của Linh Đan Sư, hắn thích là một cái rực rỡ ngây thơ nữ sinh. Hắn cũng biết La Thành. La Thành 6 năm không ra đời, hắn cho là mình có cơ hội. Nhưng bây giờ, hắn mới biết được La Thành cùng Liễu Đình trong lúc đó cảm tình không gì phá nổi. Bất kể là 6 năm hay là 100 năm, cũng sẽ không cải biến. Đến đây đi, La Thành, để cho ta nhìn ngươi một chút thực lực, để cho ta nhìn ngươi một chút có không có năng lực bảo vệ Liễu Đình. Một khôn không muốn hoành đao đoạt ái, hắn muốn nhìn đến Liễu Đình hạnh phúc, nếu là La Thành có thực lực như vậy, hắn sẽ thức thời đem phần này cảm tình chôn sâu ở trong lòng. Tốt! La Thành để cho Liễu Đình đến trận pháp bên trong khứ, không cần lo nam nhân trong lúc đó chuyện. Cẩn thận một chút. Liễu Đình phát hiện mình không ngăn cản được, không thể làm gì khác hơn là quệt mồm, mặt ủy khuất thối lui. Phát hiện Liễu Đình tâm tư hoàn toàn không ở trên người mình, một khôn đau khổ cười, nắm chặt kiếm trong tay. Người trước xuất kiếm, ta không chiếm ngươi tiện nghi. Một khôn ánh mắt từ La Thành trên tay đem keo kiệt thiên cấp linh kiếm rời, không dự định xuất thủ. Bất quá hắn cũng không có đem lời nói mãn, không để cho La Thành một kiếm. Hắn nghe nói qua La Thành. Trung vực thế hệ trẻ lợi hại nhất kiếm khách. Tốt. La Thành cũng không tiểu cách, người đang thanh âm hạ xuống trước kia, một kiếm đâm ra. Thật nhanh. Đây là tất cả mọi người phản ứng đầu tiên. Cung tiểu quỷ hoàn toàn khác nhau kiếm đạo. Kiếm tiên lần này thấy càng nhiều, hơi lộ ra ngoài ý muốn, lập tức lại nở nụ cười, bất quá bằng vào xuống tốc độ, cũng không phải là một khôn đối thủ. Thân ngoại hóa kiếm. Một khôn ánh mắt sắc sảo, gặp nguy không loạn. Thần cấp linh kiếm hất một cái, trong nháy mắt kiếm mang bắn ra bốn phía, người cùng kiếm hóa thành kiếm hoàn, chủ động đụng vào. La Thành một kiếm đâm vào kiếm hoàn trên, kiếm thế trì trệ không tiến, không những vô pháp đâm thủng, trái lại lực lượng khổng lồ từ kiếm hoàn trước bưng bạo phát, hắn linh kiếm bị hút ở, cũng bị một chút cắn ướt. Không hổ là kiếm tiên đồ đệ. Cơ hồ là ngay từ đầu, La Thành ăn linh khí thua thiệt, nếu như cầm trên tay chính là huyền thiên kiếm, đại khái cứng đối cứng, có hiện tại kết quả của làm như vậy sẽ chỉ làm thiên cấp linh khí biến thành mảnh nhỏ. Thử xem thanh kiếm này. La Thành lấy ra thần lôi kiếm, chìm quát một tiếng, trường hồng quang nhật. Thần lôi kiếm đụng phải kiếm hoàn, kết quả không cần phải nói, nổ tung gần như phải đem thiên cho nổ ra một cái lỗ thủng, hai người cũng không ai chiếm được ưu thế. Kia tiểu quỷ sẽ dạy ngươi cái này sao? Thật là danh sư xuất cao đồ A. Không giống hai người đứng vững, kiếm tiên trầm hát như sấm sét vang lên. Tiền bối lời này là ý gì? Liên lụy đến sư phụ danh dự, La Thành chính là thốn bộ không rời. Kiếm khách so chiêu, ngươi ở hạ phong, kết quả đến chiêu thức ấy, tuy rằng cũng là dùng một thanh kiếm, không cảm thấy mất mặt sao. Ngươi đây là đang tỉ thí, còn là sinh tử quyết đấu A. Tỉ thí, phải phát huy ra thực lực chân chính, thắng đẹp. Sinh tử quyết đấu, thủ đoạn gì đều có thể sử dụng. Ta hiểu được tiền bối ý tứ, bất quá tiền bối nếu như ánh mắt nhìn xa mà nói, đại khái nhìn người phía dưới phản ứng. Nghe vậy, kiếm tiên cùng một khôn đều không lý giải nhìn phía dưới, mỗi người đều có xuống bất đồng vẻ mặt, duy chỉ có không thấy được đối với La Thành khinh bỉ. Chẳng lẽ nói hiện tại trung vực tỉ thí công bình có thể như ngươi ban nãy như vậy? Kiếm tiên càng căm tức, hắn rất không quen nhìn La Thành dùng thần lôi kiếm giải vây hành vi. Sư phụ, không cần gấp gáp. Một khôn ngược lại hào phóng rất, hoặc là cảm thấy La Thành dù cho lấy ra hai thanh kiếm cũng không là vấn đề. Hừ. Kiếm tiên sắc mặt vẫn như cũ xấu xí. Tiền bối nếu không rõ, vậy vạn bối hướng ngươi công bố một chút đi, chính là khổ đồ đệ của ngươi. La Thành hướng một khôn ôm dùng ngày nay cười, tiếp lời ôm hai thanh kiếm xuất thủ. Lúc này đây, La Thành thế tiến công rất mạnh, hai thanh kiếm làm cho hoa cả mắt, kiếm phong gào thét. Nhìn qua giống như là La Thành đang dùng xuống hai thanh kiếm lung tung xuất thủ, không có chương pháp gì. Bất quá nguyên vốn khinh thường kiếm tiên sắc mặt dần dần thay đổi, rốt cục nhìn minh bạch chuyện gì xảy ra, cuối cùng thở dài một hơi, tiểu quỷ thu một cái hảo đồ đệ a. Nếu như nói La Thành cầm hai thanh kiếm chỉ là tại thất bại thời điểm giải vây, quả thực không cao minh. Trên thực tế, mỗi cái trung vực người đều biết La Thành tinh thông hai tay song kiếm, cả hai tay đồng dạng lợi hại. Cũng quả thực khổ một khôn, đối mặt bén nhọn thế tiến công, liên tục lui về phía sau chạy trốn, kiếm hoàn xa không bằng ngay từ đầu vậy chói mắt. Kinh chậm. La Thành đồng thời đưa ra hai thanh kiếm, thi triển đồng dạng kiếm chiêu, kiếm phong cự kiếm chạm vào kiếm hoàn trên. Cứng rắn như sắt kiếm hoàn rốt cục không chịu nổi, quang mang tàn đi, một khôn rất chật vật lui ra phía sau, suýt nữa đứng thẳng ngừng. Còn dùng so sao? La Thành mỉm cười, hắn cho là thắng bại đã phân. Thần lôi kiếm là trọng kiếm, bị hắn dùng đến thi triển vô thượng kiếm đạo, uy lực giảm bớt nhiều, càng không cần phải nói thiên cấp linh kiếm. Nhưng vẫn là đem một khôn ép thành như vậy, thắng bại đã rất rõ ràng. Người thi triển một tay, chiếm được thượng phong, liền cho là mình thắng. Ta đây hiện tại cũng bộc lộ tài năng, nhìn ngươi có thể hay không ngăn cản. Một khôn không cho là như vậy, hắn châm chọc một câu, lần thứ hai hóa thành kiếm hoàn. Lần này kiếm hoàn kim quang mờ ảo, thể tích to lớn, che khuất bầu trời, lên tới trên cao thời gian, đan thành tất cả mọi người cảm thấy chói mắt. Lợi hại. Vứt bỏ thanh kiếm, La Thành không phải không thừa nhận kiếm này lợi hại, hắn híp mắt liếc xéo vùng trời, võ hồn phân tích sắp đến một kiếm uy lực. Lần này xong, thiên cấp linh kiếm sợ rằng phải đưa ta. Mặc dù là cái linh khí sư, nhưng La Thành đến bây giờ mới cắt thân thể sẽ đến linh khí tác dụng cùng tầm quan trọng. Khá tốt, ta thiên kiếm linh kiếm nhiều. La Thành thoáng cái lấy ra ba đem thiên cấp linh kiếm. Chương 1391, kiếm tiên danh hiệu. Mỗi người kiếm đạo đều không cùng. Vạn vật tương khắc, không có kiếm đạo là hoàn mỹ, đều tất nhiên tồn tại sơ hở. Cao minh kiếm đạo. Sơ hở ít đến khó có thể phát hiện, đại bộ phận bình thường người xem ra cũng không phát hiện được, cũng chính là tục xưng hoàn mỹ kiếm đạo. Một khôn kiếm đạo tên gọi là gì, La Thành không biết, nhưng hắn biết tại tuyệt đại đa số trong mắt người, hắn kiếm đạo rất lợi hại, gần như không cách nào phá giải. Kiếm hoàn giống như là một con nhím, cứng rắn lại sắc bén, rất nhanh lại cường đại vạn pháp trời đất. Trực lai trực vãng, nghiền ép tất cả cản trở. Hôm nay một khôn lấy kiếm viên tình trạng thi triển ra không biết tên kiếm chiêu, càng đem cái này đặc điểm phát huy đến mức tận cùng. Kim sắc kiếm hoàn phủ lao xuống, kiếm mang từ trong bay ra, dẫn đầu công hướng La Thành. La Thành điều khiển ba đem thiên cấp linh kiếm xuất kích, kéo xuống kiếm phong nhanh chóng xoay tròn bước lên xuống. Một màn này thập phần hoa lệ đồ sộ, kiếm quang màu vàng cùng kiếm phong điên cuồng va chạm, thời điểm đụng chạm, những kim sắc đó kiếm mang phảng phất cháy, dần dần tiêu thất. To lớn kim viên như vẫn thạch rơi xuống, khí thế to lớn, khoảng cách càng gần, La Thành có vẻ vượt qua nhỏ bé. Khí quan trường hồng. Khoảng cách không sai biệt lắm sau, La Thành dùng thần lôi kiếm làm chủ, thi triển ra lộ phi phàm dạy hắn chiêu thứ hai. Đến lúc này La Thành mới phát hiện mình vô thượng kiếm đạo không có một cái thần cấp linh kiếm, hoàn toàn vô pháp phát huy ra thực lực. Thần lôi kiếm chất liệu đặc thù, La Thành đối với kiếm này không là hoàn toàn hiểu rõ, nhưng đối với nó cứng rắn có lòng tin. Một kiếm này buông tay chân ra, đem hết toàn lực, dùng tới bảy thành lực lượng. Thần lôi kiếm đánh trúng kim viên một khắc kia, mọi người ngừng thở, khẩn trương mà lại hưng phấn, bức thiết muốn biết kết quả. Không trung sáng lên rực rỡ vô cùng kim quang, sáng mở vạn dặm, chiếu sáng tất cả không trung. Thiên địa yên tĩnh 3 giây sau, mới có ầm ầm nổ truyền đến, tiếp theo là mắt thường có thể thấy được sóng xung kích. Cảm thụ được cái này cổ sóng xung kích, mọi người vừa hãi vừa sợ, cái này sóng xung kích nếu như đánh xuống, tất cả đan thành đều phải hoàn toàn thay đổi. May mà trận pháp đem sở hữu uy lực che đỡ, chỉ có gió mạnh đi qua trận pháp, thổi tất cả đan lớp bụi bụi lầy trời, người đi đường đứng không vững. Rối loạn duy trì không sai biệt lắm một phút đồng hồ, nâng lên hạt bụi mới dần dần hạ xuống, đại bộ phận nhân dính đầy nhất thân thổ, liên tục hộp nước bọt. Sinh tử cảnh trở lên nhân bình an vô sự, vẫn là sạch sẽ, nhìn chăm chú vào vùng trời, muốn xem rõ ràng thắng bại. Thắng bại không có phân, La Thành cùng Mộc Khôn đều đứng. Hai người vẻ mặt đều rất vi diệu, như là không tin đối phương có thực lực như vậy. Dùng tới bảy thành lực lượng, thi triển khí quán trường hồng, cư nhiên không có đem hắn đánh bại. La Thành đối với người này nhìn với cặp mắt khác xưa, cái này ngư dân thực lực vẫn là vô cùng đáng sợ. Hắn rõ ràng mới hai chuyển tạo hóa cảnh, lại cùng ta ba chuyển cân sức ngang tài, kiếm lực không kém nhiều, cái này là làm sao làm được. Đây không phải là trí tôn tâm công lao. Hắn biết La Thành có trí tôn tâm, đối với trí tôn tâm cũng có lý giải. La Thành ban nãy như vậy là không có dùng trí tôn tâm. Cho nên hắn biết tiếp tục đánh tiếp sẽ bại. Dừng tay đi, còn như vậy đánh tiếp, chỉ biết lưu lại hậu hoạn. Đan Thành truyền tới một thanh âm. Người nói chuyện không có hiện thân, nhưng lại dùng phân phó giọng nói, đồng thời không có ai cảm thấy không thích hợp. Thắng bại nên làm sao chia? Tất cả mọi người đang nghị luận điểm ấy. Bình thủ. Kiếm tiên trầm mặt tuyên bố, tựa hồ vẫn là rất hài lòng kết quả này. Tiền bối. La Thành đang muốn mở miệng. Làm sao, ngươi có ý kiến? Ngươi cảnh giới tuy rằng so một không thấp, còn có trí tôn tâm, nhưng này chút đều cùng ngươi kiếm đạo không quan hệ. Ta xem ngươi mới vừa mới động thủ thời gian, kiếm đạo lộn xộn không chịu nổi, cùng kia tiểu quỷ sư phụ như nhau, chỉ là đem lực lượng xuyên qua đến kiếm đạo. Kiếm tiên bình luận mà nói mang theo 10 phần thành kiến. La Thành ngắm nghĩa bắt tay vào làm trung thiên cấp linh khí, đôi mắt đổi tới đổi lui, không để ý đến lời này. La Thành, ngươi không phải là muốn. Đối với La Thành hiểu rõ vô cùng, Liễu Đình nhìn hắn như vậy có chút chột dạ. Làm sao? Ta nói chuyện với ngươi, ngươi chính là không phục. Kiếm tiên thấy La Thành không phản ứng bản thân, trong cơn giận dữ, được người tôn kính hắn làm sao có thể chịu được như vậy không bỏ qua. Tiên bối. Như ngươi vậy lại nhiều lần nói xấu sư phụ ta, để cho ta rất khó làm a. Ngươi khó xử. Ngươi ở trước mặt ta nói khó xử. Kiếm tiên khí cười, một cái vãn bối dùng như vậy miệng nói chuyện với hắn, đơn giản là làm càn. Phía dưới không ít người xì xào bàn tán, cảm thấy La Thành hành vi vượt qua tuyến, đối mặt một cái tiền bối thái không tuân theo trọng. Là rất khó xử a. La Thành vẫn còn ở chứng trạc đàng hoàng nói. Vậy ngươi định làm như thế nào đây? Kiếm tiên cười nhạt nhìn hắn. Không như tiền bối cùng ta đến tỉ thí một trận đi. La Thành khẽ cười nói. Ta đã biết. Nghe nói như thế, Liễu Đình cười khổ xoa chán, một bộ rất hao tổn tâm trí vẻ mặt. Cái gì? Hắn nói cái gì? Một lát sau, mọi người mới nghe rõ La Thành nói, lúc này mới ý thức được hắn phải làm cái gì, giải khai nghi hoặc, rồi lại là không thể tin được. La Thành, ngươi không nên quá làm càn. Một Khôn phẫn nộ đều. Đan Thành cũng bắt đầu rối loạn, mọi người đều ở đây nói La Thành quá lớn can đảm. Bất quá mọi người nhớ tới người nọ là La Thành, trái lại cảm thấy đương nhiên. Người hướng ta khiêu chiến. Người là võ thần. Không phải là. La Thành lắc đầu. Người là kiếm tiên. Cũng không phải. La Thành tiếp tục lắc đầu. Vậy ngươi cảm giác mình có tư cách khiêu chiến ta? Tư cách có thể không có. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, khẩu suất cùng ngôn, cũng chỉ có kia tiểu quỷ khả năng dạy dỗ như ngươi vậy không có giáo dục đồ đệ. Một tát này là ta thay sư phụ ngươi giáo huấn ngươi. Này kiếm tiên sĩ diện, bị La Thành như vậy khiêu khích không có khả năng không có biểu thị. Hắn cách không xuất thủ, hơi hợt, lại vừa có vô pháp chống cự khí thế ở bên trong. La Thành cảm giác được không khí quanh thân ngưng kết, thân thể nhúc nhích không được, một cổ lực mạnh đánh hướng hắn bên trái gò má. Ta nói, ngươi không nên nói đối với sư phụ ta nói bậy. La Thành vai run lên, chấn vỡ giam cầm bản thân quanh thân lực lượng, tránh thoát đánh hướng hắn gương mặt một bàn tay. Kiếm tiên cư nhiên thất thủ. Mọi người không có làm La Thành ủng hộ, mà là bắt đầu đồng tình hắn. Không xuống đài được kiếm tiên cũng sẽ không cứ tính như thế. Tốt lắm, chúng ta tới một lần, ngươi là dự định mượn dùng ngoại lực còn là như thế nào? Quả nhiên, kiếm tiên xuất hiện ở La Thành trước người. Không cho mượn dùng ngoại lực. La Thành còn nói ra một câu kẻ khác ổ lên mà nói. Không cho mượn dùng ngoại lực mà nói, La Thành lấy cái gì đi cùng kiếm tiên so? La Thành, ngươi chẳng lẽ là dự định cái kia? Long cung trong Lưu Vân lên tiếng. Đúng vậy. Không phải là dự định coi như đòn sát thủ sao? Hiện tại chính là cần đòn sát thủ thời điểm. Kiếm tiên gương mặt đó dường như muốn kết thành băng, cặp mắt tinh quang lóe ra, hắn chậm rãi mở miệng, thắng thua tính thế nào? Ta thắng, tiền bối không thể rồi hãy nói sư phụ ta nói bậy. Câm miệng. Từ xưa đến nay, kiếm tiên danh hiệu ngoại trừ bị người tán thành, chính là từ cái khác kiếm tiên trong tay đạt được, người hướng ta đưa ra khiêu chiến, chẳng lẽ chỉ là muốn chơi đùa một cái? Ngươi thắng, kiếm tiên danh hiệu tặng cho ngươi, ngươi thua, ngươi chết. Chương 1392, Thiên Ma Đồng Thể. Phất Lam kiếm tiên ánh mắt lạnh lùng, theo như lời nói như đao nhọn lợi kiếm, sống không biết bao nhiêu năm hắn cũng sẽ không bị La Thành vài ba câu hù dọa. Ngược lại, hắn rất giỏi đối phó La Thành loại này phách lối trẻ con. Nếu không biết trời cao đất rộng, vậy hãy để cho hắn trả giá thảm trọng đại giới. Mọi người vẻ mặt đặc sắc vạn phần. Nhìn ra hai người này đều không phải là hiền lành. Tốt. La Thành nhẹ thổ một chữ, không sợ hãi chút nào, không có bị tử vong hù dọa. Đây cũng là ngoài Phất Lam kiếm tiên dự liệu, hắn meo cặp mắt lại đánh giá La Thành, không hiểu cái này hậu sinh dũng khí là từ đâu tới anh hùng liên minh chi cái thế vương giả. Hắn không ngại giết người, chỉ là sợ phiền phức. La Thành đứng phía sau chính là huyền môn, sư phụ vẫn là tiểu kiếm tiên. Cái này nếu như thật giết, hắn sợ rằng cũng sẽ không có an bình. Hắn há miệng, dự định nói cái gì đó, có nhận thấy được La Thành cặp kia xâm lược tính mãnh liệt đôi mắt, lại nhấp chặt môi, thần sắc dần dần ấm lãnh. Hắn tự tìm đường chết, trách không được ta. Nghĩ như vậy, Phất Lam kiếm tiên giơ giơ ống tay áo, quay lưng lại, không lưu tình mà nói chuyện đến, như vậy bắt đầu đi. Hắn bay ra mấy ngoài trăm thước, đưa lưng về phía La Thành, không có chuyển thân đối mặt La Thành ý tứ. Một khôn. Đem ngươi linh kiếm cho hắn mượn. Một khôn tiến lên một bước, đem linh kiếm ném ra ngoài, hung ác độc địa nói, ngươi tự tìm. Không cần. La Thành cự tuyệt kiếm của hắn, đương nhiên, cũng không có ý định sử dụng thiên cấp linh kiếm đối phó kiếm tiên. La Thành. Liễu Đình đã từ phía dưới mượn một cái thần cấp linh kiếm, vừa vặn đưa đến La Thành trên tay, cũng chỉ có như bọn họ cái này ăn ý nhân tài có như vậy phối hợp. Hừ. Một khôn bình tĩnh gương mặt. Rất không cam lòng lui về phía sau. Không cho mượn dùng ngoại lực, có lòng tin sao? Liễu Định không để ý tới hắn, tâm tư tất cả La Thành trên người. La Thành mỉm cười, tay phải che ngực, nhẹ giọng nói, nơi này có một cái bởi vì ngươi khôi phục trí tôn tâm, bây giờ suy nghĩ một chút, có viên này tâm ta còn chưa từng có điên cuồng qua, đảm đương không nổi cái này trí tôn hai chữ A. Trí tôn tâm ngay cả lợi hại, có đúng không tay dù sao cũng là kiếm tiên A. Ta cũng không chỉ có chi tôn tâm, yên tâm đi. Đem Liễu Đình lừa ở, La Thành thu ba đem thiên cấp linh kiếm cùng thần lôi kiếm, chỉ muốn tay phải cầm cái thanh này không biết tên thần cấp linh kiếm. Linh kiếm đều có linh tính, thanh kiếm này bị người xa lạ cầm, vốn không phát huy ra kiếm toàn bộ uy lực. Ở tại La Thành vô thượng kiếm đạo mị lực hạ, linh kiếm phát ra tâm phục khẩu phục kiếm minh tiếng, kiếm khí hồn nhiên vốn có, không có chút nào sơ hở. Cái đó và một khôn so chiêu thời điểm hỗn tạp mà không tinh khiết biểu hiện tuyệt nhiên bất đồng. Ghê tởm. Một khôn nắm chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng, vốn tưởng rằng hai người chênh lệch không lớn, hắn mới biết được La Thành ban nãy căn bản không có dụng tâm. Lên! La Thành mắt nhìn phía trước, nhìn chằm chằm kiếm tiên bóng lưng, quanh thân hình thành từ trường cùng kiếm khí hỗn làm một thể, phảng phất nhất kiện áo ngoài mặc lên người. Cái này cũng chưa tính, La Thành lấy ra sinh tử bút viết xuống một cái biến chữ. Trên người khí chàng tại đây chữ hạ xuống sau tăng vọt mấy lần. Cho dù là vạn trượng hạ người nhóm đều cảm thấy trên người hắn phát ra áp lực. 6 năm qua, ta không chỉ có riêng là để thăng cảnh giới, tăng cường kiếm phong A. La Thành thì thào một câu, dần dần tiến vào vô thượng kiếm đạo trong. Giờ khắc này, La Thành gần như cho thấy 10 thành lực lượng. Thật mạnh, ban nãy hoàn toàn là tiểu đả tiểu nháo. Tại đây dưới trạng thái, hắn chí tôn tâm còn có thể để thăng chừng gấp 2 thực lực. Có thể coi là như vậy, cũng nhiều nhất cùng kiếm tiên có giao thủ tư cách, nếu muốn thắng hắn làm sao có thể. Thua, là sẽ chết. Ta cũng cảm thấy không có khả năng, các ngươi suy nghĩ một chút, nếu La Thành có thể dùng thực lực của chính mình đánh bại kiếm tiên, đây chẳng phải là có thể tiện tay bóp chết La Hầu. Nghe phía dưới nghị luận, Liễu Đình Phương tâm cũng treo ở tiếng nói nhãn, nàng hận không thể niếp Tiểu Thiến ở chỗ này, giúp nàng phân tích hai người ai mạnh ai yếu. Ngươi như xuất kiếm, chính thức bắt đầu, không thể quay đầu lại, ngươi nếu là xin lỗi, khác làm đừng nói. Cảm thụ được La Thành châm trước không sai biệt lắm, Phất Lam kiếm tiên hời hợt thanh âm truyền đến. Dùng thân phận của kiếm tiên, lời này sẽ không để cho nhân cảm thấy là ở lùi bước cùng sợ. Tiền bối, xem kiếm. La Thành xuất kiếm, khai cung không quay đầu lại tiễn, mọi người mở to mắt, không dám chớp mắt, sợ bỏ qua đặc sắc một màn. Kiếm phong ngưng tụ thành một đạo long quyền phong, cường độ so tại Phi Tuyết Thành còn muốn lớn hơn, cuộn sạch hướng kiếm tiên. Thì ra là thế, là muốn hướng ta mở ra phát hiện mình kiếm đạo không phải là ta nói như vậy không chịu nổi sao. Quả thực, toàn lực ứng phó ngươi cùng mới vừa rồi là cách biệt một trời, nhưng để chứng minh điểm ấy trả giá sinh mệnh đại giới, ngu không ai bằng. Phất Lam kiếm tiên xoay người lại, trong tay vô kiếm, chỉ là dùng ngón tay chỉ. Đầu ngón tay đại chiến ra chói mắt chùm tia sáng, đơn giản đâm mặc khí thế to lớn kiếm phong. Đạo này chùm tia sáng bất quá ngón trỏ to, có uy đủ sức để hủy diệt tất cả. La Thành giơ lên linh kiếm đón đỡ, chùm tia sáng chạm vào mũi kiếm vị trí, lực mạnh suýt nữa để cho linh kiếm tuột tay xuất ra, ngưng tụ thành hình long quyển phong trong nháy mắt tán loạn. Trên lệnh, thấy như vậy một màn, mọi người chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Hai người lực lượng đích thực quá mức cách xa. Mọi người đoán chừng La Thành đầu góc là không phải là bởi vì bế quan 6 năm mất hết, mới dám đi khiêu chiến kiếm tiên. Cư nhiên không có bị nháy mắt giết. Nhưng mà có phần nhỏ nhân phát ra sợ hãi than, những người này đều là tạo hóa cảnh cường giả, nhãn giới hơn người. Mặt ra tay với kiếm tiên, La Thành không chết, đã là vô cùng rất giỏi. Phất Lam kiếm tiên xuất thủ trước nói ra lời kia, đó là dự định một kích giết chết La Thành. Có chút khó khăn a. La Thành tay phải mê hoặc, đã mất đi chi giác, không thể làm gì khác hơn là đổi thành tay trái sử dụng kiếm. Hừ, ta ngươi nếu là luật bản, ngươi tiếp ta một kiếm, đủ để cho ngươi dương danh lập vạn, có đừng quên ngươi sẽ chết, cuối cùng ngươi chỉ sẽ trở thành trò cười. Phất Lam nhìn La Thành nóng lòng muốn thử thần sắc, giận không chỗ phát tiết. Hắn xem thường sử dụng kiếm, lại càng không đáng vận dụng kiếm chiêu. Thân hình khẽ động, tóc đen phất phới, từng đạo chùm tia sáng không có cơ sở nổ bắn ra. Chùm tia sáng bay đến giữa đường tròn, đột nhiên vỏ thành một cục, hóa thành một cái kim hoàn, tản mát ra chói mắt kích quang, tiếp lời lại phân tán thành vô số đạo tia sáng. La Thành ánh mắt sở hướng, gần như tất cả đều là kiếm mang. Dùng tới toàn lực, mở ra kiếm đạo, càng làm cho sinh tử bút ra chỉ thực lực của chính mình. Ở tại kiếm tiên tiện tay dưới sự công kích, những thứ này phảng phất căn bản không tồn tại. Theo người khác là lá bài tẩy đồ đạc tại kiếm tiên trong mắt bé nhỏ không đáng kể, xem ra không thể nữa giấu nghề. Tâm niệm đến tận đây, La Thành không dám nữa kéo, hai tay mở. Tiên pháp 2. Ma tâm lên. Thiên ma đồng thể. Đây là La Thành chân chính thủ đoạn. Trong suốt kiếm phong hóa là màu lam, nhẹ nhàng đảo qua, năng lượng ẩn chứa lại đem vạn mũi tên tề phát kiếm mang cho đều quét toái. 6 năm qua khổ tu, liền nhìn hôm nay. Kiếm khí cùng chí tôn tâm khí chẳng cùng với tiên ma đồng thể để cho La Thành nhìn qua không gì sánh kịp. La Thành mặc niệm một câu, nhân kiếm hợp nhất, rất có ban nảy một khôn kiếm hoàn thần sắc, hóa thành một đạo kinh phong, ép hướng vẫn còn ở giật mình kiếm tiên. cái này cư nhiên không phải là ngoại lực. Phất Lam kiếm tiên cong lại bắn ra, chúng tia sáng kiếm mang chạm vào kình phong trên, đúng là bị văng ra, khiến hắn sắc mặt đại biến. Chương 1393, đến đây kết thúc. Kiếm phong dùng truy tinh cản nguyệt thế lướt đi, phong mang sắc bén mà lại rất mạnh, nơi đi qua, không trung phảng phất bị đao rạch ra vài rách. Phất Lam kiếm tiên vẻ mặt vẻ ngưng trọng, bên phải tay cầm đem thần cấp linh kiếm, thanh kiếm này là tinh phẩm trong tinh phẩm, phù hợp hắn thân phận của kiếm tiên. Ngự kiếm ninh địch, ngay từ đầu hơi lộ ra hoảng loạn, bị đạo này kiếm phong khiến cho trở tay không kịp. Có mấy giây, Phất Lam kiếm tiên ổn định thế cục, chiếm thượng phong. Thật sự có tài, so với ta không ra gì đồ đệ phải tốt hơn nhiều, bất đồng là, ngươi hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Phất Lam kiếm tiên bỗng nhiên cười, La Thành thiên tư cùng kiếm đạo vượt xa ra hắn tưởng tượng. Tiếp qua mấy năm, La Thành kiếm thuật tạo nghệ tất nhiên thắng được tiểu kiếm tiên, cũng sẽ vượt qua hắn và Mộc Khôn. Nghĩ vậy một điểm, nụ cười của hắn càng ngày càng lạnh, ánh mắt sát khí một chút lưu lộ. Hỏa lão, ngươi có muốn hay không rút? Tọa trấn đan thành cường giả cũng ở trong bóng tối quan chiến, nhỏ giọng thảo luận. Ngươi hỏi ta làm gì? Người nào không biết ngươi đã từng là huyền môn khách khanh trưởng lão, huyền môn đối với ngươi có ân, ngươi không có khả năng mắt thấy tốt như vậy hạt giống chết ở chỗ này đi. Cái này La Thành quả thật không tệ, vấn đỉnh đỉnh phong nhất định là không thành vấn đề, ta đây thừa nhận, có tính cách của hắn ta không dám khen tặng. Ngươi là chỉ hắn và Phất Lam giao chiến. Ngươi đây coi như có chỗ không biết, ta nghe người ta nói cái này La Thành có một câu nói rất nổi danh, hình như là gan dạ hướng vô địch, thẳng tuốt không không câu này. Muốn xem kết quả. Tiếng thảo luận đến nơi đây kết thúc, hỏa lão sẽ không xuất thủ là một điều bí ẩn. Bất quá, chân chính vấn đề là, La Thành có cần hay không xuất thủ rút một tay. La Thành cùng Phất Lam kiếm tiên thân nhau, khó phân thắng bại. Nhìn như lực lượng tương đương, nhưng thật ra là Phất Lam kiếm tiên có tính toán nhỏ nhặt. Phất Lam kiếm tiên không muốn vận dụng kiếm chiêu, không muốn để cho nhân cảm thấy bị giết một cái vãn bối cần như vậy chăm chú. Chính như hắn ngay từ đầu không muốn sử dụng kiếm là tương đồng tâm lý. Thần cản sát thần. La Thành cũng nhìn ra điểm ấy, vận dụng nhất thức kiếm chiêu. Ngày xưa thi triển ra cái này thử kiếm chiêu, liền có thể phân ra thắng bại. Có hôm nay không được. Cảm thụ được có thể phải đem mình xé rách kiếm phong, Phất Lam kiếm tiên dáng tươi cười liệm ở, kiếm trong tay bắt đầu xúc lực. Thật là được một tấc lại muốn tiến một thước. Tại trong mắt hắn, La Thành bất quá là cái cuồng vọng hậu sinh. Hắn không muốn động chân cách, La Thành trái lại còn người gây sự. Như vậy, người đi chết đi. Phất Lam kiếm tiên thật sự nổi giận, kiếm khí tràn ngập tới thiên địa mỗi một cái góc, không trung mây trắng như thủy triều rất nhanh trôi qua. Quá nhãn vân yên. Kiếm chiêu của hắn tên như người nhìn qua vậy ưu nhã cao quý. Nhưng mà kiếm chiêu uy lực vẫn là kinh khủng như vậy. Làm hai người kiếm chiêu trên không trung va chạm một khắc kia, phiến thiên địa biến thành cấm địa. Liêu Đình cùng một khôn vội vã chạy vào trận pháp bên trong lánh nạn. Khuếch tán năng lượng rất nhanh lan tràn đến bọn họ chỗ mới đứng vừa rồi, nếu không tránh ra chấp làm thịt. Một khôn sẽ bị làm trọng thương, mà thực lực yếu kém Liêu Đình hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Đều xong xuôi. Tất cả bình tĩnh lại sau, thắng bại vẫn không có phân ra đến. La Thành cùng Phất Lam kiếm tiên vẫn là đứng. Bất quá La Thành mặt như giấy vàng, trong miệng ngậm một búng máu, mạnh trống không có nhổ ra. Mượn lau miệng động tác nuốt vào bụng. Mọi việc đều thuận lợi thần cản sát thần không có thể giống như trước như vậy lên hiệu. Nhìn lại Phất Lam kiếm tiên, sắc mặt như thường, đại không thở mạnh, chỉ là ánh mắt lánh đến đáng sợ. La Thành, sư phụ ta ban nãy một kiếm kia chỉ là bắt đầu nóng người. Một khôn thấy hắn như vậy mạnh chống đỡ. Không lưu tình chút nào nói một câu, thực hiện áp lực tâm lý. Ta trở lại dạy ngươi một chiêu. Thiên biến vạn hóa. Phất Lam kiếm tiên cho người bàn nãy bất quá là thi triển phổ thông chiêu thức, dựng lên mới đầu, hắn cũng không có nhiều như vậy bận tâm, lại là nhất thức kiếm chiêu hạ xuống, uy lực càng kinh người. Thân ở trong đó La Thành không nghĩ ra, quanh thân lưu quang giật thải. Phảng phất đặt mình trong mặt khác một mảnh thiên địa. Quả nhiên biến hóa vô cùng, ngay cả võ hồn đều nhanh theo không kịp, bất quá phân tích ra được đã vô dụng. Bởi vì không phải là biết một kiếm này huyền bí là có thể trốn tránh một chiêu này. Tiên pháp, tiên thể. La Thành sử dụng tiên pháp công kích thủ đoạn. Đây là tiên thể tất cả cơ sở, chỉ có để cho thân thể biến thành tiên nhân tình trạng khả năng tiếp tục nữa. La Thành hiện tại chỉ có thể tiến vào tiên nhân tình trạng, bởi vì phần lớn thời gian tại vội vàng kiếm đạo. Ngược lại Lưu Vân 6 năm qua toàn tâm toàn ý tu luyện tiên pháp, có thể thông qua tiên nhân tình trạng đến vận dụng tiên pháp. Dùng kịch liệt tiêu hao mở ra tiên pháp hiệu quả vô cùng lợi hại. Trong tay linh kiếm hướng không trung đâm một cái. Kiếm phong dùng hắn linh kiếm hóa thành gió bao ra bên ngoài khuếch tán, đem xung quanh những cái kia màn sáng cứng rắn cho tệ phá. Làm sao có thể? Chính chờ mong một kiếm này giết chết La Thành Phất Lam kiếm tiên lấy làm kinh hãi. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, phá chiêu sau La Thành chủ động hướng hắn buôn tập đi, một kiếm ở trước mặt đâm ra đi. Ma tâm. Cái này quang minh chánh đại một kiếm để cho kiếm tiên cảm nhận được vui, giận, suy, tâm thần đại loạn, đúng là phân thần. Một kiếm này thiếu chút nữa đắc thủ, suýt nữa đâm vào Phong Lam kiếm tiên ngực. Ngứa mắt nhìn mũi kiếm phải đâm vào đi vào. Lực lượng vô hình trái lại đem hắn đánh ra ngoài. Hộ thể kiếm cương. La Thành nghe nói chỉ có kiếm lực đạt đến thứ 10 trọng kiếm khách mới có bản lãnh như vậy, bất quá nghĩ đến đối thủ là vị kiếm tiên, lại cảm thấy đương nhiên. Không có khả năng, ta làm sao có thể bởi vì hắn phân tâm. Phong Lam kiếm tiên tỉnh táo lại, cảm thấy sợ. Làm càn. Thấy La Thành lại hướng hắn vọt tới, Phất Lam kiếm tiên viên con mắt nộ tĩnh, không để ý phong phạm, không còn nữa bận tâm, bắt đầu không kiêng nể gì cả. La Thành cũng ỷ vào bất khuất chi thể cùng tiên pháp cùng cứng đối cứng. Hai người mỗi lần va chạm, cũng làm cho nhân cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Khá tốt như vậy điên cuồng không có duy trì bao lâu, hai người rất có an ý mới dừng tay tách ra. La Thành tay trái gãy xương, cần hắn uốn nắn mới bắt đầu tự lành. Kiếm tiên vẫn như cũ không ngại, chỉ là không giống ngay từ đầu như vậy phong khinh vân đạm, hô hấp bắt đầu gấp. Nhưng không biết vì sao, hai người tình trạng tại những người khác xem ra không sai biệt lắm, không có bởi vì La Thành hình dạng mà khinh bỉ. Dù sao kiếm tiên quá mạnh mẽ. La Thành, ngươi con bài chưa lật mau dùng hết, kiếm tiên vẫn như cũ không có việc gì, ngươi tiếp tục như vậy không được a? Lưu Vân nói ra, ta biết, ta không muốn qua có thể giết hắn hoặc là đánh bại hắn. Ta không có như vậy tự đại. La Thành đáp lại. Vậy ngươi còn đáp ứng? Lưu Vân cảm thấy không thể tưởng tượng, mình biết không phần thắng, còn cầm tính mạng đi đánh bạc, cái này có không phù hợp La Thành tác phong. La Thành tuy rằng điên cuồng, có không đến mức ngu xuẩn. Bởi vì ta có thể bảo đảm hắn giết không được ta, như vậy thắng bại cũng sẽ không phân. Tuy rằng lời này coi thường kiếm tiền, bất quá Lưu Vân ngược lại một điểm không nghi ngờ, cũng giải khai nghi hoặc. La Thành không những có bất khuất chi thể, còn có làm cho theo không kịp tốc độ. Nếu là hắn cố ý tranh chiến, quả thực dễ bại. Cho khôi hài đến đây kết thúc đi. Phất Lam kiếm tiên kiên trì triệt để dùng hết, hắn đã không quan tâm người khác cái nhìn, chỉ cần có thể giết chết La Thành, dù cho làm cho cảm giác mình đối phó một cái hậu sinh cũng muốn lao sư động chúng cũng không sao. Chết đi. Vân Phi Yên Diệt. Chương 1394, lực lượng tương đương. La Thành đối phó Khô Lâu Ma Thần thời điểm chỉ dùng 3 thành lực lượng. Cùng một khôn giao thủ cũng bất quá 6-7 thành. Đối mặt Phất Lam kiếm tiên, ngay từ đầu dùng tới toàn lực, nhưng mà Phất Lam kiếm tiên cũng như hắn, chỉ dùng 3 thành lực lượng, cho tới bây giờ, mới dùng tới 6 thành. Cùng ban nãy so sánh với, lực lượng tăng trưởng gần gấp đôi. Đã là tận lực chống đỡ La Thành tình cảnh rất không hay. La Thành cảm thụ được cái này phiến thiên địa lực lượng đều đến đối phương bên kia. Muốn buông tay đánh một trận đều làm không được, trước phải từ đối phương chỗ đó cướp được lực lượng. Kiếm cùng tiền bối, nhờ vào ngươi. La Thành lấy ra khối kia đại biểu cho kiếm chi chân ý sách châu, dùng sức cầm ở lòng bàn tay. Chốc lát trong lúc đó, từ trên người hắn buộc phát ra kiếm khí bắt đầu Phất Lam kiếm tiên phân đỉnh chống lại. Thiên địa lực lượng lại trở về La Thành bên này. La Thành lần này mở chứ hai mắt, đôi mắt lóe ra các loại ánh sáng sáng chói. Phảng phất thấy ngoại nhân không phát hiện được tình trạng. Linh kiếm năng lượng tụ tập đã trở thành thực thể, kiếm phong tràn đầy không trung. Mọi người sinh ra một loại ảo giác, phảng phất trên cao cương phong đi xuống hạ xuống rồi rất nhiều. Tay trái linh kiếm kiếm phong gào thét, hữu thủ cầm sạch châu cũng để cho toàn bộ thủ đang thiêu đốt. Đây là đang chuẩn bị Phất Lam kiếm tiên khó có thể tin nhìn từ trên người La Thành bộc phát ra kêu kiếm khí. Kiếm chi chân ý, lại là kiếm chi chân ý. Người này không thể lưu, người này không thể lưu. Phất Lam kiếm tiên bản thân còn không có lĩnh ngộ được chân ý, tuy rằng chỉ thiếu chút nữa gần, nhưng bước này thủy chung không bước ra đi. Hắn biết có chí tôn tâm người có thể mượn tiền nhân lưu lại chân ý, chậm rãi hấp thu cùng học tập. La Thành hiện đang nắm giữ đích sắc ý bất quá 1/10, cũng chỉ có thể phát huy ra 1/10 uy lực. Đợi được hoàn toàn hấp thu, La Thành cũng sẽ dễ dàng nắm giữ chân ý. Phất Lam kiếm tiên đấu kỵ phát cuồng, kiếm mang tăng vọt. Không ít người gian nan nuốt xuống một búng nước miếng, trong mắt đều là sợ hãi cùng sợ, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Nho nhỏ La Thành, đem kiếm tiên ép được phân thượng này. Vân Phi yên diệt. Kinh người kiếm thế rốt cục thành hình. Một kiếm này đã đạt đến không gian lĩnh vực, cứ vẫn chỉ là nhập môn cấp, kiếm mang vẫn như cũ thẩm thấu được mỗi một ở trong góc. Đem màn trời là một tờ giấy. Nguyên bản trên giấy vẽ đều là La Thành kiếm phong. Nhưng bây giờ được Phất Lam kiếm tiên kiếm mang đơn giản đổ rơi, chiếm lấy. Nếu là La Thành không đạt được trình độ như vậy, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Phong quyển lâu tàn. La Thành ở mình bị đổ rơi trước kia, cũng làm khó dễ, cả hai tay hợp nhất, quang trụ cùng thần cấp linh kiếm hòa làm một thể. Trong nháy mắt, kiếm phong nhanh chóng thăng hoa. Không chỗ nào không có mặt, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Trái lại cắn nuốt Phất Lam kiếm tiên kiếm mang. Thốt kinh người đánh một trận. Tại hạ mặt Đan Thành trong mắt người, không trung đã bắt chờ mong, chỉ còn lại có hai người kiếm phong cùng kiếm mang ở đỏ sức, huyển như hai đạo sáng mở, che khuất bầu trời. La Thành cùng Phất Lam kiếm tiên phân biệt đứng ở kiếm phong cùng kiếm mang phía sau, như chỉ huy đại tướng. Kiếm phong cùng kiếm mang liên tục va chạm, chém giết cùng cắn ướt. La Thành thần sắc ngưng trọng, mặt má gồ lên, ánh mắt tàn nhẫn, cắn chặt khớp hàm. Đem hết toàn lực. Dưới so sánh, Phất Lam kiếm tiên vẫn như cũ ưu thế rõ ràng, vẻ mặt có thể không tính là thoải mái, nhưng là không giống La Thành như vậy dữ tợn, nhiều nhất xem như là chăm chú. Kiếm mang dần dần áp qua kiếm phong, đợi được hoàn toàn bao phủ một khắc kia, La Thành cũng sẽ theo gió biến mất. La Thành có thể làm đã làm. Hắn hiện tại chỉ có thể đang mong đợi. Chí tôn tâm. Có ngươi tới nay, tác dụng quả thực rất lớn, nhưng mà còn hơn vương giả tâm cùng linh lung tâm. Còn là làm không hơn võ đạo tâm đứng đầu. Đến đây đi, cải biến cái nhìn của ta, để cho ta xem một chút lợi hại nhất võ đạo tâm. La Thành đem hy vọng cuối cùng đặt ở chí tôn tâm phía trên. Viên này võ đạo tâm cũng ở đây phát huy chính mình tác dụng. Bang trợ La Thành kiếm phong chống đỡ chứ kiếm mang căn ướt. Lúc này chí tôn tâm đã sắp tiếp cận 70%, đồng thời điên cuồng dâng lên chứ. 80%, 90%, 100%. A. La Thành nhịn không được gầm rú, xuất kiếm cánh tay một chút đi phía trước nhô ra đi. Ta và hắn chênh lệch, cách biệt một trời. Một khôn đã nhìn choáng váng, nghĩ đến La Thành ngay từ đầu kêu gào phá trận, cho là đang nổ, hắn còn đã cười nhạo một phen. Cho rằng Đan Thành trận pháp cũng không phải là cái gì dưới tam lưu trận pháp. Hồi tưởng lại, một khôn vì mình cảm thấy không chịu nổi. La Thành chí tôn tâm đang điên cuồng tăng vọt. Phất Lam kiếm tiên làm sao nếm không phải là ở tăng cường kiếm mang. Nguyên bản chỉ dùng 6 thành lực lượng hắn cần phải thêm được 7 thành, điều này làm cho đạt đến 90% chí tôn tâm lại đối mặt áp lực thật lớn. Nhìn qua, La Thành tình cảnh giống nhau, không trung đã mau được kiếm mang chiếm, kiếm phong thối lui đến quanh thân một tấc không đến khoảng cách. Nhưng mà ở chí tôn tâm 100% phát lực sau, không những chống đỡ ở kiếm mang, cũng cắn trả không ít. Buồn bực. Phất Lam kiếm tiên bĩu môi, linh kiếm đi phía trước đẻ một cái, trực tiếp dùng tới cựu thành lực lượng. Cơ hồ là một giây không đến, La Thành kiếm phong được cắn nuốt sạch sẽ, quanh thân bắt đầu bị kiếm mang đè ép cùng xé rách. Trong tay thần cấp linh kiếm băng bó được cứng ngắc, chính như hắn tất cả thân thể như nhau. La Thành, buông tha đi, ngươi sẽ chết được càng thống khoái hơn một điểm. Phất Lam kiếm tiên lạnh lùng nói, lời nói lạnh như băng có nghĩa là hắn đem không lưu tình chút nào. Ở cái này thời khắc tối hậu, giống như là hồng thủy đột nhiên đạt được phong thích, chí tôn tâm phá tan gông xiềng. Ở 100% sau, nhanh chóng kéo lên, vô pháp lấy trị số đến tính toán. A. Hiện tại đã không phải là có thể làm được hay không, mà là tiếp tục xuống phía dưới, La Thành bản thân không chịu nổi. Làm sao có thể? Mắt thấy kiếm phong cuộn sạch làm lại, Phất Lam kiếm tiền vô pháp lý giải. Phanh. Sau một khắc, không trung sáng mở phát sinh nổ tung. Ở kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, không trung đều là đủ mọi màu sắc, khắp nơi đều là năng lượng trùng kích. Phất Lam kiếm tiên thở hổn hển như trâu, trong tay linh kiếm cũng đã để xuống, sắc mặt có vài phần tái nhợt, vị này kiếm tiên rốt cục ngã xuống té ngã. Bất quá cùng La Thành tình huống so với, hắn coi như đúng tốt. La Thành cả người chật vật, Khải Chi linh khí cùng quần áo phá đồ vứt đi nát vụn, trên người không có một nơi đúng tốt, hơn nữa những vết thương này không có rất nhanh khép lại. Tình huống này để cho Liễu Đình lo lắng, nói rõ La Thành trong cơ thể lực lượng không đủ để duy trì tự lành nhu cầu. Cứ có lực lượng chi nguyên ở rất nhanh bổ sung, ở tại đoạn thời gian này bên trong, La Thành ở vào bị thương nặng tình trạng. Ngươi có thể làm đến bước này, chết cũng là món quang vinh chuyện tình. Phất Lam kiếm tiên thở phào một hơi thở, đây hết thể đều sắp kết thúc. Hắn vẫn như cũ còn có thể kịch chiến một hồi, nhưng mà La Thành đã không làm được. La Thành chỉ có thể dựa theo ngay từ đầu tính toán, trốn tránh mà không chiến, trì hoãn thời gian. Cứ hiện tại tình trạng kiệt sức, nhưng mà còn có nguyên lực vô dụng. Xong chưa? Từ vừa mới bắt đầu, hai người chiến đấu đều rất miễn cưỡng, không tính là một hồi lực lượng tương đương chiến đấu. Đúng La Thành cử động điên cuồng, hắn cũng đem vì thế trả giá thật lớn. Cứ biểu hiện của hắn đúng như vậy chói mắt, đáng tiếc kiếm tiên dù sao cũng là kiếm tiên. Không phải là hắn một cái hai chuyển tạo hóa cảnh có thể xuống. Chương 1395, dừng lại không tiến lên. Chấm đã. Vừa lúc đó, có người đến ngăn cản Phất Lam kiếm tiên. Dám cùng kiếm tiên kêu gào người, tự nhiên không phải là phổ thông vai. Nhìn thấy người vừa tới, Phất Lam kiếm tiên biến sắc, phẫn nộ mở miệng, hỏa lão, ngươi muốn làm gì? Các ngươi không cần động thủ lần nữa, bình thủ. Hỏa lão nhìn qua tuyệt không lão, khổng lồ mạnh mẽ, khí lực cường kiện, có một đầu màu đỏ thắm tóc dài, ngũ quan ngay ngắn, ánh mắt sắc sảo. Lời của hắn làm cho khiếp sợ. Không nói La Thành cùng Phất Lam kiếm tiên đã đâu có, hắn như vậy thể mệnh lệnh giọng của, phảng phất kiếm tiên cũng không có thể chất vấn. Phất Lam kiếm tiên đương nhiên sẽ không đáp ứng, bình thủ. Ta kiếm tiên cùng một cái vãn bối bất phân thắng bại. Chê cười. Lấy La Thành thực lực, còn chưa phải là cùng ngươi đồ đệ bất phân thắng bại. Như vậy thì không phải là chê cười. Hỏa lão bĩu môi, hừ lạnh một tiếng. Ban nãy La Thành cùng một khôn đánh một trận, người sau sơn cùng thủy tận, nhưng Phất Lam kiếm tiên không muốn để cho đồ đệ bị thua, tuyên bố bình thủ kết quả, ngược lại cùng hỏa lão bây giờ hành vi không có sai biệt. Chúng ta chính là ở sinh tử đấu, không phải là tỉ thí. Phất Lam kiếm tiên uốn nắn một câu. La Thành không nói gì, nắm chặt thời gian khôi phục, vô luận kết quả làm sao, đều phải làm xấu nhất dự định. Phải không? Sinh tử đấu sao? Ngươi xác định lời, cũng không ngăn ngươi, để cho các ngươi sinh tử đấu. Hỏa lão lại nói tiếp, giọng nói không khó nghe ra là ở ngược lại phúng. Cái này có cái gì tốt không xác định? Phất Lam kiếm tiên nói được một nửa, đồng nhiên ngây ngẩn cả người, gắt gao nhìn chằm chằm La Thành. Trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, tức giận cùng oán độc. Nếu như là sinh tử đấu mà nói, La Thành có thể mượn dùng tứ thú lực lượng. Đến lúc đó ai sống ai chết ai cũng không nhất định. Tỉ thí mà nói, hai người các ngươi bình thủ, ban nãy kiếm kia chính là hắn chiếm thượng phong, không nên nói ngươi có thể tiếp tục, trước kia La Thành đối mặt Mục Khôn cũng có thể tiếp tục. Nếu như sinh tử đấu, các ngươi tùy ý. Phía sau bốn chữ đúng nói với La Thành, ám chỉ hắn không muốn chỉ dùng bản thân lực lượng, có thể mượn ngoại lực. Nghe người ta nói, cái này La Thành có thể mượn ngoại lực ở sinh tử cảnh thời điểm giết chết tạo hóa cảnh. Hơn nữa không phải là thêm giảm đơn giản như vậy, ngoại lực sẽ cùng hắn chí tôn tâm phát sinh kỳ diệu tác dụng. Phất Lam kiếm tiên đè xuống lửa giận trong lòng, không hề đi quái hỏa lão xen vào việc của người khác, trái lại còn muốn tạ ơn hắn nhắc nhở. Vô luận hỏa lão có thể hay không nói lời này, được sống chết trước mắt, La Thành nhất định sẽ dùng tới ngoại lực. Điểm ấy ở Phất Lam kiếm tiên xem ra là vô cho hoài nghi. Thật là hoang đường, ta cư nhiên sẽ bởi vì một cái hai chuyển thanh niên nhân như vậy kiên kỵ. Ta cũng muốn nhìn hắn ngoại lực có thật lợi hại. Bất quá, theo ban nãy biểu hiện đến xem. Cái này La Thành không phải là ngu dốt người, hắn dám cùng ta động thủ, chỉ sợ cũng là dựa vào điểm ấy, đối mặt kiếm tiên ta. Hắn dùng trên ngoại lực ở những người khác xem ra cũng đúng không gì đáng trách chuyện tình. Ở trước mặt đông đảo quần chúng, muốn tại đây chút tiền để đem bị giết chết, chỉ sợ ta cái này nét mặt già nua sẽ không nhịn được. Phất Lam kiếm tiên khả năng chịu được người khác nói hắn đối phó một cái La Thành cần như vậy chăm chú. Nhưng không thể để cho người khác nói hắn liều mạng mới có thể có thủ. Huống chi tại đây thời kỳ phi thường, là một cái khí trả giá như vậy đại giới phi thường không sáng suốt. Ừ. Phất Lam kiếm tiên không nói gì thêm, một phất ống tay áo. Thu linh kiếm, trở về đan thành trong. Như thế quyết đoán, ngược lại ngoài La Thành dự liệu, cũng quấy rầy kế hoạch của hắn. Tiền bối. Đột nhiên, La Thành thấy tóc đỏ tiền bối phải đi, hoàn toàn không có nói chuyện với mình ý tứ, vội vã gọi lại. Hỏa lão thần sắc bất ôn bất hỏa. Thanh âm tiết lộ ra không kiên nhẫn, chuyện gì? Tiền bối ân cứu mạng, vãn bối không thể một câu đạo tạ ơn đều không nói đi. La Thành rất thẳng thắn nói một câu. Cùng lúc đó, Liễu Đình bay đến bên cạnh hắn, lòng vẫn còn sợ hãi giúp hắn phủ thêm nhất kiện rộng thùng thình áo khoác. Hỏa lão được hắn lời này nhấc lên hứng thú. Nhìn ánh mắt của hắn không hề lãnh đạm, bất quá không thể nói rõ thân thiện, lấy trước ngươi biểu hiện, ngươi không trách ta xen vào việc của người khác. Phá hoại ngươi dự định. Để cho ngươi vô pháp thông qua đánh bại kiếm tiên đến xuất danh. Vãn bối không có nghĩ như vậy qua. Cùng Phất Lam xuất thủ, vì đúng sư phụ, về phần ta có biết dùng hay không ngoại lực đúng một con ngựa sự tình, dùng tới ngoại lực có thể hay không đánh bại Phất Lam lại là mặt khác một con ngựa sự tình. Nhưng tiền bối mà nói để cho ta miễn như vậy tử vong có khả năng, một tiếng này tạ ơn đúng nhất định. La Thành đem lời nói rất rõ ràng, không muốn người khác coi hắn là ngu ngốc. Đây cũng là để cho hỏa lão nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn vốn tưởng rằng La Thành như vậy lỗ mãng người sẽ như hắn ban nay những lời này như nhau, là một không biết tốt xấu, tâm cao ngất người. Vì vậy hắn liền cùng nghĩ La Thành nói chuyện ý tứ cũng không có. Hiện tại hắn biết La Thành là một người thông minh, nhưng vô pháp lý giải hắn lô mãng hành vi, ngươi cùng Phất Lam động thủ nguyên nhân đúng như lời ngươi nói. Đúng vậy. Bởi vì hắn nói sư phụ ngươi hai câu. Nếu là A mèo A cẩu vai, ta không có để ý tới. Minh Bạch, ngươi thật là đặc biệt A. Hỏa lao hiếm thấy lộ ra dáng tươi cười, nhưng lại là rất mau thu. Lần thứ hai quan sát La Thành liếc mắt, khẽ gật đầu, tạ ơn cũng không phải dùng, coi như ta còn huyền môn ân tình đi. Bất đồng La Thành miệt mài theo đuổi hắn và huyền môn quan hệ, hắn đã rơi vào đan thành biến mất. Điều này làm cho La Thành có chút thất vọng, tiếp lời cảm thụ được bên trong thành những cái kia cuồng nhiệt ánh mắt, kéo Liêu Đỉnh tay tiến nhập Long Cung, hư không tiêu thất. Ban nãy thật là hù chết ta, ngươi thật là một khắc không cho nhân an bình. Liêu Đỉnh oán trách, nhưng mà ánh mắt lại có không che giấu được kiêu ngạo. Bất kỳ nữ nhân nào đều chờ đợi nam nhân của chính mình là một đỉnh thiên lập địa. Bị người chú mục chính là anh hùng. Kiếm tiên thực lực thật là đáng sợ a. Lưu Vân cảm thán. Liễu Đình lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của nàng, liếc mắt nhận ra Lưu Vân là ai, nghĩ vậy 6 năm nàng và La Thành đợi cùng một chỗ, thần sắc không khỏi có vài phần cổ quái. Khá tốt, La Thành không có lôi kéo Lưu Vân tay đến nói cho nàng biết cái gì, bằng không thì Liễu Đình sẽ hỏng mất. Đúng vậy, thẳng tuốt được đẻ ép bán. Lưu Vân trước hướng Liễu Đình gật đầu ra hiệu, sau đó mở miệng nói, nếu như ngươi đem tiên pháp tu luyện một đoạn thời gian nữa, cũng sẽ không như vậy. Ai biết được? Liễu Đình phục hai người này, mắt trợn trắng, tức giận nói, các ngươi thật là, đây chính là kiếm tiên, ngươi có thể bình an vô sự, đã là món rất giỏi chuyện tình, lại còn cảm thấy không đủ. Kiếm tiên, đã là chân vũ đại lục đứng đầu lực lượng. La Thành hai chuyển tạo hóa cảnh có thể có kết quả như vậy. Cơ hồ là trước không có người sau cũng không có người. Cái này chứng minh dùng thiên trì thủy là một sáng suốt quyết định. La Thành đương nhiên cảm thấy không đủ, là xa xa không đủ. Hắn nói ra, bát đại kiếm tiên trong, Phất Lam kiếm tiên thực lực yếu nhất, xếp hàng thứ nhất kiếm thần tạm thời không nói đến. Nghe sư phụ ta nói, vị kia trúc kiếm tiên ngay cả sư phụ cũng không phải là đối thủ, mà trúc kiếm tiên tiền bối mới xếp hạng đệ tam. Vậy ngươi cảm thấy bây giờ cùng La Hầu so với ai lợi hại hơn? Liêu Đình biết La Thành nhãn giới rất cao, quan tâm tới một cái vấn đề khác. Nếu như là 6 năm trước vấn tội thai cái kia La Hầu, phần thắng phải 5 năm, vấn đề là người khác cái này 6 năm cũng sẽ không chờ ta à. La Thành cười khổ. Chương 1396, khi nào thành hôn? Liêu Đình nhẹ nhàng gật đầu, cái này 6 năm qua, La Hầu phong quang vô hạ, biến thành chân vũ đại lục chứ danh nhân vật. Trước kia La Hầu được gọi là trung vực truyền kỳ, nhưng cũng bất quá là trở thành thanh niên nhân trong lòng thần tượng. Tục ngữ nói không sai, loạn thế ra anh hùng. Ở Ma Huyên chuyện tình phát sinh sau, La Hầu biểu hiện đã không còn là thông thường nhân vật thiên tài. 4 năm trước, một vị thực lực cường đại ma thần đánh bất ngờ Thanh Long Hội. Thanh Long Hội đem hết toàn lực, cũng chống đỡ không được vị kia ma thần, suýt nữa bị diệt tộc. Lúc đó La Hầu đúng dịp ở đó phụ cận, xuất thủ tương trợ. Đuổi chạy ma thần, cứu vớt Thanh Long Hội. Ở đó sau không lâu, tập kích Thanh Long hội ma thần chết ở kiếm tông trưởng môn trong tay. Tin đồn kiếm tông trưởng môn tốn sức của chín châu hai hổ mới giải quyết ma thần, sau còn phụ bị thương. Thông qua như vậy đối lập, mọi người không khó đoán ra La Hầu thực lực cường đại. Hắn đã có thể cùng cường giả chân chính song vai. Cũng đúng là như vậy, La Hầu khả năng chấn hưng La Thị Tông Tộc, mấy năm không đến, để cho La Thị Tông Tộc cường thịnh hơn. Tin đồn La Hầu tại đây 6 năm thực lực đột nhiên tăng mạnh, là bởi vì ở Ma Huyên đạt được không ít kỳ ngộ. Ma Huyên bạo phát không những mang đến tai nạn, còn có các loại các dạng kỳ ngộ. Nói thí dụ như biến mất ngàn năm huyền thiên giáp bởi vậy xuất thế. La Thành ở thần cốc bế quan 6 năm ngược lại bỏ qua không ít cơ hội. Nghe xong những lời này, Lưu Vân nhìn về phía La Thành, thần sắc có chút lo lắng. Bế quan trước kia, La Thành nói qua không hy vọng xa vời vượt qua La Hầu, chỉ hy vọng kéo gần lẫn nhau đang lúc khoảng cách. Dựa theo hai người trước kia dự đoán, La Hầu cái này 6 năm nhiều nhất xưng là ba chuyển nhị nguyên tạo hóa cảnh. Ai biết sẽ phát sinh Ma Huyên chuyện tình. La Thành vô cùng có khả năng không có đuổi kịp trên lệch còn càng lúc càng lớn. Chúng ta đi ra ngoài đi. La Thành giống như là thật không ngờ những thứ này, thay xong quần áo, mang theo hai nữ cùng Tiểu Phong, Bạch Linh xuất hiện ở Đan Thành. Lúc này Đan Thành vô cùng náo nhiệt, mọi người bởi vì chiến đấu mới vừa rồi kích động hưng phấn. Mặc dù nói La Thành không có đánh bại kiếm tiên, ở phía sau còn có thể tử vong, nhưng không trở ngại mọi người đối với hắn bội phục cùng sùng bái. Dám can đảm cùng kiếm tiên giao thủ, còn sống. Chỉ là điểm ấy, đã để cho La Thành ở mọi người trong lòng địa vị nhanh chóng kéo lên. Theo La Thành ban nãy biểu hiện ra thực lực đến xem. Tầm thường ba chuyển tạo hóa cảnh cũng sẽ không đúng đối thủ của hắn. Lại càng không nói La Thành còn có ngoại lực vô dụng. La Thành, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Liêu Đình nhớ ra cái gì đó, rất cao hứng lôi kéo La Thành đi tới nàng nơi ở. Mới vừa vào cửa, La Thành thấy một đạo quen thuộc mà vừa xa lạ thân ảnh. Liêu Đình nhiệt tình hướng nàng đi tới, sư tỷ, chúng ta đã trở về. Nữ nhân này là Nhan Nhược Băng. Phát Chính Nam cùng sở hữu ba cái đồ đệ, Liêu Đình cùng Nhan Nhược Băng, còn có một cái La Thành quên tên chán ghét quỷ. Ở ma đạo xâm lấn sau, Đại Ly Quốc rơi vào tay giặc, thất phẩm Linh Đan Đại sư Phát Chính Nam không muốn cho ma đạo luyện chế Linh Đan bị xử tử. Cùng tồn tại Đại Ly Quốc Nhan Nhược Băng tung tích không rõ. Rất nhiều người, bao gồm La Thành ở trong đều cho rằng nàng giữ nhiều lành ít. Lại không nghĩ rằng sẽ có một ngày ở trung vực gặp phải. Đã lâu không gặp. Nhan Nhược Băng hướng hắn nhe răng cười, không có trước kia từ chối người ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Nhưng mà dáng tươi cười có vài phần bất đắc dĩ. La Thành có thể nhìn ra, nàng bây giờ nhìn qua bình dị gần gũi, nhưng trong lòng không có quá biến hóa lớn. Chỉ là không biết đã trải qua cái gì, để cho nàng học được ngụy trang. Ân. La Thành một bên trả lời, vừa quan sát Liêu Đình. Từ khi Phát Chính Nam sau khi chết, Liêu Đình đã rất ít lộ ra cái này bộ dáng khả ái. La Thành còn phải cảm tạ Nhan Nhược Băng. Chật, bốn người vây quanh một cái bàn dài ngồi xuống, câu được câu không nói chuyện thiếm. La Thành hỏi Linh Đan phương diện sự tình. Liêu Đình hiện tại đã là cửu phẩm Linh Đan sư. Hơn nữa bởi vì hệ thống độc lập luyện đan tài nghệ cùng tâm đắc, ở Linh Đan giới mệnh địa vị rất cao. Nhan Nhược Băng khen một câu, không lưu dấu vết liếc hướng ngồi ở đối diện La Thành. Nàng là đang tại Liễu Đình bên vực kẻ yếu, biết La Thành bên người đều biết vị chuyện của nữ nhân. Cương điệu Liễu Đình địa vị bây giờ, không thể so với ngươi La Thành kém bao nhiêu, không nên quá làm cản. Sư tỷ, Liễu Đình được như vậy khen còn có chút tiếc nuối. Nhan Nhược Băng đôi mắt nhất chuyển, đi thẳng vào vấn đề nói, các ngươi lúc nào thành hôn? Liêu Đình đã chờ ngươi 6 năm. Bên cạnh Lưu Vân bất động thần sắc uống trà. Dư quang xuyên thấu qua ngón tay khe hở quan sát La Thành nghe nói như vậy phản ứng. Liêu Đình đã xấu hổ đỏ mặt, nhưng lần này nàng không có mở miệng, chỉ là vùi đầu. Ai? La Thành vẫn là thở dài một hơi, không nói ra được bất đắc dĩ. Liêu Đình ứng đỏ gò má trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Ngươi không muốn. Nhan Nhược Băng thanh âm cũng biến thành bất hữu thiện. Phụ mẫu ta hiện tại tung tích không rõ, ta thật sự là. Liêu Đình, xin lỗi. Ta chỉ đúng hy vọng hôn lễ của chúng ta, có thể ở phụ mẫu chứng kiến cùng chúc phúc dưới tiến hành. La Thành lời này ngược lại hợp tình hợp lý. La Thành, bá phụ hiện tại làm sao vậy? Liêu Đình biết được vì sao, cũng theo khẩn trương. Nàng chỉ hỏi bá phụ, không có nói bá mẫu hai chữ, là bởi vì biết La Thành từ nhỏ không có mẫu thân, mặc dù biết La Thành mẫu thân còn chưa chết. Bọn họ 6 năm trước ở Ma Huyên. La Thành đem chuyện năm đó mà nói. Không thể tránh được nhắc tới Phiêu Miểu Cung, giọng nói tràn đầy thống hận. Nếu không có Phiêu Miểu Cung đem mẫu thân lưu đẩy tới Ma Huyên, lấy hắn và La Đỉnh Thiên thực lực, hoàn toàn có thể đem mẫu thân theo Phiêu Miểu Cung trong tay cứu ra. Nghe xong lời của hắn, Nhan Nhược Băng cùng Liễu Đình mới ý thức tới sự tình nghiêm trọng tính. Ma Huyên hiện tại đã có thể tự do ra vào, nhưng mà La Thành phụ mẫu 6 năm qua không gặp tung tích. Cái này đã nói rõ vấn đề. Hãy nhìn La Thành thân sắc, hiển nhiên là không gặp được thi thể không cam lòng. Xin lỗi. Nhan Nhược Băng nói ra. Không trách ngươi. La Thành đau khổ cười, Bắc Thương Vực người nhóm đều trải qua cực khổ. Hắn không cảm giác mình đặc thù được cần phải đi an ủi. Vậy ngươi dự định đi Ma Huyên? Đúng vậy, trước tới thăm ngươi một chút, lại đi. 6 năm cũng đã qua, cũng không vội mà 1-2 ngày. Cẩn thận một chút, Ma Huyên không thể so với trước đây như vậy không bao giờ trở về, nhưng tới một mức độ nào đó mà nói so trước đây càng nguy cơ. Ta biết. Nói tới chỗ này, đột nhiên rơi vào lúng túng im lặng, đều không một người nói chuyện, hoặc là không biết nên nói cái gì. Trùng hợp lúc này Văn Mộng đến nhà đến thăm, mang đến một tin tức. Cái gì? La Hầu muốn cùng Lục Tuyết Kỳ thành hôn. Cái này thật là đủ đúng dịp, ban nãy nơi này vẫn còn ở nói hôn sự, bên kia liền chuyển đến nói như vậy. Đúng vậy, thiệp mời đã phát được Đan Thành, Liễu Đình ngươi bây giờ ở Đan Thành địa vị, đúng nhất định phải đi. Mặt khác, ta nghĩ lúc này, Huyền Môn cũng đã thu được thiệp mời. Văn Mộng nói xong câu này, nhìn La Thành liếc mắt. Rất dứt khoát chuyển thân rời khỏi. Tại đây thời kỳ phi thường làm việc vui, thật là đặc thù a. La Thành lẩm bẩm nói. Hắn lời này có thành kiến, nếu đổi lại là những người khác, hắn có lẽ sẽ cảm thấy ở như bây giờ chiến sự, một cái cọc việc vui giảm bớt không khí khẩn trương. Nhưng thành kiến thì như thế nào? La Thành thừa nhận đối với La Hầu có thành kiến, nhưng mà không cảm thấy có chuyện. Người quay lại không lâu, liền phát thiệp mời. Ta xem là cố ý. Chương 1397, Phụ Mẫu Hạ Lạc. Rất nhanh, bốn người trò chuyện khởi La Hầu cùng Lục Tuyết Kỳ chuyện tình. Chân chính để cho La Thành kinh ngạc chính là Lục Tuyết Kỳ thực lực cư nhiên khôi phục như lúc ban đầu, so với bị Lưu Vân phế bỏ thời điểm còn mạnh hơn. Cái này ngoài La Thành cùng Lưu Vân dự liệu. Bởi vì chuyện như vậy không có khả năng phát sinh, trước đây Lục Tuyết Kỳ trăm phương nghìn kế muốn đi vào Vĩnh Sinh Điện cũng là biết điểm ấy. Hiện tại lại tìm được không cần Vĩnh Sinh Điện, còn để cho thực lực tiến bộ phương pháp. Tà pháp. La Thành cùng Lưu Vân ăn ý nghĩ đến điểm này. Đương nhiên, căn cứ tà pháp định nghĩa mới, Lục Tuyết Kỳ chỉ cần không làm thương hại người vô tội, cũng không cứ gọi được tà pháp. La Thành cảm thấy châm trọng, trước đây vấn tội thay trách móc đơn giản là một chuyện tiếu lâm. Ngươi muốn đi tham gia hôn lễ sao? Thiệp mời không có phát được trên tay ta, đi cùng không đi không phải là ta nói coi là. Ta như muốn trở thành Huyền Môn trưởng giáo, nhất định phải theo Huyền Môn cùng đi. La Thành bất đắc dĩ nói. Nói đến đây, La Thành nghĩ đến một loại khả năng tính, có thể La Hầu cùng Lục Tuyết Kỳ mục đích đúng là muốn ở hôn lễ trên để cho mình xuất chiến, để cho hắn và trưởng giáo vị trí vĩnh biệt. La Hầu cùng Lục Tuyết Kỳ cũng không có ý định tùy tiện cử hành hôn lễ, theo thời gian đến xem, bọn họ là muốn tổ chức một hồi thịnh đại hôn lễ. Hôn lễ ở 3 tháng sau cử hành. Sớm lâu như vậy thông chi, là muốn để cho mỗi bên cái thế lực chuẩn bị sẵn sàng. La Thành không có Liêu Đình nghĩ như vậy quan tâm, việc cấp bách còn là thành phụ mẫu tìm được. Hắn vốn định ở Đan Thành ở lâu mấy ngày đi cùng Liêu Đình, nhưng bởi vì cùng kiếm tiên đánh một trận, Đan Thành không thích hợp hắn lưu lại. Liêu Đình cũng không đủ thực lực như vậy bồi hắn một khối đi Ma Huyên. Có quan hệ La Thành chuyện của cha mẹ, Liêu Đình không có làm nũng để cho hắn lưu lại, chỉ là để phân phó hắn bảo trọng. Ta sẽ. La Thành mang theo Lưu Vân rời khỏi. Bên cạnh hắn nữ nhân kia là ai a? Nhan Nhược Băng nhịn không được vấn đạo. Liễu Đình đem tự mình biết có quan hệ Lưu Vân chuyện tình mà nói. Cũng bởi vì đáng thương, ngươi để cho nàng đi theo La Thành bên người 6 năm. Hiện tại cổ gia đã danh nghĩa, nàng đã không cần thiết ở La Thành bên người a. Cổ gia một người không chết, ta nghĩ La Thành đúng lo lắng cái này đi. Ngươi không sợ sao? La Thành đã đáp ứng ta. Ta tin tưởng nàng, cái này 6 năm qua đều không sự tình, đã nói rõ điểm ấy. Ngươi a ngươi, cũng là bởi vì như ngươi vậy nghĩ. mới có thể để cho La Thành hiện ở nữ nhân bên cạnh nhiều như vậy. Đi ở bên ngoài trên đường, La Thành cùng Lưu Vân vẫn như cũ còn có thể nghe được những người khác tiếng thảo luận. Cũng không phải tất cả mọi người đối với La Thành sùng bái. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy một cái bị thua mau người phải chết bị như vậy sùng bái, thế giới này là thế nào? Thanh âm như vậy thỉnh thoảng cũng sẽ truyền tới La Thành bên hai. La Thành tùy ý cười. Hắn đối với người như thế không xa lạ gì, trái lại rất quen thuộc. Trên đời này có người như vậy, làm mọi người đều đang ủng hộ một cái quan điểm thời điểm, bọn họ sẽ bất luận đúng sai đến phản đối cái quan điểm này, đến biểu dương chính mình độc lập tự hỏi. Nếu như bây giờ đan thành dư luận chuyển biến một cái, nói thí dụ như đại bộ phận đều cười nhạo hoặc là khinh thường La Thành không biết trời cao đất rộng, suýt nữa thảm chết. Mới vừa nói lời như vậy người liền sẽ trái lại. Nói ra hỗ trợ La Thành lời. Nỗ lực biểu hiện ra một loại thế nhân đều say, ta độc tỉnh thái độ. Đối với người như vậy, La Thành từ trước đến nay khinh thường. Bởi vì bọn họ không có tương ứng thực lực đến phối hợp như vậy quan niệm, khó có thể làm cho vui lòng phục tùng, có vẻ chẳng ra cái gì cả. Chúng ta đi thôi. La Thành cùng Lưu Vân rời khỏi đan thành, hướng phía Ma Huyên phương hướng phi hành. La Thành, như ta vậy thẳng tuốt theo ngươi không phải là biện pháp. Lưu Vân cũng không phải ngây thơ vô tri nữ sinh, nhận thấy được Nhan Nhược Băng ban nãy không giỏi cùng ngờ vực vô căn cứ ánh mắt của. Nàng biết cái này trách không được người khác, bởi vì mình đều cảm thấy không được tự nhiên cùng xấu hổ. Nàng và La Thành sinh hoạt chung một chỗ 6 năm. Mặc dù nói là bị ép bất đắc dĩ, nhưng nam nữ hữu biệt, ăn ở cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ sản sinh cảm tình. Nàng đã không chỉ một lần trong mộng gặp qua La Thành. Ngoại trừ Long Cung, chỉ còn lại có thần cốc có thể tránh né thiên mệnh phù. Ta có thể tiếp tục đi chỗ đó bế quan. La Thành không có lên tiếng, mặt lộ xấu hổ. Hắn phát hiện Lưu Vân không có cố ý được thần cốc không phải là dễ dàng như vậy đi vào. Bất quá thấy phản ứng của hắn. Lưu Vân đoán được vài phần, tưởng tượng bản thân độc thân đi thần cốc tình cảnh, quả thực không thể thực hiện được. Nhìn lại một chút đi, cổ gia dù sao không phải là năm đó quái vật lớn. Vì ngươi theo đông vực phái người đến đã rất không đáng, qua một thời gian ngắn còn không có động tĩnh. Nói rõ bọn họ đã buông tha. La Thành nói ra. Ân. Lưu Vân tán thành lời này, ở trong lòng làm tốt rời khỏi La Thành chuẩn bị. Trong chốc nhóm này, nàng cảm thấy sợ hãi không trở ngại, trời đất bao la, phảng phất đã không có nàng dung thân chỗ. La Thành hình như biến thành người nhà của hắn, Long Cung là của nàng nhà. Cũng may mà nàng là cái kiên cường nữ nhân, không có đem bi thương bộc lộ đến. Có người theo dõi. Bay ra đan thành không bao lâu. La Thành bỗng nhiên nhận thấy được phía sau có người, nhất thời thay vẻ mặt nghiêm nghị. Không có đúng lúc như vậy, cổ gia người liền ở phía sau đi. Lưu Vân cười khổ nói. La Thành đang suy tư, hắn ngay từ đầu cũng cảm giác được, cho là thiện đường. Nhưng đoạn đường này xuống tới, giống như là đuôi như nhau rơi ở phía sau. Nghị không chú ý đều khó khăn. Hai người dừng lại, đạo kia khí tức rõ ràng dừng một chút, tiếp lời tiếp tục bay tới. La Thành cùng Lưu Vân làm tốt nên địch chuẩn bị. A-di-đà Phật, La Thành thí chủ, thật đúng là đúng dịp A. Thị phi hòa thượng xuất hiện ở hai người trong tầm mắt, mặt ngoài ý muốn dáng tươi cười, hai tay hợp nhất, mi mắt hơi rũ, thành kính thần thánh, giống như đắc đạo cao tăng. Đúng dịp sao? La Thành lại không phải người ngu. Làm sao có thể tin tưởng đây là trùng hợp? Nga. La Thành thí chủ ý tứ đúng. Thị phi hòa thượng vẫn như cũ một khuôn mặt tươi cười, lại tiết lộ biến hóa kỳ lạ vị đạo. La Thành tuyệt không khách khí, lạnh lùng nói, ta có ý gì không trọng yếu, quan trọng là. Ngươi nếu là tiện đường, đi bây giờ ở phía trước chính là, đường lớn chỉ thiên, mỗi bên đi một bên. Nhị vị phải đi Ma Huyên đi. Thị phi hòa thượng hỏi một câu. Có liên quan gì tới ngươi? Lưu Vân trợn mắt nhìn hắn liếc mắt. Hắc hắc. Thị phi hòa thượng cười thần bí, ánh mắt đảo qua La Thành, Lưu Vân hai người, đống nhiên nói, phải đi tìm La Thành thí chủ cha mẹ của đi. Lời vừa nói ra, La Thành cùng Lưu Vân sắc mặt chợt biến, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Ngươi có ý gì? Ngươi chỉ cần trả lời đúng cùng không phải là, nếu như ngươi thật là gặp ngươi lời của cha mẹ. Thị phi hòa thượng nói ra. La Thành mặt vô biểu tình, trong mắt ẩn hiện sắc sảo hết sạch, thị phi hòa thượng cái này ăn chắc ngựa khí của hắn phi thường chán ghét. Đây cũng là ngươi suy nghĩ nhiều, ta đi Ma Huyên chỉ là thử thời vận, tìm kiếm kỳ ngộ, về phần phụ mẫu ta ở đâu, không cần ngươi tới nói cho ta biết. Biết cha mẹ hắn chuyện ngoại trừ thiên ngoại tiên, những người khác đều đúng bên người người thân cận nhất. Bọn họ không có khả năng đi cùng thiên âm tự hòa thượng nói. Ngoại trừ hôm nay, đột nhiên xuất hiện Nhan Nhược Băng nghe xong chuyện xưa của hắn. La Thành muốn xác định điểm ấy, đồng thời thăm dò ra thị phi hòa thượng biết bao nhiêu, không thể thả được nắm mũi dẫn đi. Thông minh. Lưu Vân minh bạch hắn có ý gì, trong lòng khen ngợi một câu, không nói thêm gì nữa, miễn cho lòi. Chương 1398, Phật cũng nổi giận. Thật vậy chăng? Thị phi hòa thượng lôi kéo Trường Âm, hai mắt trực câu câu nhìn hắn, thần sắc đúng xem thấu hắn lời nói dối. Xin mời. La Thành lười trả lời, hướng bên cạnh một để cho. Không muốn đóng kịch, ta biết ngươi nghĩ nhìn thấy cha mẹ mình, cũng biết La Đỉnh Thiên cùng Nam Cung Tuyết chuyện gì xảy ra, ta có thể nói cho ngươi biết, hai người bọn họ hiện tại không có việc gì. Thị phi hòa thượng thấy hắn không tốt lừa dối, không thể làm gì khác hơn là đem lời nói rõ. Chứng cứ. La Thành chỉ nói hai chữ. Ngươi xem. Thị phi hòa thượng lấy ra một bao tay bộ. Cái này dĩ nhiên không phải phổ thông cái bao tay, đúng trưởng pháp cao thủ sử dụng linh khí, bởi vì năm ngón tay hoạt động tính yêu cầu cực cao. Loại này linh khí mặc dù không có linh kiếm trường đao thu hút, khả tạo giá cả cùng độ khó đều phi thường cao. Nhất là giống như vậy một đôi thần cấp linh khí cái bao tay, càng là hiếm thấy. La Thành mở to hai mắt, đây là hắn phụ thân tay bộ. La Đỉnh Thiên không am hiểu bất kỳ binh khí, nhưng hắn trưởng pháp vẫn là xuất thần nhập hóa. Phụ thân đồ đạc, La Thành như thế nào sẽ không nhận biết. Hiện tại ngươi tin sao? Thị phi hòa thượng đắc ý nói. La Thành nhẹ nhàng lắc đầu, bình thản nói, cái này không thể nói rõ cái gì. Ta biết, không thể để cho ngươi 100% tin tưởng, nhưng chỉ có thể như vậy, lấy ngươi đa nghi tính cách, dù cho ta nói ba hoa trích trẻ đã vô dụng, ta chỉ có thể lấy ra món đồ này. La Thành cũng không phải phủ nhận hắn nói, đi thẳng vào vấn đề hỏi, vậy ngươi nói một chút hôm nay mục đích đi. Muốn gặp cha mẹ ngươi, muốn cho cha mẹ ngươi bình an vô sự sao? La Thành nhẹ nhàng gật đầu. Vậy liền đi với ta một chuyến thiên âm tự đi. Thị phi hòa thượng cho thấy bản thân ý đồ đến. Lời này không để cho La Thành cảm thấy ngoài ý muốn, hắn sai cũng là như thế này. Năm đó vẫn tội thai chuyện tình. La Thành hoài nghi thiên âm tự đối với hắn có mưu đồ khác, hiện tại xem ra đúng. Hắn lừa gạt ngươi có khả năng rất cao. Cân nhắc được La Thành đối mặt đúng phụ mẫu sự tình, Lưu Vân chỉ là như vậy nói một câu. Ta biết. Không nhưng hắn biết, thị phi hòa thượng cũng biết hắn biết. Thế mà không phải hòa thượng có lòng tin. Có hai cái bao tay này ở, dù cho phụ mẫu không ở thiên âm tự khẳng định biết tận tình, so với hắn đi ma huyền sông loạn tốt hơn. La Thành tuyệt sẽ không cam lòng rời khỏi. Thị phi hòa thượng, ta tin lời của ngươi. Cũng muốn biết cha mẹ hạ lạc. La Thành hào phóng thừa nhận ý nghĩ trong lòng. Như vậy tốt nhất, như vậy thí chủ xin mời. Thị phi hòa thượng vui vẻ cười to. Bất quá, ta không nhất định phải đi. La Thành cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một cái thiên cực trường kiếm. Một chữ một cái nói, năm đó vấn tội thay chuyện, ta còn không có tính sổ. Hôm nay vừa vặn cùng nhau. Thấy hắn như vậy, thị phi hòa thượng sửng sốt rất lâu, hơn nữa ngày mới phản ứng La Thành phải làm cái gì. Hắn dở khóc dở cười, buồn cười lại châm trọc. Cho nên La Thành thí chủ là muốn bắt ta, sau đó trực tiếp ép hỏi. Thị phi hòa thượng hỏi, thanh âm của hắn không có nửa điểm hoặc là khẩn trương, có chỉ có giọng nỉa mai cùng kinh thị. Đúng vậy, ngươi cảm thấy ngươi có thể được. Ngươi cảm thấy ngươi so với kiếm tiên lợi hại. Nghe vậy, thị phi hòa thượng dáng tươi cười thu lại, tiền một giây hay là đại từ đại bi cao tăng, hiện tại biến thành đất ngục tu luyện, âm trầm đáng sợ. Thật là buồn cười, ngươi thật cho rằng có thể cùng kiếm tiên đánh lâu như vậy là ngươi bản lĩnh. Hắn ở cuối cùng mới dùng tới chín thành lực lượng, để cho ngươi có giảm sóc thời gian. Ngươi có lẽ có ngoại lực vô dụng, nhưng ngươi cảm thấy hắn dùng 10 thành lực lượng sau, sẽ không có thân là một cái kiếm tiên con bài chưa là sao. Liền cho rằng 10 thành lực lượng là hắn đỉnh phong sao. Liên tục hỏi lại như đạn pháo hướng La Thành đánh tới. Quả thực, La Thành có thể đánh phá một cái lại một cái cực hạn, dựa vào cái gì Phất Lam kiếm tiên dùng tới 10 thành lực lượng sẽ chấm dứt. Rất không đúng dịp, ta so Phất Lam kiếm tiên còn lợi hại hơn như vậy một chút. Thị phi hòa thượng nói ra, mặc dù nói đúng một chút. vậy cũng giọng nói lại nói minh toàn bộ. Ta hình như chưa nói qua đơn đả độc đấu đi. La Thành cũng cười. Vừa dứt lời, Lưu Vân bắt đầu tiên pháp, Tiểu Phong gào to một tiếng, Bạch Linh máu đỏ mắt tràn đầy hung tàn. Hai người, hai con lang, xếp thành một hàng. Đã như vậy, xin mời, La Thành thí chủ. Thị Phi Hòa Thượng không thèm để ý chút nào, chấn định tự nhiên. Lên. La Thành cũng không dài dòng, nâng kiếm liền đâm. Lưu Vân, Tiểu Phong, Bạch Linh cũng không cùng phương hướng xuất thủ. Nga. Cảm thụ được La Thành một kiếm này uy lực, Thị Phi Hòa Thượng thật bất ngờ. Hắn cho là La Thành đi qua trước kia đánh một trận, tiêu hao quá độ. Rất khó phát huy ra thực lực chân chính. Đây là tạo hóa cảnh chung nhận thức. Bất kỳ một cái nào tạo hóa cảnh trải qua như La Thành như vậy chiến đấu, sau khẳng định hề phải không chịu nổi, muốn tìm một chỗ dùng đại lượng linh đan khôi phục. Phất Lam kiếm tiên sở dĩ không chịu tiếp tục nữa nguyên nhân cũng là cái này. Ở đan thành cường giả như Vân, nếu là Phất Lam kiếm tiên tiêu hao nghiêm trọng, sẽ đem bản thân đặt mình tại trong nguy cơ trong. Nhưng La Thành không giống nhau, hắn có lực lượng chi nguyên cùng bất khuất chi thể, ở cùng Liêu Đình lúc ăn cơm đã khôi phục. Cho nên nhìn thấy La Thành một kiếm này, Thị Phi Hòa Thượng mới có thể kinh ngạc như thế. Tốt, rất tốt, trên người ngươi bí mật so với ta trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Thị Phi Hòa Thượng lại trở nên vui vẻ, phảng phất La Thành càng như vậy, ở trong mắt hắn giá trị càng cao. Cũng càng thêm khẳng định La Thành suy đoán. Thiên Âm tự đối với hắn mưu đồ gây rối, để cho các ngươi kiến thức một chút Phật lực lượng. Đối mặt bốn phương giáp công, Thị Phi Hòa Thượng văn phong bất động. Hai tay hợp nhất, trong miệng nói lẩm bẩm, Phật quang rất nhanh theo thân thể hắn phát ra, quy cách 100 mét đều có thể nhìn thấy. La Thành kiếm phong dẫn đầu va chạm vào Phật quang, như châu đất xuống biển, vô tung vô ảnh. Bên kia Lưu Vân cũng giống như vậy, nàng thi triển ra tiên nhân chỉ đường đúng phi thường cường đại tiên pháp, cũng không nhập Phật quang, vẫn như cũ không dậy nổi cơn sóng. Tiểu Phong cũng Bạch Linh cũng là như vậy. Đột nhiên, Thị Phi Hòa Thượng miệng dừng lại, ngang La Thành liếc mắt. Mau lui lại. La Thành mới vừa hô lên miệng, Phật quang trong nháy mắt nở rộ, nhanh chóng khuyết tán, lấy sạch tốc độ bao phủ ở hắn. Kiếm của hắn phong rơi vào trên người mình, giống như vô số răng nhọn ở gặm cắn thân thể mình. Cư nhiên đem công kích của ta cho ngược lại bắn trở về, điều này sao có thể? Phật quang thối lui, La Thành thụ thương không nặng, nhưng Lưu Vân cùng Bạch Linh tình huống rất không xong. Lưu Vân bắt tiên nhân chỉ đường thương tổn tới, bên vai được tức mất. Bạch Linh càng là lệch thể đầy thương tích. Lưu Vân, Bạch Linh, các ngươi tiến nhập Long Cung. Vốn định để cho Lưu Vân cùng Bạch Linh phối hợp hắn cần phải thay đổi chủ ý. Đồng thời hắn nhìn không thấu Thị Phi Hòa Thượng ban nãy thủ đoạn. Vô luận thật phức tạp võ học. Đều có xuống không sai biệt lắm nguyên lý cùng bước đi. Ngưng tụ, phóng thích, tạo thành thương tổn. Đây là bất kỳ chiêu thức cùng đặc điểm. Cho dù là không gian pháp tắc trình độ, cũng không rời khỏi cái này ba điểm. Nhưng giống như là không phải hòa thượng thủ đoạn như vậy, hoàn toàn vượt qua lẽ thường, siêu thoát rồi võ học phạm vi. Cần gì chứ? Thị Phi Hòa Thượng hơi hợt, vẻ mặt giống như là đánh đuổi bốn con ruồi. Ta còn không tin ngươi có thể bắn ngược toàn bộ, nếu là như vậy, đã sớm vô địch. La Thành nhíu môi, lấy ra trường cung cùng mũi tên, rất nhanh bắn ra một mũi tên. A-di-đà Phật. Mắt thấy nguyên lực một mũi tên phóng tới, Thị Phi Hòa Thượng quát to một tiếng. Mũi tên giấy lên liệt diễm, cũng ở đánh chúng trước hắn đốt đốt thành cho bụi. Cái này gọi là Phật cũng nổi giận. Thị Phi Hòa Thượng cười nói. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Chương 1399, đi Thiên Âm tự. La Thành rất không cam lòng, hắn không ngại chạy trốn, nhưng đúng muốn biết cha mẹ tin tức. Hiện tại mấu chốt nhất đúng sở không rõ ràng lắm đây không phải là Hòa Thượng mạnh như thế nào. Có lần trước giao hấn, hắn không dám để cho tứ thú tùy tiện xuất thủ. Nếu như nói Thiên Âm tự thực sự đã khởi ta chủ ý, khẳng định đối với ta có nhất định lý giải, biết tứ thú tồn tại. La Thành nghĩ tới đây, càng cảm thấy không ổn. La Thành thí chủ, nhớ kỹ, ta không có lưu ngươi, lòng của ngươi đã được lưu lại, vấn đề mấu chốt là ngươi có thể hay không có ở đây không đi với ta một chuyến điều kiện tiên quyết, biết cha mẹ ngươi hạ lạc. Thị Phi Hòa Thượng cười lạnh nói. Nghe vậy, La Thành ngược là có chút ngoài ý muốn. Suy nghĩ kỹ một chút, mình quả thật được cặp bao tay cho ăn đã chết. Thử xem cuối cùng một kiếm. Huyền Vũ, đem lực lượng của các ngươi cho ta. La Thành muốn ở trạng thái mạnh nhất dưới mượn ngoại lực thi triển mạnh nhất một kiếm. Thần cản sát thần. Kiếm thế cùng nhau, Tiểu Phong đều bị hù dọa chạy vào Long Cung, bằng không thì ở bên ngoài sẽ bị một kiếm này cho lan đến gần. Đầy trời kiếm phong, dường như muốn đem thiên mạc cho xé thành mảnh nhỏ. Một kiếm này, so mới vừa rồi cùng Phất Lam kiếm tiên đối đầu thời điểm càng mạnh. Thị phi hòa thượng cũng làm không được mặt không đổi sắc, thay ngưng trọng vẻ mặt. Trấn yêu trừ ma. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, trên cổ treo chuỗi lần tràng hạt hào phóng quan mang, lần tràng hạt mỗi một khối đều có quả đấm lớn nhỏ, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, nhăn bóng thấu triệt. Trong lúc bất chợt, lần tràng hạt nhất phi trùng thiên, ngăn chặn điên cuồng tàn sát bừa bãi, ý đồ phá hoại hết thể kiếm phong. Giống như là một thanh kiếm sao phải đem linh kiếm cho rừng, mà lần tràng hạt càng thô bạo. Vài giây không đến, La Thành trong tay thiên cực linh kiếm băng bó có thể mảnh nhỏ. Kiếm phong cũng rất nhanh nhanh biến mất. La Thành rất không cam lòng, nếu như thần cấp linh kiếm nơi tay, có thể không có như vậy. Bất quá hắn cũng nhìn ra một chút đoan nghê, hòa thượng này phòng ngự thủ đoạn rất lợi hại, nhưng không am hiểu chủ động xuất kích. Đồng thời thị phi hòa thượng cũng biết điểm này, hắn cũng không quan tâm. Hắn mục đích là bỏ đi La Thành không biết trời cao ý nghĩ. Ta ngay cả một là không phải hòa thượng đều đánh không lại, nếu như đi thiên âm tự thì phải làm sao? Bất quá ta có thể bằng vào Long Cung. Đúng rồi, hắn cũng đoán được ta sẽ nghĩ như vậy. Cho nên không có sợ hãi. La thí chủ, đi sao? Thị phi hòa thượng thu hồi lần chẳng hạn, thần sắc đã không nhịn được. La thí chủ, ngươi một tới khiêu chiến kiếm tiên, lại hướng ta xuất thủ, nói rõ ngươi quá tự đại, hơn nữa ngươi không cảm thấy vô lý buồn cười. Ngươi không phải là ôm ta đem hết toàn lực, có thể ngăn cản là được. Mà là có thêm ta đem hết toàn lực, nhất định có thể bắt hắn như vậy buồn cười ý nghĩ. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta những thứ này tu luyện ngàn năm người đều là giá áo túi cơm, để cho ngươi một cái tiểu gia hỏa thoải mái đánh bại sao? Lời nói này đâm phá La Thành ý nghĩ, cũng hung hăng châm chọc hắn một cái. Bất quá La Thành cùng kiếm tiên động thủ đúng sư phụ chút giận, đồng thời nhìn cực hạn của mình ở nơi nào. Đối phó thị phi hòa thượng đúng lựa chọn sáng suốt, theo hắn đi thiên âm tự mới là ngu xuẩn. La Thành không có nói tiếp, trái lại hỏi, nói thẳng đi, ta đi xem đi thiên âm tự sẽ phát sinh cái gì. Ngoại trừ an toàn, cái gì cũng sẽ không phát sinh. Thiên âm tự chức trách là thủ hộ chân vũ đại lục, chúng ta không là địch nhân. Các ngươi việc làm cực kỳ giống địch nhân. Đó là ngươi ôm quá mạnh mẽ để phòng tâm. Giống như Ngọc Hư Cung không lưu dư lực bồi dưỡng La Hầu lý do như nhau. Thiên âm tự cùng Ngọc Hư Cung đồng dạng thân là chân vũ đại lục vô cùng đặc thù tồn tại, không có rơi ở phía sau người khác, cũng muốn như vậy một cái cùng loại chân vũ đại đế người. La Thành xuất hiện để cho thiên âm tự mừng rỡ như điên. Nhưng mà thiên âm tự đều là một đám đại lao gia, không có Ngọc Hư Cung có Lục Tuyết Kỳ điều kiện. Cho nên La Thành cảm thấy thiên âm tự là muốn cho bản thân quy y theo Phật môn. Vấn đề ra ở, quy y theo không quy y theo, cần xuất phát từ tự nguyện mục đích. Thiên âm tự các loại hành vi đều ám chỉ nhất định phải đem La Thành biến thành người của chính mình. Đây mới là mâu thuẫn nguyên nhân. Đây là La Thành suy đoán. Tốt. Ta với ngươi vừa đi. La Thành nói ra. Lưu Vân không có khuyên hắn, thị phi hòa thượng cũng không ngoài ý muốn. Thiên âm tự nơi không có ai biết. Đây cũng là La Thành cần phải theo thị phi hòa thượng nguyên nhân chủ yếu, bằng không thì hắn đại khái trực tiếp lợi dụng Long Cung tiến nhập thiên âm tự cứu người. Cái này rất sáng suốt. Ta nếu đáp ứng ngươi đi thiên âm tự, phụ mẫu ta có khỏe không? La Thành hỏi. Cha mẹ ngươi ở Ma Huyên còn không có bạo phát trước kia, liền đã đi ra rồi. Thị phi hòa thượng cũng không tàng tư. Hào phóng nói cho hắn biết việc này. Cái gì? Hơn nữa còn là bởi vì công lao của ngươi, La Thành. Nghe hắn cắn La Thành tên này, La Thành minh bạch chuyện gì xảy ra. Ma đao La Thành. Hắn phải sớm nghĩ tới, tên kia bản thân nhận thức là lấy tiền cái kia La Thành, đối với cha mẹ tình cảm nói không chừng so với chính mình còn muốn chấp nhất. Chúng ta thiên âm tự thẳng tuốt chú ý ma đao La Thành hướng đi, dù sao đây chính là thai hoàng ẩm, cho nên chúng ta xuất thủ. Cho nên kết quả là không những cha mẹ ngươi ở Ma Đao La Thành cũng ở đây thiên âm tự. Các ngươi có thể hàng phục ở hắn. La Thành không thể tưởng tượng, thậm chí cũng không tin. Đó là đương nhiên, Phật vốn là vì khắc chế ma sinh ra. Thị phi hòa thượng kiêu ngạo nói. Chúng ta đi thôi. Thị phi hòa thượng bay về phía trước, không có đi nhìn hắn, vô cùng yên tâm. La Thành cũng đi theo, qua không biết bao lâu, hắn chú ý tới bốn phía chỉ còn lại có mây mù, thỉnh thoảng nhìn thấy dưới chân sân cảnh, cũng là vội vã mà qua, ở chỗ như vậy xuyên qua một hồi, rất nhanh sẽ không biết người ở chỗ nào. Hắn và thị phi hòa thượng vẫn duy trì khoảng cách an toàn, bảo đảm hắn không thể thả trong nháy mắt chế phục bản thân. Thị phi hòa thượng cũng không có ý đó, hắn tự tin bằng vào La Thành phụ mẫu sợi dây này có thể đem La Thành tới Thiên Âm Tự. Sự thật cũng chứng minh như thế. Chú ý, không muốn cùng thất lạc ta. Đến một cái địa phương, thị phi hòa thượng bỗng nhiên đi lên bay. Điều này làm cho La Thành rất không hiểu, dưới chân đã núi cao vạn trượng, cái này đi lên có thể đi nơi nào. Lấy hắn phòng trừng, lại bay một hồi cần phải được cương phong bên trong đi. Nhưng vẫn là nửa ngờ nửa tin theo đối phương. Bay một hồi, La Thành hơi cảm giác kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện đỉnh đầu thật không có cương phong. Trung quanh mây mù dần dần biến mất, trước mắt xuất hiện một ngọn núi lớn. La Thành hồ đồ, bầu trời này tại sao có thể có núi? Hắn có thể nghĩ tới giải thích đúng Thiên Âm Tự ở vào một mảnh tiểu thế giới chung, mà cái này tiểu thế giới cửa vào ở bàn nay phiến trong mây mù. La Thành không thể không bội phục Thiên Âm Tự bí ẩn, hắn không có được bịt mắt, không có có bất kỳ hạn chế, chỉ như vậy theo đến. Nhưng nếu để cho hắn tìm thêm một lần, tuyệt đối không phát hiện được. Phóng nhãn nhìn lại, La Thành ánh mắt buộc lộ sợ hãi than. Vô luận La Thành cảm thấy Thiên Âm Tự có đúng hay không tránh tông Phật môn, nhưng nơi này kiến trúc hợp cách, không những tinh diệu rất khác biệt, có thần thánh cùng trang nghiêm ý nhị. La Thành đột nhiên cảm giác được rất im lặng, vô cùng im lặng. Hắn phóng nhãn nhìn lại, cũng chưa thấy một người. Nghiêng đầu nhìn một cái, hắn ngạc nhiên phát hiện thị phi hòa thượng không biết lúc nào không thấy. Hắn lẻ loi đứng lại chỗ đó. Chương 1400, ngã Phật từ bi. Phía sau bọn họ theo một đám tiểu hòa thượng, chừng đó. Song song, đi tuất ở đằng trước hai người cầm trên tay giá gỗ, phía trên để dao cạo, khăn mặt hòa thanh thủy. La Thành, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta Phật môn? Vị này phương trượng nhìn qua còn không có thị phi hòa thượng đáng chú ý, nhưng càng như vậy giản dị, ở hoàn cảnh như vậy càng là khó có được. Nguyện ý. A-di-đà Phật, từ nay về sau, ngươi pháp hiệu huyền tâm, ta tự mình vì ngươi thê độ. Tốt, bất quá còn thỉnh phương trượng cho ta ở tóc dài thế trước khi đi, lấy hoàn chỉnh thân đi gặp một lần phụ mẫu. Ngữ khí của hắn mang theo thành kính, một điểm đều không nghi ngờ Thiên Âm Tự là lừa gạt hắn tới, nhận định phụ mẫu ở chỗ này. Đều là ở để lộ ra Thiên Âm Tự làm sao có thể gạt người trung thành. Lưu Vân cảm thấy bi ai, cũng không biết nên nói cái gì. Thị phi cùng là ta nhìn một chút lẫn nhau, trao đổi một ánh mắt. Ngươi vừa đã nguyện ý gia nhập Phật môn, vì sao không để xuống chấp nhất, muốn đi gặp một lần? Thị phi hòa thượng bất động thần sắc hỏi. La Thành khép hờ hai mắt, chân thành nói, lục căn thanh tịnh tìm phàm tâm. Lời vừa nói ra, sở hữu đầu chọc tất cả giật mình, đều cảm thấy đã thông tư tưởng. Ngay cả phương trượng cũng là mặt kinh hỉ cùng lúc vẻ mặt, tinh tế thưởng thức La Thành lời này. La Thành. Huyền tâm, không nghĩ tới ngươi ngộ tính như thế được, không hổ là. Ngươi phải sớm một chút đầu nhập Phật môn. A-di-đà Phật. La Thành đúng mức, không buồn không vui. Sư thúc, làm thiền. La Thành gia nhập Thiên Âm Tự, dựa theo bối phận, thị phi hòa thượng là hắn sư thúc. Thị phi hòa thượng không hề động tay, trái lại hầu nghi đánh giá hắn, đột nhiên nói, Huyền tâm, ngươi đối với thế tục còn có lưu luyến sao? Nghe vậy, La Thành nhìn hắn một cái. Lại rất mau nhắm lại, yên lặng nói, bồ đề bản vô thụ, gương sáng cũng không phải đài. Vốn là không một vật, nơi nào chọc hạt bụi. Thị phi hòa thượng còn nghe không hiểu lời này là có ý gì, bên cạnh phương trượng đã kích động vẻ mặt đỏ bừng, nhìn La Thành ánh mắt đều ở đây tỏa sáng. Người những nữ nhân kia làm sao bây giờ? Thị phi hòa thượng thấy hắn như vậy, trái lại bất quá tin tưởng, lại thăm dò một câu. Đời người có bát khổ, sinh, lão. Bệnh, chết. Yêu mà phải ly biệt, oán lâu dài, cầu không được, không bỏ xuống được. Tốt, tốt. Phương trượng đã kích động nói năng lộn xộn, Huyền tâm, ngươi Phật học tạo nghệ rất cao, không hổ là Phật tổ chuyển thế. Hắn đúng là nhịn không được nói ra Phật tổ chuyển thế mà nói, cái này khiến cho những cái kia tiểu hòa thượng rối loạn. Thị phi, ngươi dẫn hắn đi thôi. Phương trượng ý thức được bản thân nói lỡ. Vội vã đổi giọng. Thị phi hòa thượng không dám nói thêm cái gì, dẫn La Thành đi ra gặp Phật tự. La Thành. Giữa đường trong, thị phi hòa thượng đột nhiên lộ ra giữ tận diện mục. Ngươi không muốn giả bộ, ta nói thật cho ngươi biết, cha mẹ ngươi căn bản không ở nơi này. La Thành thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói ra, sư thúc vẫn là chưa tin ta A Yêu mà phải ly biệt, oán hận lại gặp nhau. Hướng về phía tây mà buông bỏ, mọi thứ đều có đúng sai. Chỉ còn lại những cánh hoa bay trước mắt, một màn hư ảo. Vừa dứt lời, La Thành hai tay hợp nhất, đứng tại chỗ bất động. Thị phi hòa thượng cao thấp quan sát hắn, đông nhiên làm khó dễ. Một trường đánh hướng La Thành đỉnh đầu. Cái thanh này Long Cung trong Lưu Vân sợ đến gần chết, nhưng lại phát hiện mình không xảy ra Long Cung. La Thành, ngươi thật như vậy tin tưởng thiên âm tự sao? Lưu Vân trong lòng không nói ra được bi ai. Thị phi hòa thượng hùng hậu trưởng kình hoàn toàn có thể đem La Thành đầu trụ vỡ. Đây chính là liền bất khuất chi thể cũng khôi phục không được. Bất quá cách được La Thành đầu còn có một tơ khoảng cách thời gian, bàn tay kia trong nháy mắt dừng lại. Thị phi hòa thượng nhìn lại La Thành, phát hiện hắn mặt không đổi sắc, vùng xung quanh lông mày cũng không có nhíu một cái. Như tin ý nguyện kiên cố. Lâm Trung nhất niệm thập nhớ, cùng quyết được sinh. Nếu không có tin ý nguyện, thả đem danh hiệu cầm làn gió thổi không vào, mưa đánh không ước, như tường đồng vách sắt tương tự, cũng không được sinh chi để ý. Đối mặt thị phi hòa thượng vẻ mặt bất khả tư nghị, La Thành nói thầm. Ta Phật A, cái này gặp Phật tự thật là lợi hại A. Thị phi hòa thượng kinh hãi than thở một tiếng, bĩu môi, chuyển thân đi đến. Phụ thân ngươi thì ở phía trước. Cách đó không xa có một tòa nhà cửa, đại môn đóng chặt, nhìn như bình thường không có gì lạ. Trên thực tế nhà cửa là một trận pháp, người ở bên trong bị nhốt ở. La Thành đẩy cửa đi vào, thị phi hòa thượng chăm chú theo, đứng ở cửa xem thế nào. Phòng trong rất đơn giản, liếc mắt có thể nhìn hết, cho nên La Thành nhìn ngay lập tức được cha của mình. Phụ thân. La Thành vui vẻ nói. La Đỉnh Thiên chính mày trao mặt ủ, thấy La Thành xuất hiện, cũng là thất kinh, thốt ra, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Bọn họ không có đối với ngươi như vậy đi. La Thành lắc đầu, mỉm cười nói, phụ thân, ngã Phật từ bi, như thế nào sẽ hại ta? Ngươi nói cái gì? Ngã Phật từ bi, ta phi. Ngươi có biết hay không bọn họ đối với ngươi nương làm cái gì? Không muốn được La Đỉnh Thiên nghe nói như thế, thoáng cái nổi giận, thần tình kích động. La Thành quay đầu lại hướng phía thị phi hòa thượng nhìn sang. Thị phi hòa thượng nói ra, mẹ ngươi ở Ma Huyên bị hãm hại, biến thành ma thần, chúng ta thiên âm tự trừ ma. Phụ thân, ngươi nghe được sao? Ta Phật sẽ chữa cho tốt mẫu thân. La Thành lộ ra bừng tỉnh thân sắc, phảng phất đây mới là nhân gian chính đạo. Ghê tởm, ngươi đi gặp Phật tự sao? Ghê tởm, ghê tởm. La Đỉnh Thiên đột nhiên minh bạch, vô cùng đau đớn, thần tình kích động, đống nhiên mặt lộ tàn khốc, ánh mắt hung ác độc địa nhìn chằm chằm thị phi hòa thượng. Ta giết ngươi. La Thí Chủ, không nên kích động. Ngươi lẽ nào quên Nam Cung thí chủ vẫn còn ở chờ ngươi sao? Thị phi hòa thượng khẽ cười nói. La Đỉnh Thiên như bị sét đánh, thân thể lung lay sắp đổ, liền lùi mấy bước, mặt như dây vàng. Sư thúc, ta nghĩ cùng phụ thân đơn độc nói chuyện, để cho hắn bỏ đi đối với ta Phật thành kiến. La Thành nói ra. Ân. Thị phi hòa thượng đã tin tưởng không nghi ngờ, rất dứt khoát đi. Phụ thân, ta không sao, ngươi yên tâm đi. Thị phi hòa thượng mới vừa đi, La Thành lấy tay ở La Đỉnh Thiên cánh tay viết, ta không có thủ gặp Phật tự ảnh hưởng. Long Cung Lưu Vân thấy kỳ hoặc, đảo qua vẻ lo lắng, kích động nói, La Thành, ngươi không có chịu ảnh hưởng sao? Không có. Vậy ngươi ban nãy là chuyện gì xảy ra? Ta muốn nhìn một chút có thể hay không lừa gạt được ngươi, nếu như ngay cả ngươi cũng lừa gạt đến, những thứ này đầu chọc cũng sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Ngươi đáng giết ngàn đao. Nghe nói như thế, Lưu Vân cố nén ra Long Cung bạo đánh hắn một trận xung động. Tỉnh táo lại sau, Lưu Vân lại nghĩ đến cái gì, hỏi hắn, cái kia phương trượng đều nói ngươi là Phật tổ chuyển thế, ngươi nói những lời này để cho những cái kia tiểu hòa thượng đều như sấm bên tai, là chuyện gì xảy ra? Phật tổ từ bi, cái này thiên âm tự chỉ là mượn Phật danh nghĩa hành sự, không gọi được Phật, mà ta tới cái thế giới kia, Phật học mới thật sự là Phật học. Dùng để lừa dối bọn họ còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Nói xong, La Thành nghĩ đến mẫu thân của mình, vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra. La Đỉnh Thiên thở dài một hơi, đạo, mẹ ngươi ở Ma Huyên bên trong chọc tới những cái kia bẩn đồ đạc, bất quá nàng mặc dù là ma thần, nhưng nàng chưa từng có hại hơn người, những năm gần đây chúng ta đều bị cái kia ngươi nhốt ở một ngọn núi trong, thẳng đến cái này Thiên Âm Tự người tìm được, hàng phục ở hắn.